cái tên này ở phòng cứu thương làm gì? Lẽ nào ngày đó tay bị hoa tổn thương, đến hiện tại đều không được không? Cũng là như vậy, thâm vết thương muốn khỏi hẳn, phòng trừng ít nhất cũng phải hơn nửa tháng đi. Nghe nói ngày hôm nay Cao Toàn Ngâm đã thành công tẩy trắng, còn tăng fan mấy triệu, liền nổi danh giới giải trí đại đạo diễn, hổ ra đều bị cảnh sát bắt, này sẽ không phải là Trần Viễn đều tác phẩm đi? Nếu như xác định là hắn, cái kia Trần Viễn bối cảnh thực lực vẫn đúng là đủ kinh người. Như thế so sánh, Sở Ngọc Mặc cảm thấy đến Trần Viễn cùng nàng sát thực môn đang hộ đối, hắn cũng hoàn toàn xứng với nàng. Ở Hán Thành, làm một lấy tay con gái, có thể xứng với Sở Ngọc Mặc người thật sự rất ít. Rất nhiều tự xưng là thanh niên tuấn kiệt, muốn truy nàng ra hỏa, thực đều có chứa mục đích tính. Chỉ có Trần Viễn không giống nhau, hắn là thật sự một điểm mục đích đều không có. Một mực cái tên này còn tài hoa hơn người, đàn dương cầm đạn đến được, khiêu vũ nhảy đến được, chiến đấu có thể gọi thế giới binh vương, còn có tiền như vậy, loại này cao phú xoáy bên trong người tài ba, liền Sở đại tiểu thư cũng không nhịn được bắt đầu thưởng thức. Trọng điểm là hắn còn toàn tâm toàn ý. Đối với Cao Toàn Ngâm như vậy trà xanh cặn bạn nữ, hầu như hữu cầu tất ứng. Mỗi khi nghĩ đến bên trong, Sở Ngọc Mặc liền cảm thấy Trần Viễn mắt bị mù. Rất nhanh, một đội xe cảnh sát mở ra hồ đại. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 232, cửa mở. Ngay ở xe cảnh sát mới vừa lái vào hồ đại giáo khu thời điểm, một chiếc cục vệ sinh xe đã đến trường học phòng cứu thương. Chỉ thấy một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi từ trên xe xuống. Hắn tựa hồ lập tức nhận ra Kim Chí Hoa. "Tiểu Kim, là ngươi a, Kim viện trưởng lão nhân gia người gần đây thân thể vẫn tốt chứ?" Người đàn ông trung niên một mặt khách khí dò hỏi. Người này tên là Phùng Nhất Bác, hiện nay nhậm chức với Hán Thành cục vệ sinh khoa trưởng chức. Đừng xem quan không lớn, nhưng quyền lợi nhưng không nhỏ. Hắn cùng Kim gia có chút ngọn nguồn, trước đây là Kim viện trưởng học sinh. Kim viện trưởng hắn không chỉ là bệnh viện lớn viện trưởng, đồng thời còn trên danh nghĩa y khoa đại học vinh dự phó hiệu trưởng chức, được cho học trò khắp thiên hạ, đã từng đề bạt quá không ít người. Phùng Nhất Bác chính là bên trong một trong. "Phùng ca, cha ta thân thể vẫn tính cường tráng, phiền ngài nhọc lòng, vừa vặn ta muốn hướng về ngươi báo cáo một người, người này không chứng làm nghề y, thái độ cung ác liệt, tựa hồ căn bản liền không đem luật pháp quốc gia pháp quy để ở trong mắt, người như vậy còn cần các ngươi cục vệ sinh đứng ra điều tra lấy chứng, nghiêm trị không tha. Là ai như thế vô liêm sỉ?" "Tiểu Kim, ngươi yên tâm, bây giờ cục vệ sinh chính đang đại lực chỉnh đốn, từ nghiêm xử lý những này không chứng làm nghề y phần tử bất hợp pháp. Bọn họ vì một chút tiền tài, lừa dối người bệnh, nhu tài hại mệnh, nhất định phải từ xử phạt nặng." Phùng Nhất Bác vỗ ngực bảo đảm nói: "Ta muốn báo cáo người, chính là hắn." Kim Chí Hoa lấy tay chỉ một cái. Bốn, năm cái cục vệ sinh nhân viên điều tra, đồng loạt đưa mắt khóa chặt ở Trần Viễn trên người. Phùng một kích tại chỗ sững sờ. Xem Trần Viễn tuổi, nên còn ở lên đại học chứ? Là một cái như vậy mao đầu tiểu tử, hắn dám không chứng làm nghề y sao? Có điều Kim Chí Hoa nói như vậy lời thề son sắt, nên thật có sự. "Người tên là gì?" "Trần Viễn." "Bao lớn tuổi?" 21 tuổi. "Ngươi vẫn là học sinh sao?" "Đúng, ta là Hồ Đại Văn Học Viện, sinh viên năm thứ 3 đại học." Phùng Nhất Bác cùng Trần Viễn một hỏi một đáp. Giữa hai người không có dương cùng bạc kiếm. Thế nhưng ở triều đình bộ ngành công tác người, đại thể đều là tiếu diện hổ. Mặt ngoài khách khách khí khí với ngươi, một bộ hòa ái dễ gần răng dấp, thật muốn đối phó ngươi thời điểm, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Bình thường chó không sủa, mới yêu thích cắn người. "Ồ, nguyên lai ngươi là văn học viện học sinh, vậy ngươi tại sao muốn không chứng làm nghề y đây?" Phùng Nhất Bác tiếp tục một mặt thân thiết hỏi. Hắn ngữ khí rất êm dịu, liền phảng phất đang cùng ngươi kéo việc nhà. Ngươi căn bản không cảm giác được trên người hắn bất kỳ ý. Nhưng đối phương lời nói này hỏi liền rất có vấn đề. Hắn hỏi Trần Viễn tại sao muốn không chứng làm nghề y y. Rõ ràng đây là cái ngôn ngữ cảm ấy. Muốn đem Trần Viễn chuyện này cho trực tiếp định tính. Chỉ cần chính ngươi thừa nhận không chứng làm nghề y y, như vậy ngươi liền sẽ triệt để đánh mất quyền chủ động. Sau đó trái pháp luật tình tiết có hay không nghiêm trọng, liền muốn xem người khác làm sao giới định. Trần Viễn phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức nhận ra được đối phó ở cho hắn đập bẫy. Nhất thời trong lòng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. "Phùng khoa trưởng đúng không? Ta không biết ngươi tại sao muốn nghe tin lời nói của một bên, Kim bác sĩ nói ta không chứng làm nghề y, ngươi liền tin tưởng hắn, lẽ nào ngươi không nên trước tiên điều tra một chút chân tướng của chuyện sao? Vẫn là ngươi cùng vị này Kim bác sĩ có tư giao, vì lẽ đó cố ý thiên vị, ta rõ ràng, ngươi sẽ không phải muốn nịnh bợ cha hắn đi, nghe nói Kim bác sĩ cha là viện trưởng ẻ." Trần Viễn Lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Vừa nãy Phùng Nhất Bác cùng Kim Chí Hoa tuy rằng khe khẽ bàn luận, có thể Trần Viễn hai thính mắt tinh, thính lực kinh người. Cái tên này định bợ đối phương cha, còn xưng hô viện trưởng. Sự tình không cũng rất rõ ràng sao? Trần Viễn cố ý đem lời nói rất lớn tiếng. Mọi người nghe vậy, lập tức xem cục vệ sinh người ánh mắt đều thay đổi. Thời đại này, có mấy lời không thể nói lung tung. Không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. "Trần Viễn bạn học, xin ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, cũng không muốn cố ý lôi một ít hắn đề tài, ta tuy rằng nhận thức Kim bác sĩ, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì vấn đề riêng mà xử sự bất công, ngươi là có hay không không chứng làm nghề y, điểm này, cục vệ sinh đồng sự, thông qua điều tra lấy chứng sau khi tự có phán đoán." Lúc này, một cái chừng 20 người trẻ tuổi cầm một cái sổ tay đi tới. "Khoa trưởng, sự tình chúng ta đã điều tra xong, vị này Trần Viễn bạn học xác thực tồn tại không chứng làm nghề y hành vi. Chúng ta lấy chứng quan điểm có 3. Số 1, Chu Nhược Hy bạn học, đột phát tâm cơ nhồi máu lúc, Trần Viễn bạn học, quay về đoàn người hô to, ta là bác sĩ, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để giải thích hắn có giả mạo y hộ nhân viên hành vi. Thứ 2, Trần Viễn bạn học cứu giúp Chu Nhược Hy bạn học sau, còn đưa ra muốn đối với nàng tiến hành châm cứu trị liệu, lời nói này hiện trường có rất nhiều bạn học cũng nghe được quá, bọn họ biểu đạt nhất trí, sự thực rõ ràng, chứng cứ sung túc, vì lẽ đó nhận định, Trần Viễn bạn học có tiến hành không chứng làm nghề y cử động. Thứ 3, Trần Viễn bạn học cho Chu Nhược Hy bạn học trị liệu, tuy rằng bệnh tình tạm thời có chuyển biến tốt, nhìn từ bề ngoài không có chuyện gì, nhưng không bài trừ loại này trị liệu cho Chu Nhược Hy bạn học thân thể tạo thành một số mầm họa, vì lẽ đó ta kiến nghị Nhược Hy bạn học hay là đi bệnh viện lớn tiến hành một hồi toàn vị trí kiểm tra. Cái này cũng là đối với tính mạng của chính mình an toàn phụ trách. Xét thấy trở lên vài điểm chứng cứ, có thể phán định Trần Viễn bạn học xác thực tạo thành không chứng làm nghề y hành động trái luật. Vị này hơn 20 tuổi cục vệ sinh điều tra viên, nói chuyện trật tự rõ ràng, chu đáo, khiến cho Trần Viễn trong lúc nhất thời thật là có điểm không cách nào phản bác. Như thế nào, Trần Viễn bạn học, sự tình đủ rõ ràng sao? Ngươi đã tạo thành hành động trái luật, ta kiến nghị ngươi cùng ta đi một chuyến. Không rảnh. Trần Viễn trả lời Phùng Nhất Bác lời nói rất đơn giản, liền hai chữ, rất cứng. Ngươi nói cái gì? Không rảnh. Ngươi sợ là đang khôi hài chứ? Trần Viễn bạn học, ngươi khả năng căn bản không có biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi hiện tại đã trái pháp luật, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, có thể còn có thể từ nhẹ xử phạt. Ta nhớ rằng cục vệ sinh không có quyền chấp pháp đi, các ngươi nếu không đem cảnh sát kêu đến. Trần Viễn ngữ khí bình thản nói. Không cần, đồn cảnh sát xe đã đến. Kim Chí Hoa phất phất tay. Chỉ thấy cách đó không xa, có tới 7, 8 chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Kim Chí Hoa ánh mắt thay đổi, tựa hồ không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên nắm giữ như vậy năng lượng. Tùy tiện đánh cái báo cảnh điện thoại, cảnh sát liền phái ra 7, 8 chiếc xe cảnh sát. Bình thường mà nói, loại này loại nhỏ dân sự chấp pháp vụ án, nhiều nhất điều động một xe cảnh sát, đến cái 3, 5 cái cảnh sát thì ngon. Lại không phải làm cái gì vụ án lớn. Cần phải lãng phí nhiều cảnh lực như vậy tài nguyên sao? Sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy rất có khả năng là vị này Kim bác sĩ lai lịch bối cảnh kinh người. Liên đôn cảnh sát cũng đến cho 3 điểm mặt mũi. Xem ra Kim bác sĩ cha, Kim viện trưởng, đúng là rất châu bò a. Ngươi xem, nói Tào Tháo đến, ngươi không phải cảm thấy đến cục vệ sinh không có chấp pháp tư cách sao? Hiện tại cảnh sát người đến, nên có chấp pháp tư cách chứ? Kim Chí Hoa một mặt trào phúng nói rằng. Khoe miệng hắn tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Lỗ mũi đều sắp vểnh đến bầu trời. Lúc này, chiếc thứ nhất cảnh sát cửa xe mở ra. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 233, đột nhiên biến thành một hồi cuộc thi. Chỉ thấy trước tiên xuống xe là một vị thân mặc cảnh phục, anh tư hiên ngang nữ cảnh sát xinh đẹp. Này nữ cảnh sát dài đến là tương đương đẹp đẽ. Đồng thời trên người nàng còn có một loại khác với tất cả mọi người khí chất. Vừa ra trận, hầu như liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Sau đó mọi người dồn dập xuống xe. Người đến lại còn có ký giả đài truyền hình. Đương nhiên, nơi này thân phận cao nhất là một vị bộ công an lãnh đạo. Nghiệp ba nhiếp cục trưởng, ngài làm sao tự mình đến rồi? Phùng Nhất Bắc một mặt choáng váng. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Một cái phi pháp làm nghề y vụ án nhỏ mà thôi. Cần phải thị cục phó tự mình đứng ra sao? Ta bộ ngươi hầu tử. Đến cùng tình huống thế nào a? Ngươi là ai? Nhiếp Lộ Bình hơi nhướng mày, thuận miệng hỏi. Rất rõ ràng, Phùng Nhất Bắc nhận ra nhiếp cục trưởng, thế nhưng người ta nhiếp cục trưởng căn bản là không quen biết hắn. Nhiếp cục trưởng, ta là cục vệ sinh Tiểu Phùng a. Ồ, hóa ra là cục vệ sinh đồng chí, các ngươi có cái gì vụ án đang làm lý sao? Là như vậy, nhiếp cục trưởng, một người tên là Trần Viễn Gia Hỏa, phi pháp làm nghề y, chứng cứ sung túc, sự thực rõ ràng, một mực tiểu tử này còn rất hung hăng, không phối hợp cục vệ sinh chấp pháp, chúng ta đang chuẩn bị liên hệ đồn cảnh sát đồng chí, đem bắt đây. Phúc. Nhiếp cục trưởng không chút biến sắc. Có thể phía sau hắn một bọn cảnh sát đồng chí, suýt chút nữa đồng loạt thổ huyết. Trần Viễn, ngươi xác định ngươi muốn bắt người là Trần Viễn sao? Nhiếp Lộ Bình ánh mắt phát lạnh, cảm giác cái họ này Phùng là không phải cố ý tìm cớ. Con mẹ nó, chưa hôm nay, mặt trên lãnh đạo mới làm ra quyết định, phải dùng hết sức phát dương năng lượng tích cực, dựng nên anh hùng cọc tiêu, phải đem Trần Viễn tuyên truyền vì là thành thị anh hùng. Tiểu tử ngươi hiện tại nói cho ta Trần Viễn phi pháp làm nghề y, phải đem hắn bắt. Chẳng lẽ các ngươi cục vệ sinh muốn đánh chúng ta mặt hay sao? Đúng, Nhiếp cục trưởng, chuyện này ở đây rất nhiều bạn học, còn có Kim bác sĩ đều có thể làm chứng. Phùng khoa trưởng đúng không? Nếu ngươi nói Trần Viễn phi pháp làm nghề y, vậy nếu không ngươi trước đem sự tình nguyên nhân trải qua tỉ mỉ tự thuật một lần. Nhiếp cục trưởng còn chưa nói, mỹ nữ sau lưng hắn cảnh sát đột nhiên xen mồm hỏi. Này rõ ràng liền rất không có lễ phép, cũng rất sẽ không làm việc. Lãnh đạo nói chuyện thời điểm, một mình ngươi thuộc hạ chó miệng vào. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem cái này nữ thuộc hạ đến cùng là thân phận gì. Người ta cha nhưng là hắn thành người đứng đầu. Đừng nói là hắn, coi như lãnh đạo của hắn lãnh đạo, cũng quy sở bí thư quản. Này cờ mờ nờ nhưng là lớn hơn không ngừng một cái cấp bậc. Phùng Nhất Bác nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đem sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần. Tiểu Phùng, ngươi vậy thì có chút trên cương online. Người ta Trần Viễn chỉ là nằm ở tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ mà thôi. Đầu tiên, hắn không có thu lấy chữa bệnh chi phí, thứ, hắn cũng không có tạo thành chữa bệnh sự cố, nếu chuyện gì đều không có, hắn còn cứu một cái mạng, lẽ nào các ngươi không nên biểu dương hắn sao? Làm sao còn muốn đối với hắn tiến hành trừng phạt? Ngươi đầu tiên phải biết, cấm chỉ không chứng làm nghề y lập pháp ý định ban đầu chính là đả kích phạm tội, phòng ngừa một số không chuyên nghiệp nhân viên giả mạo bác sĩ, kiếm chắc lãi kết sổ, lừa gạt bệnh hoạn, thế nhưng những này hành vi Trần Viễn bạn học đều không có, vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, hắn này rõ ràng chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, mà không phải phi pháp làm nghề y, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp cục trưởng vung tay lên, ngữ khí nhu hòa nói rằng, nhưng là sáu, không cái gì có thể đúng, nếu như ngươi vẫn cảm thấy Trần Viễn bạn học trái với pháp luật lời nói, vậy nếu không ta hiện tại liền cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại, hoặc là đơn độc an bài cho hắn một hồi bằng cấp bác sĩ của thi, nếu như hắn có thể thông qua, có phải là liền đại biểu Trần Viễn bạn học có làm nghề y tư cách? Nhiếp cục trưởng ngữ khí nghiêm khắc. Nói tới chỗ này, Phùng Nhất Bác đột nhiên hiểu được, chẳng lẽ cái này Trần Viễn, bối cảnh không bình thường. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng đắc tội rồi người. Nhiếp cục trưởng, ta hoài nghi ngài cố ý thiên vị, Trần Viễn hắn trái pháp luật chính là trái pháp luật, nếu trái với pháp luật, liền nên tiếp bị trừng phạt, bất luận ra sao lý do, cũng không thể thay đổi hắn trái pháp luật sự thực, không phải vậy muốn pháp luật điều lệ để làm gì? Quy định chính là quy định. Kim Chí Hoa đột nhiên đứng ra nói rằng, coi như cục thành phố đứng ra, hắn tựa hồ như cũng không tha thứ. Ngươi là ai? Ta là cùng tể nội khoa y sĩ trưởng, Kim Chí Hoa, gia phụ Kim Trọng Sơn. Ngươi là Kim viện trưởng nhi tử. Kim Trọng Sơn danh tự này, ở toàn tỉnh y học giới đều cực kỳ có tiếng. Hắn là ngạc tỉnh y học giới Thái Sơn bắt đầu một trong, cũng là quốc gia cấp một chuyên gia, chủ nhiệm bác sĩ, danh dự y khoa đại học phó hiệu trưởng, nội khoa chuyên gia, có thể nói danh mãn thiên hạ. Loại này cấp bậc bác sĩ, có lúc thậm chí ngay cả tỉnh lãnh đạo đều phải cho mấy phần mặt. Nhiếp Lộ Bình nhíu nhíu mày. Nếu như là bình thường, có thể hắn gặp cho Kim Chí Hoa mấy phần mặt, dù sao Kim lão sát thực đáng giá tôn kính. Nhưng là hiện tại, người con mẹ nó cùng Trần Viễn không qua được, chính là đang đánh ta mặt ta. Lúc này, Nhiếp cục trưởng không để ý đến Kim Chí Hoa, hắn đột nhiên đi tới Trần Viễn trước mặt, đánh giá hắn vài lần. Trần Viễn bạn học, ngươi thật sự biết y thuật sao? Nếu để cho ngươi tham gia y sư kiểm tra trình độ, ngươi có lòng tin thông qua sao? Ta cảm thấy đến không có vấn đề gì. Trần Viễn ngữ khí bình thản nói rằng, vậy được, nếu ngươi có lòng tin, ta hiện tại liền cho cục vệ sinh lãnh đạo gọi điện thoại, để bọn họ chuyên môn sắp xếp một lần y sư kiểm tra trình độ. Nếu như Trần Viễn bạn học có thể thông qua cuộc thi, ta nghĩ Kim bác sĩ cũng không cần đối với chuyện như thế này bám vào không tha chứ. Nhiếp Lộ Bình đột nhiên nói rằng, hắn tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà là có cấp độ càng sâu cân nhắc. Thực hắn chỉ cần thái độ hơi hơi cứng rắn một điểm, hoàn toàn có thể không nhìn Kim Chí Hoa mọi người, trực tiếp đem Trần Viễn mang đi. Nhưng nếu như Trần Viễn thật sự kẻ khả nghi không chứng làm nghề y, mặc kệ là xuất phát từ tình huống thế nào, cái kia đều là bị người lên án. Thượng tầng lãnh đạo quyết định dựng nên cọc tiêu, đem Trần Viễn chế tạo trở thành thành thị anh hùng. Có thể cái thành phố này anh hùng kẻ khả nghi trái pháp luật, liền sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Đây tuyệt đối không phải lãnh đạo muốn xem đến cục diện. Vì lẽ đó thẳng thắn ngoại lệ, cho hắn đơn độc đến một hồi y sư kiểm tra trình độ. Nếu như thông qua cuộc thi, tin tưởng tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Nếu Nhiếp cục trưởng đều nói như vậy, Kim Mộ không lời nào để nói, có điều ta ngược lại thật ra nhận thức mấy vị y học giới tiền bối, nếu như do này các vị tiền bối tự mình ra để mục sát hoạch, ta cảm thấy đến nhất định có thể làm được công bằng, công chính, công khai, không biết Nhiếp cục trưởng nghĩ như thế nào. Ta không có ý kiến gì. Nhiếp Lộ Bình vẫy vẫy tay. Đã có người đồng ý đứng ra, đem trong tỉnh y học giới tiền bối mời đi theo, hắn cũng vui vẻ đến ung dung. Vậy được, ta vậy thì gọi điện thoại gọi người. Kim Chí Hoa nói xong, liền bắt đầu gọi điện thoại. Sự tiến triển của tình hình liền rất kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu phi pháp làm nghề y, hiện tại lại biến thành một hồi cuộc thi. Trần Viễn cũng là say rồi. Ngươi nhất định phải tìm người đến thi ta sao? Không phải Trần Viễn chém gió. Hắn sợ những giáo sư chuyên gia này đến rồi, có thể sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 100 năm thần y truyền thừa, há lại là chỉ là hư danh. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 234, sát hoạch. Trần Viễn, ngươi thật sự gặp trị bệnh cứu người sao? Sở Ngọc Mặc một mặt choáng váng. Nàng có chút không dám tin tưởng, Trần Viễn còn có thể loại kỹ năng này. Nàng nhìn thấy Trần Viễn đàn dương cầm, có thể gọi thế giới đỉnh cấp cấp độ tông sư trình độ. Nàng nhìn thấy Trần Viễn khiêu vũ, vậy cũng là cung điện cấp vũ đạo thực lực. Nàng còn nhìn thấy Trần Viễn cùng tên vô lại tranh đấu, tuy rằng không có tận mắt nhìn, nhưng hắn lấy một địch tám, dòng giá tám cái tội phạm, cuối cùng kết quả vừa chết 7 tầng thương, còn có 2 cái ở cứu giúp trong quá trình, không chừng trị bỏ mình. Loại này chiến đấu thực lực, quả thực khủng bố như vậy. Hiện tại, ngươi nói cho ta hắn lại còn biết y thuật. Một người tại sao có thể ưu tú đến trình độ như thế này? Ngươi là thiên tu chân nhân chuyển thế sao? Người bình thường dốc cả một đời, phải đem một cái nào đó kỹ năng đặt đến đỉnh phong, này đã là trong đám người người tài ba. Nhưng là Trần Viễn, hắn không chỉ một cái kỹ năng, mà là sẽ rất nhiều kỹ năng, những kỹ năng này không có một cái là tay mơ trình độ. Thậm chí trình độ cao nhường ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liên quan với trị bệnh cứu người, ta toán hiểu sơ một, hai đi, phía trên thế giới này nên cũng có chút chứng bệnh, ta là y không tốt. Trần Viễn vây vây tay, an ngay nói thật. Có thể lời này nghe tới, không tên khiến người ta cảm thấy cho hắn có loại trang bức hiểm nghi. Cái gì gọi là cõi đời này còn có ngươi sẽ không trị liệu chứng bệnh? Nói ngươi thật giống như gặp trị liệu rất nhiều bệnh tự. Vậy ngươi có lòng tin thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch sao? Cái kia họ Kim bác sĩ, hắn thật giống đối với ngươi có chút địch ý, nói không chuẩn hắn tìm đến mấy cái y học tiền bối, gặp cố ý làm khó dễ ngươi. Sở Ngọc Mặc một mặt lo lắng nói rằng, bởi vì ai nấy đều thấy được, Trần Viễn không biết tính sao, rồi cùng Kim Chí Hoa kết xuống mối thù. Đối phương dựa vào Kim Trọng Sơn viện trưởng đức cao vọng trọng thân phận, liên nhiếp cục trưởng mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, hắn khả năng còn không biết thân phận của Sở Ngọc Mặc, nếu như biết, e sợ sẽ là mặt khác một bộ thái độ. Kim Chí Hoa nói chuyện điện thoại xong, nay nhất đẳng, liền đầy đủ đợi hơn một giờ. Trong lúc, nhiếp cục trưởng trả lại cục vệ sinh cục trưởng gọi một cú điện thoại, cũng coi như là điện thoại cho. Trần Viễn đã hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải hắn cảm thấy thôi, thì cái bằng cấp bác sĩ vừa vặn đối với hắn sau đó triển khai y thuật kỹ có thể có chút trợ giúp. Hắn căn bản liền sẽ không như thế có kiên trì. Rốt cục, sau một tiếng, ba vị trên người mặc bạch đại quái, trẻ tuổi nhất cũng có 50, 60 tuổi ông lão, mang theo một cái hơn 40 tuổi bệnh nhân, đi đến hồ đại. Cổ chủ nhiệm, Ngụy giáo sư, Lâm thúc thúc, các người rốt cục đến, đến rồi. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này Ngạc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân, Gạo Tây Hoài, cổ chủ nhiệm, vị này chính là Hoa bên trong đại học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, Ngụy Thư Hồng, Ngụy giáo sư, vị này chính là cùng tệ dung hợp bệnh viện, Lâm Mới Chi, Lâm giáo sư. Bọn họ đều là hán thành các bệnh viện lớn ngồi trần chuyên gia, đã từng cùng phụ thân ta, đồng thời vì là Ngạc tỉnh đánh thắng một hồi phòng dịch chiến dịch. Đồng thời bọn họ cũng đều là tỉnh ủy ban y tế thành viên. Do bọn họ tự mình sát hạch Trần Viễn có hay không có đầy đủ chuyên nghiệp trình độ, ta nghĩ mọi người không có gì nghĩ chứ. Kim Chí Hoa khá là tự tiêu nói rằng, ba vị giáo sư chuyên gia đến, tựa hồ cho hắn rất lớn mặt mũi. Ngẫm lại cũng vậy, nếu như chỉ là một cái phổ thông bác sĩ chuyên ngành, làm sao có khả năng có lớn như vậy mặt mũi, thông qua một cú điện thoại liền có thể đem ba vị giáo sư chuyên gia mời đi theo. Này nhất định là phụ thân hắn Kim viện trưởng công lao. Khả năng Kim Chí Hoa còn không biết, hắn thực căn bản không có lớn như vậy mặt mũi. Ba vị giáo sư chuyên gia sở dĩ chịu lại đây, hoàn toàn là nhận được lãnh đạo thành phố điện thoại. Trần Viễn chuyện này đã vừa mới có người đăng báo. Thượng tầng lãnh đạo thông qua đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định tiến hành một làn sóng tân suy tính. Nếu như Trần Viễn không thể thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, cái kia trên người hắn xác thực gặp có ảnh hưởng trái chiều, sẽ gặp người lên án. Lãnh đạo tiểu đội không hy vọng một cái thành thị anh hùng trên người xuất hiện vi phạm pháp luật mặt trái tin tức. Như vậy rốt cuộc có muốn hay không đem Trần Viễn dựng nên thành anh hùng cọc tiêu, đã đáng giá một lần nữa cân nhắc. Thế nhưng đổi một cái dòng suy nghĩ, Trần Viễn nếu như thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, đây chính là thỏa thỏa năng lượng tích cực hành vi. Cái này anh dũng cứu người, không sợ hy sinh, không sợ trên quầy sự vĩ đại anh hùng hình tượng, thì càng thêm sâu sắc. Nếu đưa tin đi ra ngoài, tất nhiên có thể gợi ra xã hội các giới đối với lãnh đạo thành phố nhất trí khen ngợi. Chuyện xưa của hắn cũng tất nhiên sẽ bị càng nhiều người nhớ kỹ. Có thể nói, Trần Viễn có thể hay không thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, quan hệ đến hắn thành cảnh sát thái độ đối với hắn, cũng quan hệ đến hắn đến cùng là trái với pháp luật, vẫn là anh dũng cứu người. Chuyện này bị càng ngày càng nhiều người quan tâm. Lúc này, ba vị chuyên gia bên trong Ngụy giáo sư đứng dậy. Người chính là Trần Viễn. Cái kia ngoại lệ để lãnh đạo thành phố gọi điện thoại cho chúng ta biết, muốn đích thân đối với ngươi tiến hành sát hạch hậu sinh. Không sai, ta là Trần Viễn. Trần Viễn gật gật đầu. Được thôi, chúng ta cũng không nói phí lời, nhiều như vậy lãnh đạo, cảnh sát, học sinh đều ở nơi này, liền vì một mình ngươi. Chúng ta cũng không làm lỡ đại gia thời gian. Liên quan với bằng cấp bác sĩ sát hạch, tổng cộng hai cái phương diện. Số 1, thi viết. Ta chỗ này có một bộ độ khó hơi cao bài thi, mát điểm 100 điểm, ngươi cần thi 80 điểm trở lên mới coi như đạt tiêu chuẩn. Thứ hai, ngồi trần. Ta chỗ này vừa vặn có một vị bệnh nhân, bệnh tình của hắn khá là phức tạp, tổng cộng hoạn có 3 loại bệnh tật, ngươi cần trong khoảng thời gian ngắn, thông qua phán đoán của chính mình, chẩn đoán được hắn đến cùng hoạn có những người bệnh tật, đồng thời đưa ra phương án trị liệu. Đương nhiên, chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị cũng sẽ cho ngươi cung cấp. Ta cùng cổ chủ nhiệm, còn có Lâm giáo sư, gặp toàn bộ hành trình đối với ngươi tiến hành phán xét chấm điểm. Ngươi chẩn đoán bệnh kết quả, còn có phương án trị liệu, chúng ta gặp tiến hành hiện trường thảo luận, sau đó cho ngươi đánh ra một cái điểm. Đồng dạng mát điểm 100 điểm, 80 điểm toán đạt tiêu chuẩn. Chỉ có thi viết cùng ngồi chẩn đồng thời vượt qua 80 điểm mới coi như thông qua sát hạch. Ngụy giáo sư nói chuyện đơn giản sáng tỏ, không chút nào dây ra dây dưa. Trần Viễn liền rất yêu thích, cũng đừng nói lời thừa thãi gì, làm liên xong việc. Ồ, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Giáo phòng cứu thương tại sao có thể có nhiều như vậy cảnh sát, còn có nhiều người như vậy vây xem? Triệu Ngọc Kỳ một mặt choáng váng hỏi. Trần Viễn không phải ở phòng cứu thương cho cái kia hoạn có bệnh tim nữ hài chữa bệnh sao? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi, Trần Viễn sẽ không phải đem người cho y chết rồi chứ? Tiêu Nhược Vũ đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Không rõ ràng, ta tìm người hỏi một chút. Tần Băng Tuyết nói xong, mau mau bắt lấy một người đi đường, tuân hỏi tới. Thông qua một phen hỏi thăm, mới biết nguyên lai ra chuyện như vậy. Vừa nay mấy nữ sinh ở tiền manh manh rực dây dưới, bắt đầu tỉ mỉ thảo luận ép khô Trần Viễn ra sản kế hoạch. Mấy nữ sinh thảo luận mặt mày hớn hở, đưa ra các loại có thể được phương án, cuối cùng quyết định một vừa thử nghiệm. Các nàng bất chi bất giác liền thảo luận hơn một giờ. Bốn người quyết định cùng đi phòng cứu thương tìm Trần Viễn. Ai biết vừa tới, liền thấy một đám cảnh sát đem phòng cứu thương đem vây lại. Cũng còn tốt, ta đã nghe ngóng, Trần Viễn không đem người y chết, chủ yếu là hắn không chứng làm nghề y, người ta báo cảnh, thế nhưng đồn cảnh sát lãnh đạo cảm thấy cho hắn có thể thông cảm được, liền để hắn tham gia một lần bằng cấp bác sĩ sát hạch, Trần Viễn cũng đồng ý, còn giống như có còn mấy cái chuyên gia y học, hiện trường đích thân tới nghi. Tần Băng Tuyết nói rằng, rất nhanh, vòng thứ nhất thi viết, bắt đầu rồi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 235, cuối cùng một đạo để đều làm được. Vòng thứ nhất thi viết thời gian, ở 90 phút trong vòng. Nhưng Trần Viễn vẹn vẹn chỉ tiêu tốn thời gian 20 phút. Không sai. Thanh Cửu nắm giữ 100 năm y thuật kỹ năng thần y, các loại kiến thức chuyên nghiệp, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Loại này mặt ngoài nhìn qua hết sức phức tạp chuyên nghiệp đề mục. Ở Trần Viễn trước mặt, hay cùng tiểu học cộng trừ nhân chia như thế. Rất phức tạp hơn chuyên nghiệp y học danh tử, có thể người bình thường căn bản xem không hiểu. Nhưng Trần Viễn cơ bản quét một ánh mắt, trong đầu liền sẽ nhảy ra rất nhiều đáp án. Thậm chí đồng nhất loại chứng bệnh, hắn có thể liệt kê ra mười mấy loại phương án trị liệu. Có điều nếu là làm bài mục, liền không có cần thiết huyết kỹ. Ba vị chuyên gia, thi viết ta đã làm xong, nếu không các ngươi kiểm tra một chút. Sau 20 phút, Trần Viễn để bút đứng dậy, đem bộ này bài thi giao cho ba vị chuyên gia y học. Nhanh như vậy? Lâm giáo sư, Ngụy giáo sư, Cổ chủ nhiệm, ba người đồng thời choáng váng. Nay cơ MN mới ngủ gật công phu, ngươi liền đem bộ này độ khó cực cao bài thi làm xong. Bởi vì là tình huống đặc biệt. Vì lẽ đó bộ này bài thi sát hoạch độ khó, thực so với bình thường ghi danh bằng cấp bác sĩ của thi, khó khăn không ngừng một cái cấp bậc. Đặc biệt bên trong có hai cái đại đề, đã dính đến chuyên nghiệp y học lĩnh vực nghiên cứu. Bên trong một cái đề mục, cùng toàn cầu bệnh truyền nhiễm kết hợp lại. Cái đề mục này nội dung là liên quan với quan vi rút phương án giải quyết. Loại này đề mục, thực căn bản thì không nên xuất hiện ở bằng cấp bác sĩ sát hoạch đề mục trên. Nếu như loại này đề mục, một cái vẫn không có thông qua bằng cấp bác sĩ người có thể đáp đi ra. Vậy còn muốn toàn cầu nhiều như vậy đỉnh cấp giáo sư chuyên gia làm gì? Nếu như ngươi thật có thể đưa ra phương án giải quyết, khủng ngươi không bao lâu nữa, liền đủ để danh mãn thiên hạ. Nhân vì cái này bệnh đến nay đều vẫn không có giải quyết. Ngoại trừ Hoa Hạ đã ổn định thế cục, thế giới khác các quốc gia đều nhân quan virus tạo thành mấy vạn ước tổn thất kinh tế. Nếu như thật sự có bác sĩ có thể nghiên cứu ra nhằm vào cái bệnh độc này vắc xin phòng bệnh, vậy người này đủ để một trận chiến phong thần. Bị thế nhân kính ngưỡng, ba vị chuyên gia bắt đầu tiến hành chấm bài thi. Vừa mới bắt đầu, vẻ mặt của bọn họ còn rất bình tĩnh, nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng khiếp sợ, càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì ngăn ngắn trong vòng 20 phút, Trần Viễn đáp ra mỗi một đạo đề mục cũng không có so với chính xác, thậm chí có một đạo đề mục, nhân làm bản thân vấn đề phương thức liền có sai lầm, cái tên này lại còn đối với đề mục tiến hành rồi sửa chữa. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì trình độ a? Nhưng mà kinh ngạc còn chưa kết thúc. Sở giáo sư, các ngươi xem, cái tên này lại đem cuối cùng một đạo đề mục cho làm được. Làm sao có khả năng, đây chính là thế giới vấn đề khó a, hắn làm sao có khả năng làm được đi ra, sẽ không phải là mù viết chứ? Cổ chủ nhiệm đầy mặt choáng váng nâng lên kính mắt. Sẽ không, các ngươi xem, loại này phương án trị liệu, thực sự quá mới mẻ độc đáo, hắn đưa ra luận chứng phương pháp, hoàn toàn là có thể được, nếu như phương pháp này thật sự có thể được, cái kia toàn cầu mấy ngàn vạn người lây, chẳng phải là có cứu. Mẹ nó. Lâm giáo sư tại chỗ bạo một câu chửi bậy. Ba vị giáo sư chuyên gia, hầu như phát ra từ linh hồn chấn động. Bọn họ là quyền uy chuyên gia, không phải loại kia tay mơ trình độ hố hàng. Chính vì bọn họ y học trình độ rất cao, có khả năng càng thêm có thể nhìn ra, Trần Viễn cuối cùng đưa ra phương án giải quyết, đến tột cùng đạt đến một loại cảnh giới gì. Quá khuyết đại. Một cái vẫn không có thông qua bằng cấp bác sĩ sát hoạch ra hỏa, hắn lại có thể đưa ra thế giới cấp virus phương án giải quyết. Ta cam. Cái này phương án trị liệu rất mới mẻ độc đáo, hắn luận chứng phương pháp cũng là chính xác, quá không có được lâm sàng thí nghiệm chứng thực, cũng không thể 100% xác định hắn nhất định chính là chính xác, vì lẽ đó ta cảm thấy đến có thể cho hắn 5 phân, khấu trừ 5 phân, liền cho hắn đánh 95 phân chứ. Ta không đồng ý, ta cảm thấy đến nên đánh mắt điểm, bất luận cái phương án này có không có được lâm sàng thí nghiệm chứng thực, hắn đưa ra phương án đều là có thể được, ở chúng ta bản thân không cách nào nghiệm chứng tình huống, luận chứng chính xác, liền nên cho mắt điểm. Ta cũng đồng ý cho mắt điểm. Không thể không nói, ba vị này chuyên gia, tuy rằng có loại cố ý làm khó dễ Trần Viễn hiểm nghi, nhưng làm việc vẫn tính có điểm mấu chốt. Bọn họ sau khi hết khiếp sợ, đã từ bình phục nội tâm kích động tâm tình, đồng thời trong lòng làm tốt quyết định, chờ cái này sát hoạch sau khi kết thúc, liền lập tức đối với cái này phương án trị liệu tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Nếu như cái này thí nghiệm kết quả là chính xác, e sợ đủ để náo động thế giới. Trần Viễn bạn học, chúc mừng ngươi, ngươi thi viết kết quả, chúng ta cuối cùng quyết định cho ngươi đánh 98 phân. Trên thực tế ta cùng Lâm giáo sư đưa cho ngươi đều là mắt điểm, có điều cổ chủ nhiệm trước sau cho rằng, ngươi có một đạo đề phương án trị liệu, không có được lâm sàng luận chứng, vì lẽ đó không cách nào cho ngươi mắt điểm, có điều 98 phân cũng đã rất cao. 98 nên nhưng mà rất cao. Có vẻ như bản thân bọn họ tới làm loại này đề mục, đều không nhất định có thể đánh 90 điểm trở lên. Có điều vì giữ gìn mặt mũi, tự nhiên không thể ở một cái hậu sinh vạn bối trước mặt, thừa nhận chính mình cũng sẽ không. 98 phân. Được thôi. Trần Viễn đúng là đối với cái này cuộc thi kết quả rất hài lòng. Bởi vì hắn cuộc thi chưa từng có được mắt điểm. 100 điểm bài thi có thể đến 98 phân, xác thực rất cao. Hắn trước đây thi môn học khác thời điểm, 100 điểm bài thi, chỉ cầu hôn cái 60 phút đạt tiêu chuẩn là được. Không muốn cầu càng cao hơn phân. Bởi vì thi càng cao hơn phân cũng vô dụng. Hắn chính là như thế cá mới. Trần Viễn bạn học, ngươi tuy rằng ở thi viết trên được rồi 98 phân, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đắc chí, bởi vì một người tri thức lý luận cao đến đâu, nếu như thực tiễn năng lực không được, như thế không phải một cái hợp lệ bác sĩ. Ngươi phải biết, ngươi ở bài thi trên có thể làm sai đề mục, nhưng ngươi bệnh nhân xem bệnh lúc, liền tuyệt không thể ra sai. Bài thi có thể sửa chữa, sinh mệnh chỉ có một lần. Nếu như bởi vì ngươi chẩn đoán sai, cho bệnh nhân mang đến nguy hiểm đến tính mạng, sai lầm này, ngươi căn bản không gánh vác được. Vì lẽ đó lâm sàng ngồi chẩn lúc, chúng ta sát hạch gặp càng thêm nghiêm ngặt, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngụy giáo sư tiếp tục thẳng thắn nói rằng, từ Trần Viễn giải đề tốc độ, còn có chính xác suất mà nói, người này rất có khả năng là cái y học thiên tài. Đồng thời Trần Viễn tính cách, thật giống cùng Kim Chí Hoa trước trong điện thoại miêu tả có chút không hợp. Trần Viễn hoàn toàn không phải tưởng tượng lớn lối như vậy ương ngạnh a. Nhân tài như vậy, nếu như có thể đem hấp thu tiến vào bọn họ bệnh viện, có thể là cái lựa chọn không tồi. Đi ra, Trần Viễn nhanh như vậy liền thi viết kết thúc rồi à? Sẽ không phải là đề mục quá khó, Trần Viễn chủ động từ bỏ chứ? Thực ta thi quá bằng cấp bác sĩ, thật sự rất khó, không phải người bình thường có thể thi quá, Trần Viễn thi có điều cũng rất bình thường, dù sao hắn một cái văn học viện ra hỏa, nếu như hắn có thể thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, vậy còn muốn chúng ta những này y học sinh làm gì? Thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Như thế nào a, Ngụy giáo sư, Lâm giáo sư, cổ chủ nhiệm, Trần Viễn thi viết thất bại sao? Kim Chí Hoa cười dò hỏi. Không có, Trần Viễn bạn học, bản lĩnh rất vững chắc, lần này thi viết, hắn thi 98 phần điểm cao. Kim Chí Hoa nghe vậy, trong nháy mắt choáng váng. Thế nhưng mấy vị giáo sư chuyên gia không để ý đến hắn mộng không choáng váng. Bởi vì tiếp đó, muốn tiến hành thực tiễn chẩn đoán bệnh, này mới là trọng yếu nhất. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 236, tổng cộng 5 loại bệnh. Phòng cứu thương. Một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đã chờ đợi đã lâu. Người này tên là Long Hướng Dương, nghề nghiệp là lái xe taxi, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng có chút khó chịu. Chính mình sinh bệnh, vốn là cả người không thoải mái, còn muốn bị kéo đến cái này đơn sơ trong phòng cứu thương, cho một cái thầy thuốc tập sự, tiến hành bác sĩ giấy chứng nhận tư cách sát hạch. Nếu như không phải cổ chủ nhiệm đáp ứng, chỉ phải phối hợp lần khảo hạch này trị liệu, tiền thuốc thang liền có thể giảm phân nửa. Hắn mới không muốn lại đây. Bầu không khí hơi có chút nặng nề. Trần Viễn bạn học, ngươi hiện tại là có thể bắt đầu trị liệu. Người mắc bệnh này trên người, tổng cộng có 3 loại bệnh tật, ngươi có thể hợp lý đối với hắn tiến hành dò hỏi, quan sát hắn thân thể đặc thù. Đồng thời có thể sử dụng tất cả thiết bị y tế. Tiên đề là, ngươi muốn ở 30 phút trong vòng, xác thực chẩn ra hắn đến cùng hoạn có những người bệnh tật, cũng đưa ra một phần hợp lệ phương án trị liệu. Ngụy giáo sư cực kỳ tỉ mỉ nói rằng. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu, so với cái ok thủ thế. Vị đại thúc này, ngươi gọi Long Hướng Dương đúng không? Xin hỏi là làm nghề nghiệp gì? Trần Viễn thái độ thân thiện dò hỏi. Ta là làm lái xe taxi, đã có 10 năm kinh nghiệm lái xe. Được rồi, vậy ngươi bình thường có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ta cảm giác khắp toàn thân đều không thoải mái, thận cũng đau, vị cũng đau, có lúc tâm hoảng khí đoạn, buổi tối đi ngủ mất ngủ nhiều mộng, đầu cũng ngất. Ta trước tiên cho ngươi đem bắt mạch đi. Trần Viễn không có sử dụng ống nghe, hắn lại chọn dùng cổ pháp bắt mạch. Xem ra thì có điểm vô căn cứ. Hiện tại đã có rất ít bác sĩ sẽ đem mạch. Đem xong mạch, Trần Viễn lại kiểm tra một chút người bệnh bờ lưỡi, đối với hắn một số vị trí then chốt, tiến hành rồi kiểm. Gần như kiểm tra khoảng 10 phút, Trần Viễn đối với hắn tình huống liền đã rõ ràng trong lòng. Muốn hô ta? Rõ ràng người bệnh trên người có 5 loại bệnh tật, các ngươi lại cho ta nói chỉ có 3 loại, rõ ràng là muốn cho ta rơi vào tư duy ngộ khu, sau đó tiến hành chẩn đoán sai, quá âm hiểm, một đám lao âm bị. Trần Viễn là nghĩ như vậy. Thế nhưng phòng cứu thương bên ngoài, ba cái giáo sư chuyên gia đã một mặt mỉm cười thảo luận lên. Trần Viễn người trẻ tuổi này, thật giống thật sự rất có y học thiên phú, trước cái kia phân bài thì thiết trí đề mục hết sức phức tạp, hắn lại đáp không kém chút nào, thậm chí có chút đề mục đích luận chứng quan điểm, ngay cả chúng ta đều không nghĩ tới. Ngụy giáo sư một mặt vui mừng nói rằng, đúng đấy, có điều bài thi là chết, nhưng người là sống thôi, có chút lý luận cũng không nhất định có thể vận dụng đến trên thực tế đến. Chúng ta nói Long Hướng Dương trên người có 3 loại bệnh tật, thực trên người đối phương bệnh tật có 4 loại, không biết tiểu tử này có thể không ở đã lầm lỡ tình huống, xác thực chẩn ra người bệnh tình huống thật. Lâm mới câu chuyện nói, cái này ý đồ xấu, thực chính là hắn nói ra. Lúc đó cũng chính là trợ giúp Kim Chí Hoa, tiện thể cho Kim viện trưởng một cái mặt mũi. Liên hắn đưa ra loại này cố ý tăng cường sát hoạch độ khó xáo lộ. Bất quá bọn hắn thấy Trần Viễn bản thân sau khi phát hiện đối phương khiêm tốn có lễ, tài hoa kinh người, không phải Kim Chí Hoa trong miệng loại người như vậy. Hiện tại có chút hối hận, có phải là không nên như thế cố ý làm khó dễ một người trẻ tuổi. Các ngươi cũng đừng lo lắng thay hắn, nếu như Trần Viễn thật sự có trình độ, coi như tiến hành rồi lầm lỡ, hắn cũng mới có thể xác thực trần đi ra, làm một tên nghề nghiệp bác sĩ, không thể bởi vì lầm lỡ liền mất đi tự mình phán đoán năng lực. Cổ chủ nhiệm nói rằng. Lúc này, Trần Viễn từ phòng cứu thương bên trong đi ra. Một đám người trong nháy mắt xông tới. Ngoại trừ 3 vị chuyên gia y học, còn có Kim Chí Hoa, Mạc Vân Long, Phùng Nhất Bác, Chu Nhược Hy, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Tiền Minh Minh, Sở Ngọc Mạc mọi người. Hầu như toàn bộ xông tới. Trần Viễn có chút đau đầu. Làm sao những nữ nhân này toàn bộ tụ tập cùng nhau, còn càng ngày càng nhiều? Trần Viễn có chút không thể nào hiểu được, cũng không biết hắn cho Chu Nhược Hy châm cứu chữa bệnh thời điểm, Tiêu, Triệu, Tần, Tiền bốn người đến cùng sản sinh ra sao giao lưu. Những người này lại không lật xe, không ghen, không trở mặt, hoàn toàn không khoa học a. Lẽ nào rơi vào tình yêu nữ sinh thật sự ngu như vậy? Không thể nào. Trần Viễn cảm thấy đến sẽ không có loại khả năng này. Như vậy tại sao các nàng gặp hòa hợp êm thấm đây? Trần Viễn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Trần Viễn bạn học, ngươi chẩn đoán bệnh kết quả ra tới sao? Ngụy giáo sư ngay mặt hỏi. Đúng, ta chẩn đoán bệnh kết quả đã đi ra, có điều mấy vị chuyên gia rõ ràng cho ta thiết một cái hồ a. Các ngươi nói người mắc bệnh này trên người chứng bệnh tổng cộng có 3 loại, thực là 5 loại, có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, ba vị chuyên gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, tất cả đều một mặt choáng váng. Con mẹ nó không phải 4 loại chứng bệnh sao? Ngươi làm sao kiểm tra ra 5 loại đến rồi? Chẳng lẽ Long Hướng Dương trên người còn có một loại nào đó chứng bệnh, là chúng ta trước cũng để sót? Không thể a. Trước đó, bọn họ đã đối với Long Hướng Dương thân thể tình hình tiến hành rồi toàn vị trí kiểm tra. Ba cái chuyên gia đều không kiểm tra được đều chứng bệnh, bị tiểu tử ngươi cho kiểm tra được. Há không phải nói, chúng ta y thuật không bằng ngươi. Khắc khắc. Lâm giáo sư lúng túng nở nụ cười. Nếu ngươi nói người mắc bệnh này trên người có 5 loại chứng bệnh, vậy ngươi liền tỉ mỉ đem liệt kê đi ra, đồng thời đưa ra một phần hợp lý phương án trị liệu. Nếu Trần Viễn nói ra 5 loại chứng bệnh, thành tựu chuyên gia cấp nhân vật, cũng không thể nói mình chỉ kiểm tra ra 4 loại chứ. Lời này nói ra quá mất mặt. Này đơn giản, vị này Long Hướng Dương tiên sinh, hắn tổng cộng hoạn có bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành, sơ gan, ruột đầu loét, cộng thêm HIV. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Không nghĩ đến vị này xem ra chỉ là có chút tiểu tụy người đàn ông trung niên, dĩ nhiên sinh nhiều như vậy bệnh nặng, đồng thời còn hoạn có HIV loại này bệnh nan y liễu. Thành tựu toàn cầu thập đại truyền nhiễm bệnh nan y một trong, HIV tuyệt đối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Bởi vì loại vi khuẩn này bản thân không phải một loại bệnh, nhưng nó sẽ phá hư ngươi miễn dịch hệ thống, nhờ ngươi không ngừng bị mắc bệnh hắn bệnh. Hắn có HIV sao? Cổ chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Cổ chủ nhiệm ngài không biết sao? Trần Viễn hỏi ngược lại. Chúng ta đối với hắn tiến hành rồi huyết dịch đo lường, có điều hiện tại đo lường báo cáo còn chưa có đi ra. Cổ chủ nhiệm tiếng nói mới vừa hạ xuống. Đột nhiên, điện thoại nhớ tới. Cổ chủ nhiệm, ngài trước mang đi người bệnh nhân kia, dòng máu của hắn kiểm tra báo cáo đi ra, là dương tính, hắn khả năng hoạn có HIV. Điện thoại thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Thật sự có 5 loại bệnh. Rất hiển nhiên, Long tiên sinh sở dĩ thân thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy bệnh tật, cùng hắn miễn dịch hệ thống gặp phải phá hoại có quan hệ, chỉ cần miễn dịch hệ thống không tu phục, lấy trước mắt hắn thân thể tình hình, nên không sống hơn 3 năm, có điều cũng còn tốt, ta chỗ này có một bộ cựu chuyển huyền châm liệu pháp mới có thể giúp hắn trị tận gốc bệnh tình. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Nhưng mà hắn cũng không biết, câu nói này đến cùng nhắc lên một luồng thế nào bao táp. HIV ngươi đều có thể chỉ, ngươi con mẹ nó chém gió đều không làm bản nhắc chứ? Bệnh này lưu hành hơn 30 năm, có thể gọi toàn cầu thập đại bệnh nan y một trong, sẽ không có một cái bác sĩ có thể chữa khỏi, ngươi nói ngươi có thể trị, ngươi làm sao trời cao à? Nếu như ngươi muốn thật có thể trị hết. Này một làn sóng đủ để khiếp sợ toàn cầu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 237, cho chuyên gia đi học. Bác sĩ, ta thật sự, hoạn có HIV sao? Long Hướng Dương một mặt sinh không thể luyến nói rằng. Là một người lái xe taxi, hắn bình thường cũng là thích chơi, ai biết dĩ nhiên bị mắc bệnh loại bệnh này. Nhưng hắn bình thường cũng không thích chơi a. Chẳng lẽ lao bà hắn sáu? Thật không tiện, Long tiên sinh, ngươi xác thực hoạn có HIV, vừa nãy bệnh viện đã đem dòng máu của ngươi báo cáo gửi qua đến rồi, ngươi có thể chính mình nhìn. Cổ chủ nhiệm lấy điện thoại di động ra, đem bệnh viện đo lường báo cáo bức ảnh phóng to, đưa tới Long Hướng Dương trước mặt. Long Hướng Dương tùy tiện liếc mắt nhìn. Vật này hắn cũng xem không hiểu, khỏe mấy vị chuyên gia đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là được rồi bệnh này. Nguyên lai like. Ta đã mắc phải tuyệt chứng sao? Trần bác sĩ, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể chữa khỏi ta sao? Ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta sao? Long Hướng Dương phảng phất nắm chặt cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Tuy rằng Trần Viễn nói có chút thái quá, có thể cái này cũng là hắn hy vọng duy nhất. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người bệnh rõ ràng biết trên mạng những người trị liệu bệnh nan y dược là giả, nghe theo nhưng mà đồng ý hoa của cải khổng lồ mua nguyên nhân. Ngươi bệnh này là có thể trị hết. Trần Viễn ăn ngay nói thật. Trần Viễn bạn học, ngươi có phải là có chút quá khuyết đại, vẫn là trong lòng không điểm mười ba mấy? Ngươi biết cái gì là bệnh nan y không? Xin nhờ ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Ngươi có biết hay không đối với người bệnh nói ra những lời này là muốn chịu trách nhiệm? Kim Chí Hoa một mặt buồn cười rêu cợt nói. Trần Viễn hành động này rõ ràng là cái xa điêu. Ngươi không phải là không thể chém gió, thế nhưng ngươi chém gió cũng phải có cái độ. Châu bò thổi qua đầu chính là tự lấy đủ. Sau một tiếng sáu, Trần Viễn hành châm kết thúc. Long Hướng Dương đột nhiên cảm thấy cả người ung dung. Hắn bị ốm đau dằn vặt đã có dòng dã 3 năm, không nghĩ đến một lần hành châm trị liệu liền để hắn có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trần bác sĩ, ta hiện tại cảm giác trạng thái thật sự rất tốt, đầu cũng không bất tỉnh, tâm trướng cũng không khó chịu, thận cũng không đau, ngài thực sự là quá lợi hại, nhiều năm như vậy, ta không biết ăn qua bao nhiêu dược, liền chưa từng thấy như thế lập tức rõ ràng. Long Hướng Dương đã từ vừa mới bắt đầu khinh bỉ, biến thành đầy mặt cảm kích. Trần Viễn trị cho hắn một canh giờ, hắn thật sự cảm giác được vô cùng rõ ràng hiệu quả. Chuyện này thực sự quá thần kỳ. Trần bác sĩ, ngươi so với ta đã thấy bất kỳ giáo sư chuyên gia đều lợi hại hơn, ta bệnh này thật sự đã chưa khỏi sao? Vẫn không có, ta lần này châm cứu trị liệu chỉ là thay ngươi khơi thông huyết thống, kích thích bên trong cơ thể ngươi miễn dịch bài độc công có thể, giúp ngươi tạm thời giảm bớt một hồi bệnh trạng. Ngươi bệnh này không thể thông qua một lần châm cứu trị liệu liền hoàn toàn trị tận gốc, mà sau ta gặp cho ngươi lái một phần phương thuốc, ngươi cần dùng lâu dài. Mặt khác ta cần lấy ra một phần dòng máu của ngươi hàng mẫu, ta sẽ ở trong vòng 1-2 năm nghiên cứu chế tạo ra một phần vaccine phòng bệnh. Tin tưởng có phần này vaccine phòng bệnh, trên người ngươi miễn dịch hệ thống liền có thể một lần nữa thành lập. Nghe được Trần Viễn lời nói này, Long Hướng Dương không chỉ có không có cảm thấy được mất vọng, trái lại cảm thấy đến Trần Viễn càng thêm đáng tin. Hắn bị bệnh nhiều năm như vậy, hơi có chút thưởng thức đều biết, không thể thông qua một lần châm cứu trị liệu, liền có thể đem trên người sở hữu bệnh toàn bộ trị tốt đẹp. Nếu như thật sự có thể chữa khỏi, vậy ngươi không phải thần y liễu, ngươi gần như có thể làm thần tiên. Đương nhiên, cho dù Trần Viễn đã biểu hiện ra phi phàm y thuật trình độ, có thể mọi người như cũ cảm thấy thôi, hắn có mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Ngươi nói ngươi trong vòng 1-2 năm có thể đem HIV vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo đi ra. Ngươi làm sao dám thổi phồng dưới như vậy hải khẩu? Là ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Toàn cầu không biết bao nhiêu chuyên gia y học tiêu hao vô số tâm lực nghiên cứu cái bệnh độc này hơn 30 năm, đến nay đều không có đánh hạ biện pháp. Lẽ nào một mình ngươi so với toàn cầu chuyên gia còn châu bò? Xin nhờ ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Sau đó, ba vị giáo sư chuyên gia bắt đầu đối với Long Hướng Dương tiến hành rồi chuyên nghiệp kiểm tra. Không nghĩ đến hắn thân thể tình hình lại thật sự xuất hiện mức độ lớn chuyển biến tốt. Đặc biệt hắn có một cái bệnh tiểu đường, bệnh này phát triển nhiều năm, đã xuất hiện thận kết sỏi tình hình, cần khai đao tiến hành giải phẫu trị liệu. Nhưng ai biết, Trần Viễn không cần khai đao, liền thần kỳ khơi thông trong cơ thể hắn kết sỏi tình huống. Thật sự châu bò. Sau đó, bọn họ tỉ mỉ kiểm tra một chút Trần Viễn đưa ra phương án trị liệu. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, lại còn có loại này tiếp cận hoàn mỹ phương án trị liệu. Thực sự quá mới mẻ độc đáo, quá thần kỳ. Dựa theo Trần Viễn đưa ra phương án trị liệu, bọn họ hầu như có thể ở không tổn thương chút nào tình huống, đem Long Hướng Dương triệt để chữa khỏi. Hơn nữa trị liệu thời gian có thể khống chế ở nửa năm trong vòng. Phần này phương án trị liệu tương tự cũng thích hợp với hắn bệnh nhân. Ngụy giáo sư, Lâm giáo sư, Cổ chủ nhiệm, ba người lẫn nhau đối diện như thế. Giờ khắc này, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thưởng thức đã biến thành kính phục. Bởi vì Trần Viễn cho bọn họ phương án trị liệu đã không chỉ là một phần phương án trị liệu. Đây cơ hồ thuộc về y học trên độc môn tuyệt kỹ, chuyên khắc một loại nào đó chứng bệnh. Có phần này độc môn tuyệt kỹ, hoàn toàn có thể mở một cái bệnh viện tư nhân, thậm chí chế tạo ra toàn quốc chuỗi. Không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng là Trần Viễn đây, hắn lại dốc túi dạy dỗ. Trần Viễn bạn học, ta cảm thấy thôi, ngươi muốn không hay là đi xin một phần y học độc quyền đi, ngươi phần này phương án trị liệu bên trong, không chỉ là đưa ra một cái phương thuốc, ngươi còn ở bên trong chuyên môn đưa ra một loại tân dược nghiên cứu chế tạo phương pháp, cùng với dược tề học lý luận nguyên lý, phần này phương án, ta cảm thấy đến đối với khắp cả y học giới, đều sẽ có rất lớn cống hiến. Trần Viễn y sư, ta bây giờ mới biết, chúng ta căn bản không có tư cách đối với ngươi tiến hành sát hạch, bất kể là ngươi vừa nãy thi viết nội dung, vẫn là ngươi cho Long Hướng Dương phương pháp trị liệu, cùng với ngươi đưa ra y học luận điểm, cũng đã vượt qua chúng ta tri thức trình độ, thậm chí chúng ta nhìn thấy ngươi đưa ra phương án trị liệu, đều sẽ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, nguyên lai bệnh này còn có thể như thế chỉ, là chúng ta học được, ta lão Ngụy không phải loại kia cậy. Ra lên mặt người, không bằng người chính là không bằng người, bất luận lớn tuổi tiểu, đặt giả vi sư, Trần Viễn y sư, nếu như ta sau đó có chút y học vấn đề, có thể hướng về ngài thỉnh giáo sao? Ngụy giáo sư đột nhiên thả xuống tư thái, cùng Trần Viễn đối thoại ngữ khí, cũng bắt đầu trở nên cung kính lên. Trình độ càng cao, mới càng biết Trần Viễn y học trình độ đến cùng đạt đến một loại già sao cảnh giới. Trần Viễn y sư, ngươi đưa ra cái này y học luận điểm, ta vẫn còn có chút không hiểu lắm, nếu không ngài cho chúng ta tỉ mỉ giảng giải một hồi. Cổ chủ nhiệm cầm Trần Viễn báo cáo, bắt đầu dò hỏi. Cũng thật là không ngại học hỏi kẻ dưới. Vậy được đi, vấn đề này cũng rất đơn giản, ta liền cho các ngươi tỉ mỉ giảng giải một chút đi. Trần Viễn lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó bắt đầu tỉ mỉ giảng giải lên. Ba cái giáo sư chuyên gia nghe được sức sở, có lúc đột nhiên rõ ràng mấu chốt của vấn đề điểm sau đó, lại có chút hưng phấn không kềm chế được. Một đám ăn dưa con chúng, xem trợn mắt ngất ngụm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Viễn cái tên này, lại cái ba cái giáo sư chuyên gia trên sinh âm dương đến rồi. Quá khuyết đại đi. 18. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mồm. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 238, các ngươi cũng nhận thức Trần Viễn à? Thời gian loáng một cái, đã đến xế chiều 6 giờ. Các vị chuyên gia, Trần Viễn còn có chuyện, cần cùng chúng ta đi một chuyến đồn cảnh sát, có thể không hôm nào tái thảo luận y học chuyên nghiệp vấn đề. Ba vị chuyên gia cảm thấy thôi, lấy Trần Viễn hiện nay đều y học trình độ, có thể không thu được bằng cấp bác sĩ. Sở Ngọc Mặc đột nhiên đứng ra hỏi, bởi vì thời gian xác thực không còn sớm. Một đám cảnh sát, bao quát nhiếp cục trưởng, cũng đã đợi nhanh 2-3 tiếng, lại tiếp tục thảo luận xuống. Chỉ sợ các ngươi một ngày đều thảo luận không xong. Vậy được đi, ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Ngụy giáo sư một mặt chưa hết thong thèm, cảm thấy đến ngày hôm nay thu hoạch rất lớn. Ta cảm thấy đến Trần Viễn y sư, hắn hoàn toàn có tư cách thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, không chỉ có như vậy, ta nghĩ đại biểu Hoa bên trong đại học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, mời mọc Trần y sư đảm nhiệm bệnh viện chúng ta ghế khách bác sĩ, không biết Trần y sư có hay không có thể suy tính một chút. Cổ chủ nhiệm, ngươi vậy thì nhìn có chút không nổi người, lấy Trần y sư trình độ, một cái nho nhỏ ghế khách bác sĩ có phải là có chút khó tải. Nếu không Trần bác sĩ đến chúng ta cùng tệ đi, điều kiện tùy tiện mở, ta có thể bảo đảm Trần y sư mỗi lương tháng đạt đến 5 chữ số trở lên, thậm chí chỉ cần thời gian làm việc hơi hơi dài một chút, mấy năm sau, đạt đến 6 con số trở lên thu vào, cũng không phải không thể. Lâm giáo sư ở một bên mau mau nói rằng, nếu như là bình thường sinh viên đại học, đối mặt còn không tốt nghiệp, thì có bệnh viện lớn giành giật. Mở ra nguyệt vào hơn vạn, thậm chí nguyệt vào 10 vạn tiền lương, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình thản. Nếu như thật sự muốn làm thầy thuốc, chính mình mở cái bệnh viện là được. Thậm chí chỉnh ra một cái toàn quốc mạnh nhất bệnh viện tư nhân cũng không phải không được. Cần phải chạy đi bệnh viện các ngươi làm ghế khách bác sĩ sao? Hạ giá. Mấy vị chuyên gia, thực không dám giấu giếm, thực y học chuyên nghiệp, chỉ là ta nghiệp dư ham muốn, ta cũng không có dự định đi làm một cái bác sĩ, vì lẽ đó, xin lỗi, các ngươi vẫn là vội vàng đem bằng cấp bác sĩ phân phát ta, miễn cho đến thời điểm lại có người nói ta không chứng làm nghề y. Trần Viễn lời nói này, tựa hồ có ý riêng. Mọi người đều xoạt xoạt liếc Kim Chí Hoa một ánh mắt. Tiểu tử này rõ ràng chính là đấu kỵ người khác tài hoa. Ngươi yên tâm đi, Trần bác sĩ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi tư liệu tin tức ghi vào bác sĩ tư cách hồ sơ, ngươi bằng cấp bác sĩ cũng sẽ rất nhanh ban phát hạ xuống, gần như 1-2 tuần khoảng chừng, trái phải là có thể làm tốt. Trần Viễn gật gật đầu, cũng biết những thứ đồ này cũng phải dựa theo quy trình làm việc. 1-2 tuần tóm nhanh. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn theo Sở Ngọc Mặc lên một xe cảnh sát. Tiêu Nhược Vũ, Tiền Manh Manh, Triệu Ngọc Kỳ ba người đứng ở phía ngoài đoàn người, dồn dập cau mày không ngớt. Làm sao sự tình không phải đã giải quyết sao? Trần Viễn cũng thông qua bằng cấp bác sĩ sát hạch, hắn làm sao còn muốn bị cảnh sát mang đi à? Triệu Ngọc Kỳ một mặt lo lắng nói rằng, rõ ràng ngoài miệng nói muốn tìm Trần Viễn trả thù, muốn đảo dông Trần Viễn gia sản. Có thể khi nàng nhìn thấy Trần Viễn bị xe cảnh sát mang lúc đi, trong lòng vẫn là rất lo lắng đối phương. Tiêu Nhược Vũ đồng dạng cũng là như thế. Chuyện này nói rất dài dòng, Trần Viễn mặc dù bị cảnh sát mang đi, khả năng cùng hắn ngày đó cứu ta có quan hệ. Thần Băng Tuyết có chút tự trách, lại có chút hổ thẹn nói rằng, hiện tại nhớ tới, Trần Viễn ngày đó vì liền nàng, không chỉ có bị thương, còn thất thủ đánh người chết, cho tới hiện tại muốn bị cảnh sát tìm đến cửa. Mà các nàng này mấy người phụ nhân, thật sự rất không lương tâm. Người ta Trần Viễn vẫn luôn ở trả giá, tuy rằng quả thật có chút hoa tâm, nhưng mấy người các ngươi nữ nhân cũng không chịu thiệt ta. Ngược lại còn phải không ít tiền nghi. Trần Viễn cũng không có chạm qua các ngươi. Chuẩn xác về mặt ý nghĩa mà nói, các ngươi đều không đúng Trần Viễn bạn gái, không tính là chân đạp mấy cái thuyền chứ. Hơn nữa nữ sinh đều có thể tiếp thu vài cái nam sinh đối với các nàng lấy lòng. Thông qua đối phương trả giá, cùng biểu diễn ra phẩm chất, để phán đoán người đàn ông này đến cùng có thích hợp với mình hay không, đến cùng có phù hợp hay không chính mình đối với nửa kia nhu cầu. Dựa vào cái gì nam sinh liền không thể đồng thời đối với mấy nữ sinh đồng thời lấy lòng, để phán đoán đến cùng những nữ sinh này, đến cùng ai thích hợp hắn đây. Làm người không thể như vậy song tiêu. Coi như Trần Viễn thật sự có sai, các ngươi quá mức cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau là tốt rồi. Cần gì phải nghe theo Tiền Manh Manh ý kiến, lại còn nghĩ lợi dụng loại quan hệ này đi hố Trần Viễn gia sản. Quá âm hiểm. Không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ đều là loại nữ nhân này. Vì tiền, liền bắt đầu hào không có điểm mấu chốt, không hề có một chút lương tri. Tần Băng Tuyết tuy rằng cảm thấy đến này mấy người phụ nhân đều rất trà xanh, nhưng nàng cũng không có vạch trần. Hiện nay duy trì trạng thái như thế này tốt nhất. Bắt đầu từ bây giờ, nàng đối với Triệu Ngọc Kỳ lại không có bất luận cái gì hổ thẹn tình. Thẳng thắn không chút biến sắc, trà trộn vào cái này The Adventure, làm một người nằm vùng. Cũng có thể trợ giúp Trần Viễn, phòng ngừa tổn thất rất lớn. Nàng tin tưởng Trần Viễn là một người thông minh. Đến thời điểm ai chân tâm thực lòng, ai hư tình giả ý, ai chỉ là vì tiền, vừa xem hiểu ngay. Tần Băng Tuyết là nghĩ như vậy. Rất không khéo. Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ cũng cảm giác mình có thể làm một người nằm vùng. Các nàng từng người mang ý xấu riêng. Mấy nữ sinh vốn là cũng không phải chơi đùa từ nhỏ đến lớn bản thân, ngoại trừ Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh quan hệ tốt điểm. Người khác căn bản liền bạn tốt cũng không bằng. Làm sao có khả năng để lộ ra chính mình chân thực ý nghĩ? Tân học tỷ, ngày đó Trần Viễn đến cùng là làm sao cứu ngươi, sao rất giống sự tình náo động đến rất lớn dáng vẻ. Tự nhiên náo động đến rất lớn, Trần Viễn ngày đó vì cứu ta, đều đánh người chết, dòng giá 8 cái tội phạm, có 3 cái bị hắn cho đánh chết ơi, tuy rằng hắn thuộc về tự vệ, có thể dù sao xảy ra nhân mạng, ta nghĩ chuyện này nên rất phiền phức chứ. Chẳng trách ngày đó ta thấy Trần Viễn trên tay còn cột băng gạc, nguyên lai xảy ra chuyện lớn như vậy. Triệu Ngọc Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Viễn như thế lợi hại sao? Hắn lại có thể dũng đấu tội phạm, còn giết người. Tiền Manh Manh le lưỡi một cái, có chút bị làm sợ. Vừa nãy ra nhiều như vậy ý đồ xấu, nếu như Trần Viễn thật sự phá sản, cái này hung tàn ra hỏa, có thể hay không tìm nàng đến báo thù a? Tiền Manh Manh ra mưu ma trước quỷ thời điểm nói mạch lạc rõ ràng. Vừa nghe Trần Viễn lại còn đánh chết quá tội phạm, suýt chút nữa sợ đến cùng cái chim cút tự run lẩy bẩy, nhát gan một nhóm. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Trần Viễn nếu là tự vệ, cảnh sát nên cũng sẽ không làm khó hắn, hơn nữa thân phận của hắn bối cảnh không bình thường, mới có thể tự mình giải quyết. Tiêu Nhược Vũ lý trí nói rằng, ai lo lắng nàng, ta mới không lo lắng cái này cặn bã nam đây. Triệu Ngọc Kỳ nói một đằng làm một nẻo. Đúng, coi như hắn cứu ta, cũng thay đổi không được hắn cặn bã nam bản chất. Thần Băng Tuyết đồng dạng phụ hòa nói. Mấy nữ sinh trong nháy mắt lại bắt đầu cùng chung mối thù lên. Đang lúc này, vẫn không chút biến sắc Chu Nhược Hy đột nhiên tiến tới. Bởi vì nàng phát hiện, mấy cô gái này thật sự đều dài đến thật là đẹp a. Hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ nhu cầu. Nàng xem nam nhân như thế bắt đầu thèm nhỏ dài sắc đẹp. Mấy vị tiểu tỷ tỷ các ngươi khỏe, xin hỏi, các ngươi cũng nhận thức Trần Viễn sao? Chu Nhược Hy hỏi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 239, Chu Nhược Hy gia nhập. Chu Nhược Hy con mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì nàng phát hiện này bốn cái em gái đều có thể gọi cực phẩm, một cái so với một cái đẹp đẽ. Đặt ở đám người bên trong, vậy tuyệt đối là muôn người chú ý tồn tại. Tiên manh manh, ngốc manh đang yêu, mặt trẻ con cái này năm. Triệu Ngọc Kỳ, dáng ngọc yêu kiều, thanh lệ vô cùng sáu. Thần Băng Tuyết, lạnh nhan tuyệt thế, ngạo tuyết lăng xương sáu. Tiêu Nhược Vũ, thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức sáu. Có thể gọi Mai Lan trúc cúc, mỗi người mỗi vẻ. Loại này cực phẩm tài nguyên tập hợp một đống, nàng ở học viện âm nhạc đều chưa từng gặp qua. Ngươi là Chu Nhược Hy, Hán Thành học viện âm nhạc đội cổ động viên đội trưởng, Trần Viễn vừa nãy động thủ thi cứu người, chính là ngươi đi. Tiên manh manh trên dưới đánh giá Chu Nhược Hy một ánh mắt. Nữ nhân này, tương tự đẹp đẽ có chút quá đáng. Thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ, đặc biệt một đôi nhỏ và dài chân ngọc, quả thực hồn siêu phách lạc, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất biểu hiện, không biết để bao nhiêu hồ đại nam sinh nhớ thương, mất ăn mất ngủ. Đúng, vừa nãy nhờ có Trần Viễn xuất thủ cứu giúp, cái này ân tình, ta còn không biết nên làm sao báo đáp hắn, bởi vì chuyện của ta, để hắn rơi vào các loại phiền phức, thực ta rất thật không tiện. Chu Nhược Hy khá là xấu hổ nói rằng, tuy rằng nàng đối với Trần Viễn cũng không có cái gì ái mộ tình, nàng xác thực không thích nam nhân. Không hơn người ta Trần Viễn xác thực rất có tài hoa, cũng cứu tính mạng của nàng, nàng nên có mang lo nở dê bị hệ tờ ơn. Nhược Hy bạn học, xin hỏi ngươi có phải là ở di giờ trực tiếp quá? Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên hỏi. Sắc mặt nàng có chút khó coi. Bởi vì quang thời gian trước, mạng lưới đệ nhất thần hào Yên Tổng, cho di giờ bình đài một cái tiểu chủ bá, khen thưởng quá 100 triệu lễ vật. Chuyện này chấn động một thời. Trả lại hot seat up. Tuy rằng rất nhanh nhiệt độ liền hàng rồi xuống, mấy ngày sau, đại gia cũng không còn quan tâm chuyện này. Có thể Triệu Ngọc Kỳ nhưng lén lút ghi vào trong lòng. Bởi vì Yên Tổng bản thân chính là Trần Viễn. Hắn không chỉ có cho Chu Nhược Hy khen thưởng quá, trả lại tiểu Mễ Nhi khen thưởng quá, cùng với hắn vài cái nữ người dẫn chương trình. Khả năng Trần Viễn thật sự nhiều tiền không địa phương hoa. Hắn cho ai khen thưởng là sự tự do của hắn. Có điều Triệu Ngọc Kỳ trong lòng vẫn còn có chút an vị. Là à, ta trước ở di giờ trực tiếp quá, có điều bá thời gian đều không dài, bình thường chừng mấy ngày mới bá một lần. Chu Nhược Hy giải thích. Ngươi chính là cái kia, Yên Tổng cho ngươi khen thưởng trải qua ước lễ vật người dẫn chương trình chứ? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ ngươi còn quan tâm quá ta a? Chu Nhược Hy có chút bất ngờ nhìn Triệu Ngọc Kỳ một ánh mắt. Tuy rằng chuyện này chấn động một thời, có điều đại gia khả năng càng quan tâm người vẫn là thần hào Yên Tổng, mà cũng không phải là nàng như thế một cái tiểu chủ bá. Ngươi khả năng còn không biết, cho ngươi khen thưởng hơn 100 triệu lễ vật Yên Tổng, thực chính là Trần Viễn bản thân. Lời này vừa nói ra, Chu Nhược Hy trong nháy mắt bối rối. Nàng đầy đủ sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng được. Thời khắc này, trong lòng nàng nhấc lên cơn sóng thần. Nàng trước vì biểu đạt cảm ơn, trả lại Yên Tổng gửi qua tin nhắn riêng. Có thể Yên Tổng căn bản là không làm sao điều nàng. Cái này tuyệt thế thần hảo, cho nàng khen thưởng hơn 100 triệu lễ vật, lại hoàn toàn đúng nàng không ý nghĩ gì. Chỉ là đơn thuần vì soạt mà soạt. Nay cũng nàng trước từng đụng phải cường hảo con nhà giàu, có thể nói khác biệt một trời một vực. Sự tình làm sao sẽ như thế sao? Ngươi là nói, vừa nãy cứu tính mạng của ta Trần Viễn bạn học, hắn chính là Yên Tổng. Chu Nhược Hy miệng há thật to. Một mặt trố mắt ngất ngụm. Đúng, Trần Viễn chính là Yên Tổng. Tiêu Nhược Vũ cũng gật đầu thừa nhận. Được thật mấy nữ sinh xác nhận. Chu Nhược Hy trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Đột nhiên cảm giác mình bất chi bất giác đã thiếu nợ Trần Viễn rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là ân cứu mạng, Trần Viễn lại vẫn là nàng áo cơm cha mẹ. Chẳng lẽ không là trùng hợp? Trần Viễn ngày hôm nay tham gia điển kinh thi đấu, là chuyên môn chuẩn bị ở trước mặt ta biểu hiện. Chẳng lẽ hắn đã trong bóng tối chú ý ta rất lâu, hắn yên lặng vì ta trả giá nhiều như vậy, lẽ nào muốn tán tỉnh ta? Nhưng là, ta không thích nam nhân a. Ngươi làm việc này như thế nào đi nữa cảm động, vậy cũng chỉ có thể để ta cảm kích ngươi, mà không cách nào yêu ngươi. Ngay ở Chu Nhược Hy bắt đầu rơi vào suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Tiền Manh Manh đột nhiên chen miệng nói: "Nhược Hy bạn học, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ quá nhiều rồi, Trần Viễn hắn chính là cái cặn bã nam, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn cho xáo lộ, ngươi cho rằng hắn cho ngươi khen thưởng 100 triệu, liền rất nhiều sao? Nói cho ngươi, hắn trả lại Ngọc Kỳ đưa quá giá trị 500 triệu đàn dương cầm đây, hắn trả lại Tần Học tỷ đưa quá 1 tỷ cổ phần, trả lại Tiêu Nhược Vũ bạn học đưa quá một đống 20 mấy ức nhà lớn." Ngươi nói ngươi này 100 triệu tính là gì? Trần Viễn có tiền như vậy, hào phóng như vậy sao? Chu Nhược Hy lúc này thật sự triệt để kinh ngạc. Nghe ngươi nói chính là tiếng người sao? Lúc nào, đưa 100 triệu lễ vật cũng không tính là cái gì. Hắn có 50 tỷ tài sản, tự nhiên ra tay hào phóng, có điều điều này cũng thay đổi không được hắn khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, muốn chân đạp mấy cái thuyền sự thực, loại này đùa bỡn chúng ta nữ sinh cảm tình cặn bã nam, liền nên để hắn trả giá thật lớn. Nhược Hy bạn học, muốn vào ngươi cũng gia nhập chúng ta The Adventure chứ? Ngươi cũng là người bị hại, bị Trần Viễn lừa dối, nên để cái này cặn bã nam trả giá thật lớn, táng ra bại sản. Ngươi gia nhập chúng ta, có thể lấy phòng ngừa tứ cố vô thân, chúng ta thêm một cái người, liền thêm một phần sức mạnh, ngươi nói đúng hay không? Tiền Manh Manh ngừng lại đầu độc. Chu Nhược Hy có chút khó có thể lý giải được. Nàng làm sao liền thành người bị hại? Trần Viễn chỉ là cho nàng khen thưởng 100 triệu, còn cứu nàng một cái mạng. Từ đầu tới đuôi cũng không có biểu đạt quá muốn theo đuổi nàng ý tứ. Giữa các nàng liền ám muội quan hệ đều không có. Làm sao liền gặp phải lừa dối? Đây không tính là lừa dối đi, mà nàng cũng không thích nam nhân. Chuyện này cùng nàng có len sợi quan hệ a? Chu Nhược Hy cảm thấy đến Tiền Manh Manh ý nghĩ, khả năng có chút cực đoan. Đồng thời nàng cái hố này người tiền tài ý nghĩ là rất nguy hiểm. Bởi vì Trần Viễn nếu như thật sự bị hố rất nhiều tiền, các ngươi liền có khả năng kẻ khả nghi lượng lớn lừa dối. Này không phải là đùa giỡn, làm không cẩn thận phải ngồi tù. The Adventure là các ngươi chuyên môn vì đối phó Trần Viễn, đồng thời tạo thành một cái liên minh sao? Chu Nhược Hy hỏi. Đúng. Vậy được đi, ta gia nhập. Chu Nhược Hy khẽ miệng hơi nổi lên một tia độ cong. Tuy rằng cái này liên minh nghe tới có chút chém gió, nhưng nếu như nàng gia nhập, có phải là có thể đánh vào bên trong? Nàng không có hô Trần Viễn tiền tài ý nghĩ, chỉ là muốn đến thời điểm đi ra tụ hội thời điểm, cho các nàng chuyển vào một ít nam nhân đều là cặn bã nam tư tưởng, chỉ có nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó mới là tình yêu chân thành. Trần Viễn tổn thương các nàng trái tim, chính mình tùy cơ ứng biến, nói không chắc có thể đem tiếp bàn. Lúc trước cô Lý Lý cũng là bị cặn bã nam tổn thương tâm, nàng thông qua thật thời gian mấy tháng hỏi han ân cần, mới đưa thành công bẻ cong. Tin tưởng này mấy cái, nên cũng là có cơ hội. Trần Viễn bạn học, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đào ngươi góc tưởng, nhưng là đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, ta cũng yêu thích à, ta cũng có quyền theo đuổi tình yêu à. Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi đều có thể theo đuổi đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, ta tại sao liền không thể đây? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 240, tự lấy đủ. Vậy chúng ta lẫn nhau thêm cái hẹ chặt đi, ta đem ngươi kéo đến trong đám đến. Tiền Manh Manh vô cùng thân thiện nói rằng. Được rồi. Chu Nhược Hy lấy điện thoại di động ra, lẫn nhau quét một hồi. Thành công tăng thêm bạn tốt. Còn một lần tăng thêm 4 cái tiểu tỷ tỷ. Cảm giác đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Quả nhiên đại nạn không chết, ắt sẽ có hậu phúc. Nhưng vào lúc này, Kim Chí Hoa đột nhiên đi tới. Tuy rằng những năm này, nàng nhìn thấy y tá mỹ nữ có rất nhiều, có thể một lần nhìn thấy 5 cái mỹ nữ tuyệt sắc, vẫn là suýt chút nữa để hắn ba con người đều sắp đạp đi ra. Này mấy mỹ nữ, một cái so với một cái đẹp đẽ, một cái so với một cái có khí chất, thực sự khiến lòng người ngứa khó nhịn. Hắn quyết định quá khứ nhận thức một hồi. Chu Nhược Hy bạn học, ngươi tình huống bây giờ tuy rằng có chuyển biến tốt, nhưng ta cảm thấy thôi, ngươi cần phải đi chính quy bệnh viện, làm một hạng toàn diện kiểm tra, cái này cũng là vì ngươi thân thể phụ trách. Mặt khác, chư vị bạn học, đây là ta danh thiếp, các ngươi sau đó nếu như thân thể xuất hiện không thoải mái địa phương, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Kim Chí Hoa nói xong, bắt đầu cho hắn mấy nữ sinh phát danh thiếp. Có điều rất lúng túng, không ai tiếp. Thanh Cửu cùng tệ bệnh viện y sĩ trưởng. Hắn Kim bác sĩ lúc nào như thế không mặt mũi quá. Phải biết, bác sĩ nhưng là một cái được người tôn kính nghề nghiệp. Đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, chính mình nửa kia là cái bác sĩ, đây là một cái rất thêm phân tuyển hạng. Cùng tệ bệnh viện rất nhiều cô y tá cũng đối với hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Có điều hắn đều không lọt mắt. Rất rõ ràng, Tiêu Nhược Vũ bọn người không phải người bình thường. Coi như trước đây phổ thông, hiện đang tiếp xúc Trần Viễn sau đó cũng biến thành không phổ thông. Bởi vì Trần Viễn quá ưu tú. Vì lẽ đó cùng Trần Viễn từng có thâm nhập tiếp xúc nữ sinh, đại thể đều sẽ trở nên không lọt mắt hắn nam nhân. Liên phảng phất ngươi xem qua đỉnh cổ mộ lờ ngờ mạ phong cảnh, còn có thể đối với thấp bé ngọn núi cảm thấy hứng thú không? Còn sẽ cảm thấy ngươi tự trước cửa nhà gò núi nhỏ, cũng đồng dạng bao la hùng vĩ sao? Nữ sinh tiếp xúc đỉnh cấp cao phú xoáy sau đó, các nàng liền gặp cảm giác mình là tầng thứ này người. Như vậy sau đó phổ thông nam nhân truy các nàng thời điểm, so sánh chênh lệch liền có vẻ hết sức rõ ràng. Khả năng Trần Viễn chính mình cũng không biết, bởi vì hắn xài tiền bậy bạ, trong lúc vô tình, liền đem sở hữu liếm cầu đối tượng tầm mắt đều tăng lên rất nhiều, làm cho các nàng tự thân đối với nửa kia yêu cầu là càng ngày càng cao. Quả thực cao đến nhường ngươi vọng thành không kịp mức độ. Hắn nam sinh cho nữ sinh mua cái mấy vạn đồng tiền túi sách, cũng đã toán là phi thường lớn trả giá. Có thể ngươi nắm mấy vạn khối túi sách đưa cho Tiêu Như Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết mọi người, các nàng gặp nhìn thẳng xem ngươi một ánh mắt sao? Đương nhiên sẽ không. Đừng nói ngươi mua túi hàng hiệu bao, coi như ngươi mua nhà các nàng hiện tại phòng trừng cũng thờ ơ không động lòng. Biết rõ ràng Trần Viễn cái này thằng nhóc hoa tâm, nhưng vì cái gì thông qua hắn ưu tú nam sinh một đôi so với, vẫn cảm thấy Trần Viễn khá hơn một chút. Hơn nữa tốt không phải nhỏ tí tẹo. Kim bác sĩ đúng không? Ta không biết ngươi là từ đâu tới mặt, trước vu hại Trần Viễn không chứng làm nghề y, còn chuyển ra chính mình viện trưởng cha thân phận, ta đang muốn mắng ngươi đây, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Ngươi như thế châu bò, làm cái gì bác sĩ a, ngươi làm cái con nhà giàu không là tốt rồi. Tiền Manh Manh bắt đầu quái gở khinh bị nói. Tuy rằng hắn cảm thấy đến Trần Viễn là cái cặn bã nam, thế nhưng cái này Kim bác sĩ cảm giác càng thêm không phải đồ vật à, còn không bằng Trần Viễn đây. Liền biết bỏ đá xuống giếng. Làm một người bác sĩ có gì đặc biệt? Kim Chí Hoa nghe vậy, sắc mặt một hắc. Hắn không nghĩ đến này mấy mỹ nữ, dĩ nhiên là đứng ở Trần Viễn bên kia. Các ngươi mới vừa không phải còn thương lượng, làm sao đối phó Trần Viễn cái này cặn bã nam sao? Làm sao bây giờ làm cái này cặn bã nam, lại đối với ta chê cười? Ngươi đến cùng có hay không lập trường? Kim Chí Hoa cố nén tức giận, giải thích, vị bạn học này, ngươi e sợ hiểu lầm ta, ta cũng không có nhằm vào Trần Viễn ý tứ, chỉ là quy định chính là quy định, pháp luật chính là pháp luật, Trần Viễn không chứng làm nghề y cũng là sự thực, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nguyên lai ngươi vẫn là nghĩ như vậy, ngươi có phải là muốn nhìn Nhược Hy bạn học đi chết? Nếu như nàng thật sự cứu giúp có đến đây, ngươi liền hài lòng sao? Ta cảm thấy cho ngươi căn bản không xứng làm một cái bác sĩ, đều nói thầy thuốc nhân tâm, trời đất bao la, sinh mệnh to lớn nhất, còn có cái gì là so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn? Ngươi cảm thấy đến sinh mệnh so với quy định còn trọng yếu hơn, có thể ngươi là một cái tuân theo pháp luật thật công dân, nhưng ngươi không xứng làm nghề y. Tiền Manh Manh tiếp tục nộ đối. Suýt chút nữa chỉ vào Kim Chí Hoa mũi chửi ầm lên. Liền mang theo Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, mọi người cũng nhìn hắn khó chịu. Đặc biệt Chu Nhược Hy, nàng đối với Kim Chí Hoa càng thêm căm ghét. Ta xứng hay không xứng làm nghề y, không cần ngươi đến giáo, Chu Nhược Hy bạn học sự tình, chỉ là ví dụ, pháp luật sở dĩ quy định không cho không chứng làm nghề y, càng nhiều chính là cân nhắc có người giả mạo bác sĩ đi lừa gạt năm. Được rồi, không muốn ở nói cái gì đạo lý lớn, chúng ta không muốn nghe. Chính là, ngươi coi như nói to tiên, ta cảm thấy cho ngươi cũng là loại kia xem mạng người như cỏ rác bác sĩ, đối với sinh mạng căn bản không có lòng kính nể. Ngươi đừng đi, ta muốn cho ngươi chụp ảnh, sau đó lộ ra ánh sáng ở trên internet, hô hào cư dân mạng đồng thời chống lại ngươi người này, để mọi người sau đó đi cùng tệ bệnh viện xem bệnh thời điểm, cũng không muốn tìm ngươi. Kim bác sĩ, cha ngươi nếu là viện trưởng, ta hoài nghi ngươi cái này y sĩ trưởng chức vị, căn bản không phải dựa vào thực lực mình thăng lên đi, ngươi đi rồi hậu môn, có đúng hay không? Ta đối với y thuật của ngươi trình độ, biểu thị hoài nghi. Mấy nữ sinh, ngươi một lời, ta một lời, hoàn toàn không cho Kim Chí Hoa cơ hội phản bác. Suýt chút nữa đem hắn chửi đến máu chó đầy đầu. Cái tên này lại muốn cùng nữ nhân nói đạo lý lớn, vẫn là năm cô gái đồng thời. Ngươi sợ là sống ở trong mơ chứ? Kim Chí Hoa suýt chút nữa miệng đều tức điên. Một đám không biết cân nhắc nữ nhân, dung mạo xinh đẹp liền cảm giác mình rất không được. Lại còn nói hắn xem mạng người như cỏ rác, lại còn nói hắn đi cửa sau. Quả thực vô căn cứ, không thể nói lý. Duy có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi nhất. Tuy rằng hắn xác thực dựa vào một chút bậc cha chú quan hệ mới có thể tuổi còn trẻ ngồi lên rồi y sĩ trưởng vị trí, nhưng hắn cảm giác mình cũng là có thực lực có được hay không? Chỉ là người có thực lực quá nhiều rồi. Như vậy dĩ nhiên là muốn bằng mượn một ít điểm quan hệ mới có thể thượng vị, này có gì không thể? Ha ha, cái họ này Kim lại còn chạy lên đi tự lấy đủ. Hắn sợ không phải đến trị bệnh cứu người, là đến tán gái chứ. Cùng tệ bệnh viện như thế gặp có loại này bại hoại. Loại này đi quan hệ thượng vị người, ta tối xem thường. Một đám ăn dưa con chúng bắt đầu chỉ trò trò. Kim Chí Hoa lúng túng nham đều trọng phạm. Hắn phát hiện chính mình mang tới hai cái cô y tá, tựa hồ xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Nguyên bản trước đây là một mặt sùng bái, hiện tại thái độ trong nháy mắt lạnh nhạt không ít. Trần Viễn, ta cùng ngươi không để yên. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn ngồi ở xe cảnh sát bên trên, hắn cùng Sở Ngọc Mặc song song ngồi ở ghế sau trên. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 241, Tiêu Dật Quân. Trần Viễn, ý thuật của ngươi đến cùng là học từ ai vậy? Sở Ngọc Mặc một mặt hiếu kỳ hỏi. Nàng chớp mắt to, liên phảng phất đang quan sát một người hiếu kỳ bảo bảo. Trần Viễn quá thần kỳ. Ngươi nói tuổi tác hắn nhỏ, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đan Dương cầm thế giới hàng đầu, khiêu vũ cung điện cấp bậc, liền ngay cả y thuật cũng là vượt qua chuyên gia cấp bậc trình độ. Ngươi đừng không phải từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tìm ta xem bệnh, ta cho ngươi đem bắt mạch? Trần Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn chủ động đưa tay, đem hai ngón tay khoát lên Sở Ngọc Mặc ngọc cổ tay trên. Sở Ngọc Mặc cũng không phản kháng. Ngươi thân thể nên ra một điểm tình hình. Trần Viễn cao mày nói. Tình trạng gì a? Sở Ngọc Mặc có chút ngượng, chẳng lẽ nàng cũng hoạn có một loại nào đó bệnh tật, chỉ là bản thân nàng không biết. Ngươi có phải là nguyệt sự không điều? Ngươi ba ngươi nói mỏ cái gì a? Sở Ngọc Mặc đỏ một chút mặt, dù sao chuyện như vậy là khá là vấn đề riêng tư, ngươi làm chúng nói ra cũng quá ngượng ngùng. Phía trước còn có tài xế đây. Ngươi có phải là thường thường thức đêm, ẩm thực cũng không quy luật? Trần Viễn tiếp tục dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Sở Ngọc Mặc làm một tên cảnh sát hình sự, có lúc vì chấp hành nhiệm vụ, suốt đêm thức đêm là một cái chuyện rất bình thường. Thường thường suốt đêm thức đêm, ẩm thực không quy luật, gặp dẫn đến nội tiết mất cân đối. Mỗi lần nguyệt sự đến lúc, nàng đều đau đớn khó nhịn. May mà nàng ý chí lực khá mạnh, mỗi lần đều cố nén quá khứ. Ngươi nên còn đau bụng kinh bệnh trạng, ta chờ một lúc cho ngươi lái mấy phó dược, ngươi đúng hạn dùng, mới có thể giảm bớt bệnh trạng. Vậy cảm ơn ngươi. Sở Ngọc Mặc hơi thở như hoa lan nói. Nàng nhìn chằm chằm Trần Viễn ánh mắt, càng ngày càng thưởng thức. Có điều Trần Viễn rất mau đem tay thu về, cũng không nghĩ muốn cùng Sở Ngọc Mặc dựa vào rất gần ý nghĩ. Chạm đến là thôi. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Nhìn Sở Ngọc Mặc độ thiện cảm lại lần nữa tăng cường, Trần Viễn trong lòng cũng yên lặng lựa chọn tiếp thu. Tuy rằng nữ nhân này thân phận bối cảnh rất phức tạp, cha vẫn là Hán Thành người đứng đầu, dẫn đến Trần Viễn lúc trước không muốn cùng nàng trói chặt liếm cầu quan hệ. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nàng độ thiện cảm vượt nhưng đã tăng lên trên đến 65 điểm. Sau đó, có thể Trần Viễn nên cân nhắc chính là, hắn làm sao mới có thể cho Sở Ngọc Mặc dùng tiền, nhưng lại không cần cân nhắc đút lót nhân tố. Cha nàng là bí thư, chính mình là cảnh sát. Liên dẫn đến Trần Viễn có chút thật không dám đưa nàng lễ vật, đặc biệt có giá trị lễ vật. Có điều phương diện này, Trần Viễn cảm giác nên cũng là có lỗ thủng. Đúng rồi, các ngươi lần này tìm ta, đến cùng là có chuyện gì a? Xe cảnh sát từ Hồ Đại rời đi dòng dã nửa giờ sau, Trần Viễn mới phục hồi tinh thần lại hỏi: "Ngươi lần trước không phải bắt lấy quốc tế cấp S tội phạm truy nã, Hồ Thiết Binh sao? Còn đả kích một cái kẻ khả nghi nhiều lên bắt cóc vơ vét vụ án băng nhóm, lãnh đạo thành phố quyết định dành cho ngươi vinh dự khen ngợi, trao tặng ngươi thành thị anh hùng danh hiệu." Thành thị anh hùng? Món đồ quỷ quái gì vậy? Lão tử chỉ muốn điệu thấp trang bức có được hay không? Các ngươi làm như thế, lão tử còn làm sao biết điều xuống? Trần Viễn một chán hất tuyến. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Đây là bao lớn vinh dự, chẳng lẽ ngươi không muốn làm vạn người kính ngưỡng anh hùng? Sở Ngọc Mặc một mặt không rõ hỏi. Thật không tiện, ta thật sự không muốn làm anh hùng, ai yêu làm ai làm, ngược lại lão tử không được. Nhưng là, Hồ Thiết Binh là ngươi bắt được, đây là công lao của ngươi, hơn nữa vừa nay đã có phóng viên truyền thông đem sự tích về ngươi cho báo lên, còn chuẩn bị liên hợp ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu giúp bệnh tim người cố sự, đồng thời tuyên truyền đi đây. Hơn nữa ngươi bản thân liền là một cái mạng lưới danh nhân. Tiến tổng, chạy trốn hiệp, đàn dương cầm vương tử, bóng rổ giáo phụ, thành thị anh hùng, lại thêm một thiên tài bác sĩ tên tuổi. Trời ơi, này không nhỏ mấy cũng không biết, ngươi cư nhiên đã có nhiều như vậy danh hiệu. Sở Ngọc Mặc nói xong chính mình cũng giật mình. Hóa ra một người thật sự có thể có nhiều như vậy tài hoa. Ngươi cho rằng ta muốn làm vong hồng à, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ có được hay không, cũng không biết là ai thường thường trộm trộm lão tử, nói chung cái thành phố này anh hùng ta sẽ không làm, coi như làm, các ngươi cũng phải cho ta đánh mã. Ngươi thật sự không muốn làm thành thị anh hùng sao? Trần Viễn cái này không màng danh lợi ý nghĩ, để Sở Ngọc Mặc càng ngày càng thưởng thức. Rất nhanh, Trần Viễn tùy tùng xe cảnh sát, đi đến thị cảnh sát hình sự đại đội. Đang lúc này, một cái ngồi ở quân dụng xe dịp trên, trong tay nâng một bó hoa tươi, ở lại đầu đinh dương cương thanh niên, đã ở cảnh sát hình sự đại đội cửa, chờ đợi đã lâu. Người này tên là Tiêu Dật Quân. Hắn là tỉnh quân khu tổng tham mưu trưởng, tư lệnh quân khu Tiêu Một Bằng nhi tử. Tuổi còn trẻ, có điều 28 tuổi, cũng đã lên làm biên cảnh bộ đội đặc chủng, giang nhanh quân đoàn đệ nhất đám phó đoàn trưởng chức vị. Cấp bậc trung tá. Đã từng tham dự biên cảnh tập độc trạm thủ hành động. 2 năm trước gấp rút tiếp viện châu Phi chiến trường, hoàn thành đặc thủ nhiệm vụ cơ mật. 1 năm trước ở hệ cổ chiến trường, hoàn thành rồi vô cùng trọng yếu cứu viện hành động. Hắn tuy rằng sinh ra hiền hách, nhưng tuyệt không là một cái người ngu ngốc. Ngay ở năm ngoái đầu năm, toàn quốc quân khu chiến đấu giải đấu lớn bên trong, Tiêu Dật Quân lấy thực lực tuyệt đối, bắt hoa bên trong khu vực đệ nhất chiến đấu chi vương danh hiệu. Hắn là tên thật phù hợp bộ đội đặc chủng vương. Có điều ngày hôm nay, hắn cũng không phải tới hoàn thành cái gì quân sự nhiệm vụ. Hắn là đến theo đuổi Sở Ngọc Mặc. Tiêu Dật Quân 28 tuổi, cũng trưởng thành. Tiêu Tư lệnh là một cái như vậy nhi tử. Một mực tiểu tử này còn không an phận, khắp nơi tham gia nguy hiểm nhiệm vụ. Liền trong nhà liền an bài cho hắn một hồi ra mắt. Mà ra mắt đối tượng chính là Sở bí thư con gái, Sở Ngọc Mặc. Ở Hán Thành, có thể cùng Sở gia môn đăng hộ đối không có mấy cái, Tiêu gia xem như là bên trong một trong. Đương nhiên, này Tiêu gia không phải đối phương Tiêu gia. Thành tiểu tư lệnh quân khu nhi tử, Tiêu Dật Quân bản thân vẫn là bộ đội đặc chủng vương, tuổi còn trẻ, liền lên cấp đến cấp bậc trung tá. Tự nhiên có thể xưng tụng tiền đồ vô lượng. Bình thường nữ nhân hắn cũng không lọt mắt. Tháng trước lần kia ra mắt, hắn nguyên bản cũng không làm sao lưu ý. Thật là nhìn thấy Sở Ngọc Mặc bản thân sau, hắn như sắt thép tâm trí, trong nháy mắt luôn hãm. Sở Ngọc Mặc không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, khí chất hào phóng, bối cảnh bất phàm, càng quan trọng chính là trên người nàng không có hắn tiểu nữ nhân loại kia dáng vẻ kệch cơm khí. Đây là một cái cũng rất có tài hoa, rất có chí khí, rất có trả thù, đồng thời nội tâm mạnh mẽ nữ nhân. Nữ nhân như vậy mới có tư cách làm hắn Tiêu gia con dâu, cũng có tư cách trở thành nàng Tiêu Dật Quân lão bà. Đối với lần này ra mắt, Tiêu Dật Quân biểu thị rất hài lòng. Nhưng Sở Ngọc Mặc thái độ liền rất mơ hồ không rõ. Gia đình hai bên thực đều có thông gia ý nghĩ. Có điều Sở phụ khá là văn minh, cũng không có áp đặt can thiệp nhi nữ hôn nhân đại sự. Hắn đồng ý thông gia là một chuyện, then chốt vẫn tương đối chú trọng Sở Ngọc Mặc chính mình thái độ. Thêm vào con gái tuổi còn khá là nhỏ, cũng không vội này 1-2 năm. Hai người vẫn là nhiều ở chung một quãng thời gian tốt hơn. Then chốt, còn phải Tiêu Dật Quân tiểu tử này thêm chút sức lực. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 242, Tiêu Dật Quân. Mấy ngày trước, Tiêu Dật Quân mới vừa mời 2 tháng nghỉ dài hạn, hắn quyết định khiến trên cả người thế võ, nhất định phải đuổi tới Sở Ngọc Mặc. Này có thể quan hệ đến hắn cả đời đại sự. Thật vất vả gặp phải một cái thỏa mãn, gia thế, bối cảnh, hình dạng, tài hoa, như thế không kém. Hắn tổng quân nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không xin mời quá xin nghỉ thời gian dài như vậy. Lần này, hắn toán không thèm đến xỉa. Tiêu đoàn trưởng, khoảng thời gian này ngài không ở, ta đến cho ngài hồi báo một chút tình huống, Sở tiểu thư gần nhất hết thảy đều rất bình thường, tuy rằng bên người nàng cũng có một chút người theo đuổi, con rồi loại hình, nhưng Sở tiểu thư đều sáng tỏ biểu thị từ chối, nàng đối với chủ động tiếp cận nàng nam nhân, trước sau ôm ấp lòng cảnh giác. Một cái tiểu cảnh sát ở Tiêu Dật Quân trước mặt bắt đầu định nói nói. Hắn là Tiêu Dật Quân sắp xếp ở Sở Ngọc Mặc bên người cơ sở ngầm. Trọng điểm quan tâm tình cảm của nàng vấn đề. Vạn nhất chính mình đi biên cương lúc thi hành nhiệm vụ, bị người cho thừa cơ mà vào làm sao bây giờ? May mà cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Sở gia Thiên Kim vẫn là rất giữ mình trong sạch. Tiểu vệ, khoảng thời gian này nhờ có ngươi hỗ trợ. Tiêu Dật Quân vô vô tiểu cảnh sát vai. Đối với hắn nằm vùng công tác biểu thị tán thành. Không lo lắng, Tiêu đoàn trưởng, vì là ngài làm việc, là ta vinh hạnh. Đúng rồi, còn có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Sở tiểu thư tuần lễ trước tham gia một lần buổi đấu giá từ thiện sau đó, thật giống bắt đầu thích thú một cái nam sinh, người này tên là Trần Viễn, hắn là Hồ Đại Văn Học Viện sinh viên năm thứ 3 đại học, nhưng người học sinh này không có chút nào đơn giản, mấy ngày trước hắn thành cảnh sát, bắt được quốc tế tội phạm truy nã Hồ Thiết Binh, chính là Trần Viễn tác phẩm, hắn một học sinh, dĩ nhiên mạnh mẽ đánh phế bỏ 8 cái tội phạm, liền Hồ Thiết Binh đều cắm ở trên tay hắn. Mặt khác, người này bối cảnh thật giống cũng không đơn giản, rất có tiền, nghe nói đang đấu giá gặp vung tiền như rác. Hơn nữa ta mới vừa dò thăm một cái tin tức ngầm, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là trên internet thần hào Yên Tổng. Còn có, ngày đó ta tận mắt nhìn Sở tiểu thư thật giống tự tay cho Trần Viễn bôi thuốc. Tiểu cảnh sát sự không lớn nhỏ, tỉ mỉ báo cáo. Tuy rằng tiểu vệ chỉ là một cái tiểu cảnh sát, nhưng người ra năm đó cũng là điều tra binh sinh ra. Tự nhiên chuyện gì đều quan sát rất cẩn thận. Nếu không Tiêu Dật Quân cũng sẽ không dùng hắn. Yên Tổng? Cái gì Yên Tổng? Tiêu Dật Quân nhíu nhíu mày. Lấy hắn bộ đội đặc chủng vương nếp sống, tự nhiên là không có tâm tình đi quan tâm những này mạng lưới bắt quái. Có điều tiểu vệ hơi hơi một giải thích, hắn liền rõ ràng. Sở Ngọc Mặc bắt đầu đối với một học sinh cảm thấy hứng thú. Đây là trước đây chưa từng có tình huống. Đồng thời người học sinh này lại có thể lấy sức một người đánh phế bỏ 8 cái tội phạm. Bên trong, số danh chiêu quốc tế tội phạm truy nã Hồ Thiết Binh, hắn là nhận thức. Trần Viễn có thể giải quyết Hồ Thiết Binh, giải thích năng lực chiến đấu khẳng định không đơn giản. Nhưng Tiêu Dật Quân cũng chưa để ở trong mắt. Hắn cảm thấy đến nếu như mình lúc đó ở đây, cũng tương tự có thể lấy sức một người giải quyết 8 cái tội phạm. Ngay ở Tiêu Dật Quân cùng tiểu vệ bắt đầu thảo luận thời điểm, một loạt xe cảnh sát rốt cục chạy trở về. Hắn tay nâng một bó hoa hồng, tức khắc tiến lên lên tiếp. Lúc này, Sở Ngọc Mặc xuống xe. Tiêu Dật Quân khẽ miệng lộ ra một tia sang sảng mỉm cười. Sở Ngọc Mặc vẫn là xinh đẹp như vậy, ăn mặc một thân cảnh phục, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Sau đó, Sở Ngọc Mặc sau khi xuống xe, trên ghế sau cùng dạng một người đàn ông cũng xuống xe theo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đồng thời ngồi ở hàng sau cũng là thôi. Càng quá đáng chính là, hắn dĩ nhiên nhìn thấy hai người này lại tay cầm tay. Quá phận quá đáng. Quả thực lẽ nào có lý đó. Thực sự tình cũng rất khéo. Vừa vặn lái xe đến cảnh sát hình sự đại đội thời điểm, Sở Ngọc Mặc nói muốn kiểm tra một chút Trần Viễn trên tay vết thương. Không kiểm tra không biết, một kiểm tra giật mình. Trần Viễn trên tay vết thương, lại ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cũng đã vậy kết bóc ra, chỉ để lại một cái vết tích dấu ấn vẫn không có triệt để tiêu trừ mà thôi. Loại này khỏi bệnh tốc độ, thực sự quá kinh người. Nguyên tưởng rằng loại này thương muốn vậy kết bóc ra, chí ít cần nửa tháng. Ai biết mấy ngày liền tốt lắm rồi. Sở Ngọc Mặc thậm chí hoài nghi Trần Viễn thân thể có phải là có chút khác hẳn với người thường. Trần Viễn chỉ có thể giải thích, hắn dùng đặc thù rượu thuốc ngâm, lúc này mới tốt nhanh một chút. Sau đó nữ nhân này cầm lấy Trần Viễn tay ngừng lại kiểm tra. Xuống xe đều còn ở kiểm tra. Thật khéo hay không để Tiêu Dật Quân cho nhìn thấy. Tiêu Dật Quân nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Sở Ngọc Mặc đã bị hắn nhận định là Tiêu gia con dâu, là hắn Tiêu Dật Quân nữ nhân. Tuy rằng vẫn không có đính hôn, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều cảm thấy thôi, hai nhà thông gia chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Hiện tại, Sở Ngọc Mặc lại ở ngay trước mặt hắn, cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Ngươi đem Tiêu gia ta mặt mũi để chỗ nào bên trong? Ngươi nghĩ ta một đời bình vương là ăn chay sao? Tiêu Dật Quân chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh mượt mũ, giam ở trên trán. Nhưng hắn vẫn là cố nén tức giận, vẫn chưa phát tác. Ngọc Mặc, chúng ta đã có hơn một tháng không gặp mặt, bó hoa này đưa cho ngươi, ta một cái đại lao thô, cũng không biết cái gì lãng mạn, hy vọng ngươi yêu thích. Trần Viễn mí mắt vẩy một cái. Này cờ mở nở ai vậy? Làm sao cùng cái tên thô lô tự, đột nhiên nhảy ra đảo góc tượng. Ngươi làm lao tử là ăn cơm khô sao? Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, khóa chặt Tiêu Dật Quân. Người đàn ông này thân cao 1m85 khoảng chừng, trái phải, ăn mặc phổ thông đồ thể thao. Bắp thịt toàn thân vô cùng cầu kết, nhìn khổ người không lớn. Không có kiện mỹ tiên sinh khuyết đại như vậy, có thể cánh tay hắn bắp thịt cương nghị vô cùng, khác nào thép đúc bình thường. Trần Viễn thông qua đường viền, liền có thể phán đoán ra, người này thân hình tất nhiên mạnh mẽ vô cùng, lực buộc phát hết sức kinh người. Không chỉ có như vậy, hắn giữa hai lông mày còn chất chứa một tia sát khí. Đây không phải một nhân vật đơn giản, cái tên này rất có khả năng thật sự từng giết người. Mặt khác người này chiến tư đặc biệt kiên cường, rất có khả năng đã từng đi lính. Nói không chắc còn là một bộ đội đặc chủng. Trần Viễn liếc Tiêu Dật Quân một ánh mắt, cơ bản đem thân phận của hắn nghề nghiệp sờ soạn một cái 89 phần 10. Cùng lúc đó, Trần Viễn đánh giá Tiêu Dật Quân thời điểm, Tiêu Dật Quân cũng đang quan sát hắn. Hắn ở Trần Viễn trên người cũng không có phát hiện bất kỳ hung hãn khí tức, dáng dấp xem ra có chút hơi gầy, cũng không biết là làm sao đánh ngã 8 cái tội phạm. Xin lỗi a, Giật Quân ca, cái này hoa hồng, ta không thể nhận. Sở Ngọc Mặc cự tuyệt nói. Chỉ là một bó hoa mà thôi, ngươi liền nhận lấy đi, ngươi xem ngươi không thu, ta thật thẹn thùng. Giật Quân ca, ngươi không nên như vậy, ta lần trước không phải đã cùng ngươi nói rõ ràng sao? Sở Ngọc Mặc khổ sở nói. Nếu như là hắn truy cầu người, nàng từ chối cũng là từ chối. Có thể Tiêu Tư Lệnh nhi tử, bao nhiêu là phải cho mấy phần mặt mũi. Không thể để cho người quá lung túng. Tuy rằng nàng cũng không có triệt để yêu Trần Viễn, có thể nàng như cũng không muốn để cho Trần Viễn nhìn thấy, nàng cùng hắn nam nhân còn có quan hệ gì? Ngươi không thu ta hoa, là bởi vì hắn sao? Tiêu Dật Quân nâng lên tay phải, chỉ Trần Viễn đầu. Động tác này rất không lễ phép. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ngột ngạt. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 243, chiến đấu chi vương. Ngươi gọi Trần Viễn đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, rất lợi hại người trẻ tuổi, nghe nói hồ thiết binh đều cắm ở trong tay ngươi. Tiêu Dật Quân lạnh lông mày vẩy một cái, trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh bỉ. Đúng. Trần Viễn gật gật đầu, đúng mực. Sở cảnh sát, vị này chính là ba. Hắn là Tiêu Dật Quân, bộ đội đặc chủng, giang nanh binh vương, năm ngoái toàn tỉnh chiến đấu quán quân, liên tục 3 giới chiến đấu chi vương, đã từng sáng tạo quá một cái đánh 30 binh lính bình thường thần thoại ghi chép, là chân chính binh vương, hắn còn tinh thông súng ống, điều tra, phản trinh sát, hacker phiên dịch chờ kỹ thuật, mặt khác hắn còn có thể mở xe tăng, lái máy bay, mở tàu du lịch. Sở Ngọc Mặc nói tới chỗ này, xem Tiêu Dật Quân ánh mắt, cũng bắt đầu mang theo vẻ khâm phục. Nhưng kính phục quy kính phục, nàng thật sự không thích Tiêu Dật Quân. Điểm này không có quan hệ gì với Trần Viễn. Coi như không có Trần Viễn xuất hiện, tháng trước ra mắt sau khi kết thúc, nàng cũng đã sáng tỏ từ chối Tiêu Dật Quân. Có thể Tiêu Dật Quân xác thực rất ưu tú. Hắn cùng một số vô học người ngu ngốc hai đời, có bản chất khác nhau. Nhưng chính vì hắn là răng nanh binh vương, vì lẽ đó một năm bốn mùa, cơ bản có 9 tháng trở lên thời gian đều đang thi hành nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng, nếu như nàng thật sự gả cho Tiêu Dật Quân, hôn sau sinh hoạt, khẳng định ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Sở Ngọc Mặc trong lòng càng thêm nóng trong tình yêu, là lâu dài làm bạn. Điểm này, Tiêu Dật Quân không làm được. Ngoài ra còn có một điểm. Tiêu Dật Quân tuy rằng ưu tú, nhưng hắn dài đến không xoái, nhiều nhất xem như là bình thường. Sở Ngọc Mặc khả năng là cái nhan khống. So sánh bên dưới, Trần Viễn so với Tiêu Dật Quân đẹp trai hơn. Hết cách rồi, nhan trị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiêu Dật Quân da rẻ rất đen. Ngăm đen da rẻ, thêm vào không quá xuất chúng bên ngoài, thuộc về bỏ vào đám người bên trong, rất không đáng chú ý tồn tại, tuy rằng cười lên rất rực rỡ, nhưng hắn thật sự không phải Sở Ngọc Mặc yêu thích loại hình. So sánh bên dưới, Trần Viễn liền có vẻ hơi mặt trắng. Nguyên lai các hạ chính là trong truyền thuyết binh vương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Viễn rất khách khí cùng đối phương nắm tay. Biết được cái tên này là cái binh vương sau đó, Trần Viễn bắt đầu trở nên hơi kính nể, cũng có chút ngạc nhiên. Dù sao 2 năm trước còn xem qua không ít binh vương tiểu thuyết, không nghĩ đến trên thực tế có thể gặp phải một vị. Cảm giác thấy hơi thần kỳ a. Có điều trên thực tế binh vương hẳn là không trong tiểu thuyết như vậy điều chứ. Trần Viễn đột nhiên đến khách khí, để Tiêu Dật Quân sửng sốt một chút. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy đến Trần Viễn là thật sự khách khí, không chắc tiểu tử này muốn ở Sở Ngọc Mặc trước mặt giả bộ mà thôi. Tiêu Dật Quân khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Trần Viễn bạn học khách khí, ta nghe nói, ngươi không chỉ là một học sinh, vẫn là mạng lưới thần hào yên tổng, mặt khác ta nghe nói Trần Viễn bạn học cũng tinh thông chiến đấu, không bằng tìm một cơ hội luận bàn một hồi." Tiêu Dật Quân nắm chặt Trần Viễn tay phải, đột nhiên hơi dùng sức. Trong lúc nhất thời, hắn năm ngón tay đầu, khác nào thiết trảo bình thường, phảng phất có thể đem một cái chai bia mạnh mẽ nắm thành phấn vụn. Nguồn sức mạnh này, chỉ ít so với người bình thường mạnh gấp 3 trở lên. Nếu như người bình thường sức mạnh có 50 kg, Tiêu Dật Quân sức mạnh có ít nhất 300 cân. Thế nhưng rất không đúng dịp chính là Trần Viễn sức mạnh thuộc tính lên đến 45 điểm. Nói cách khác, hắn sức mạnh là người bình thường 4-5 lần. Vì lẽ đó hắn còn cao hơn Tiêu Dật Quân 1-5. Ngươi cùng ta so với 5 ngón tay. Này không phải tự lấy nhục sao? Tiêu Dật Quân dùng sức trong ngáy mắt, Trần Viễn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ mặt thống khổ. Hắn chỉ là đem tay trái gánh vác, khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, Trần Viễn bỗng nhiên vừa phát lực, 45 điểm sức mạnh thuộc tính toàn bộ bạo phát. Một giây sau, Tiêu Dật Quân sắc mặt hồng thành màu gan heo. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái này gầy không cay gà mặt trắng, sức mạnh lại như thế cường. Trần Viễn phát lực trong nháy mắt. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, tay phải của chính mình suýt chút nữa thì bị đối phương tạo thành gãy xương. Quá khủng bố. Tên mặt trắng này thấy thế nào đều không giống có kinh người như vậy khí lực người a. Tiêu binh vương thật sự muốn cùng ta luận bàn sao? Vậy thì thật là tốt, thực ta cũng có rất nhiều chiến đấu phương diện vấn đề, muốn hướng về các hạ thỉnh giáo, còn hy vọng Tiêu binh vương vui lòng chỉ giáo. Trần Viễn thái độ như cũ rất khách khí. Hơn nữa hắn cũng là chân tâm thực lòng muốn thỉnh giáo liên quan với kỹ năng chiến đấu phương diện vấn đề. Tuy rằng hắn đột kích ngược Tần Băng Tuyết sau đó đã thu được chiến đấu tinh thông kỹ năng, nhưng là Tần Băng Tuyết chiến đấu trình độ, làm sao có khả năng so với được với Tiêu Dật Quân? Người ta là hàng thật đúng giá bộ đội đặc chủng vương. Tần Băng Tuyết cũng chỉ là một cái rưỡi cái siêu nghiệp dư trình độ, nhiều nhất cũng là có thể đối phó 2 tên lưu manh. Cái này căn bản không phải một cái lựa cấp. Trần Viễn cảm thấy đến cơ hội này liền rất tốt. Nếu như có thể cùng chân chính binh vương luận bàn một hồi, nên có một ít thu hoạch chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người suýt chút nữa hóa đá tại chỗ. phảng phất có chút khó mà tin nổi nhìn Trần Viễn. Ngươi lại thật sự dám đáp ứng Tiêu binh vương chiến đấu luận bàn? Ngươi sợ là không chịu đựng qua đánh chứ? Tiêu Dật Quân là ai? Trong truyền thuyết toàn tỉnh chiến đấu chi vương, có thể gọi một cái có thể đánh 30 mã nhân. Hắn một quyền liền có thể đem người đánh ra nao rung động, nhờ ngươi trong nháy mắt đánh mất năng lực phản kháng. Hắn không chỉ có sức mạnh cực cường, kỹ năng chiến đấu cũng hầu như đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Đã từng có cái nước Mỹ tán đả quán quân, ở Tiêu Dật Quân trước mặt trang bức. Hắn chỉ điểm một chiêu, đối phương trong nháy mắt bị dây. Bởi vì hắn luyện được chiến đấu là quân dụng tất sát sở kỳ hiệu, không phải những người hoa hoè hoa soi tán đả. Trần Viễn tuy rằng cũng rất châu bò, nghe nói cũng tinh thông chiến đấu, có thể dù sao không ai thấy tận mắt, đều nói 8 cái tội phạm bị Trần Viễn đánh thành tàn phế. Có thể lại có ai thật sự thấy tận mắt buổi tối ngày hôm ấy cảnh tượng? Không có, chỉ có một cái Tần Băng Tuyết. Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đi, ta cũng muốn hướng về Trần Viễn bạn học lĩnh giáo 1, 2. Tiêu Dật Quân lạnh giọng nói rằng. Trần Viễn vừa nãy cái kia lời nói, đối với hắn mà nói, rõ ràng chính là khiêu khích. Cái gì gọi là lĩnh giáo 1, 2? Này không phải tuyên chiến ý tứ sao? Ở chiến đấu phương diện, hắn còn không túng qua ai. Vừa vặn, nam nhân chuyện, liền nên dựa vào vũ lực giải quyết. Đây mới là công bình nhất công chính phương pháp. Vừa vặn, cảnh sát hình sự đại đội có chính mình độc lập huấn luyện sân bãi, tự nhiên có thích hợp luận võ chiến đấu địa phương. Làm trong bót cảnh sát sở hữu đặc cần cảnh sát vũ trang đều biết Tiêu Dật Quân muốn cùng Trần Viễn đến một hồi chiến đấu so đấu, sau khi mỗi một người đều bắt đầu hưng phấn không kềm chế được, thậm chí ngay cả ký giả đài truyền hình cũng không chê chuyện lớn. Ngược lại ngày hôm nay chính là đến phỏng vấn Thành Thị Anh Hùng, cũng muốn nghe chính hắn chính miệng giảng giải một hồi buổi tối ngày hôm ấy hắn đến cùng là làm sao một người dũng đấu 8 tên tội phạm. Thế nhưng câu nói như thế này ngoài miệng nói ra trước sau có chút hư, còn không bằng đến điểm đổ khô tốt. Thành Thị Anh Hùng cùng toàn tỉnh chiến đấu chi vương đến rồi một hồi so đấu, coi như Trần Viễn bị nghiền ép, nên xa có thể hơi hơi chứng minh một hồi thực lực của hắn đi. Một trận đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Trần Viễn, ngươi muốn không hay là tôi đi, ngươi không thể đánh thắng Dật Quân ca, hắn xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn. Sở Ngọc Mặc có chút lo lắng khuyên nhủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 244, luận bàn. Không có chuyện gì, thắng thua không trọng yếu, chỉ là luận bàn mà thôi, lẫn nhau học tập à? Trần Viễn tâm thái rất ổn, hắn cũng không phải cho là mình tố chất thân thể cường hóa sau cũng đã thiên hạ vô địch rồi. Dù sao sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hắn thân thể tố chất cũng chỉ là đạt đến người bình thường 4 lần khoảng trường, trái phải vẫn chưa tới 5 lần, không tính đặc biệt khuyết đại. Trong cuộc sống hiện thực nên cũng có người thiên phú dị bẩm, hoặc là thông qua ngày kia không ngừng huấn luyện là có thể vượt qua hắn. Có điều người như thế số lượng khả năng cực ít ỏi, nhưng là người ta lo lắng ngươi sẽ bị thương a. Sở Ngọc Mặc đột nhiên nũng nịu nói rằng. Tiêu Dật Quân nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Sở Ngọc Mặc ngươi quá đáng a. Ngay mặt ta liếc mắt đưa tình, hiện tại lại còn nói tới lời tâm tình. Ngươi đến cùng có hay không đem ta để ở trong mắt? Nhìn Tiêu Dật Quân gần như sắp muốn nổi khủng trạng thái, Trần Viễn mí mắt giật lên. Hắn một mặt không nói gì nhìn Sở Ngọc Mặc một ánh mắt. Ngươi ở đâu là biện hộ cho nói? Nàng rõ ràng đang cố ý kéo cừu hận. Nay em gái một lúc quay về Trần Viễn nói ngươi đánh không lại Tiêu Dật Quân. Một lúc lại ngay trước mặt Tiêu Dật Quân nói lo lắng Trần Viễn bị thương. Nói rõ cố ý bước lên chiến tranh tiết tấu. Quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Xem ra ngươi cũng không phải cái kẻ tầm thường. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn, Tiêu Dật Quân, Sở Ngọc Mặc cùng với một đám cảnh sát, bao quát ký giả đài truyền hình, tất cả đều tập trung ở cảnh sát vũ trang đại đội huấn luyện sân bãi. Này huấn luyện trong đại sảnh có cái võ đài, là chuyên môn luyện boxing. Hiện tại đúng là có thể miễn cưỡng dùng một lát. Chiến đấu thực không phân sân bãi, nơi nào cũng có thể đánh. Có điều nếu như có chuyên nghiệp sân bãi, đúng là có thể giảm thiểu một ít bị thương tỉ lệ. Mẹ nó, tên mặt trắng này đến cùng là ai vậy? Hắn lại dám cùng Tiêu binh vương một mình đấu. Hắn sợ không biết Đông Hoa tại sao như vậy hơn chứ. Ta nhớ rằng quãng thời gian trước, Tiêu binh vương cũng đã tới chúng ta đồn cảnh sát một lần, ở trại huấn luyện nho nhỏ lộ một tay. Một mình hắn, một mình đấu 10 tên cảnh sát vũ trang, vẹn vẹn chỉ dùng 2 phút, 10 cái cảnh sát vũ trang đều bị hắn làm ngã xuống, sức chiến đấu quả thực tăng mạnh, có người nói hắn lúc đó ra tay tương đối nhẹ, còn chưa ra hết thực lực, không phải vậy những này chiến sĩ vũ cảnh rất có khả năng tất cả đều muốn tiến vào bệnh viện. Trước đó, ta căn bản không tin tưởng có người có thể một người đánh 10 người. Đồng thời vẫn là 10 cái huấn luyện hiếm có chiến sĩ vũ cảnh. Nhưng là Tiêu binh vương lần kia lộ một tay sau khi, sao mới phát hiện, nguyên lai thật sự có người có thể như thế châu bò. Một người đánh 10 người, hoàn toàn không phải khoác lác. Một cái chức quan văn nữ cảnh sát, hầu như một mặt sùng bái nói rằng, người kia chính là Trần Viễn sao? Nghe nói chính là hắn giải quyết một đám tội phạm. Có điều ta nhìn hắn tế bị nổ đục, cũng không giống loại kia có thể dũng đấu tội phạm người a. Trần Viễn cũng không biết tại sao chính mình càng ngày càng tế bị nổ đục. Một cái đại lão gia, da rẻ như vậy nổ làm gì? Lại không phải nữ nhân. Liên rất buồn bực. Tại sao gần nhất luôn có người nói hắn mặt trắng? Lẽ nào lớn lên đẹp trai cũng là ta sai lạc? Không cần nhìn, Tiêu binh vương muốn giải quyết Trần Viễn, nhiều nhất chỉ cần một phút, thậm chí khả năng nửa phút liền có thể để Trần Viễn ngã xuống đất không nổi. Cái này căn bản không phải một cái lựa cấp, Tiêu binh vương thân cao 185, thể trọng 85 kg, Trần Viễn thân cao 182, thể trọng cũng chỉ có 73 kg, thân hình nhìn liền so với Tiêu Binh Vương đơn bạc không ít, coi như không nói chuyện thân cao hình thể ưu thế. Tiêu Binh Vương kinh nghiệm cận chiến, kỹ xảo, năng lực kháng đòn đều xa xa không phải Trần Viễn có thể so với. Trận này so đấu căn bản không có chút hồi hộp nào. Một đám chiến sĩ vũ cảnh nghị luận sôi nổi, dồn dập đưa ra chuyên nghiệp nhất phân tích. Bất luận từ phương diện nào mà nói, Trần Viễn đều không có bất kỳ phần thắng. Thân cao không sánh được, thể trọng không sánh được, bắp thịt không sánh được, da dày thịt béo cũng không sánh được, kinh nghiệm kỹ xảo cũng không sánh được, cái gì cũng không sánh nổi. Vậy ngươi còn đánh cây búa a? Mau mau nhận thua đi, thua không mất mặt. Đợi lát nữa bị người đánh răng rơi đầy đất, vạn nhất đem ngươi tên mặt trắng này mặt cho đánh vỡ tương, đó mới gọi mất mặt đây. Lúc này, Trần Viễn cùng Tiêu Dật Quân đã đứng ở võ đài hai đầu. Trận này luận bản không có trọng tài, cũng không cần trọng tài. Khán giả chính là tốt nhất trọng tài. Trần Viễn huynh đệ, con người của ta khả năng ra tay không có nặng nhẹ, chờ một lúc luận bản thời gian, vạn nhất đem ngươi cho đả thương, ngươi có thể không lấy làm phiền lòng, thế nhưng ngươi yên tâm, coi như ngươi bị đả thương, ngươi sở hữu tiền thuốc thang ta đều xảy ra, thậm chí ngươi coi như bị đánh cho tàn phế, ta cũng có thể bảo đảm ngươi nửa cuối cuộc đời trụ tốt nhất bệnh viện. Tiêu Dật Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, hắn nói ra những lời này, liền đại biểu ra tay có thể sẽ không nhẹ. Vừa nãy Sở Ngọc Mặc cách làm, đã để hắn lên cơn giận dữ. Lần này không đem Trần Viễn đánh tới liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Hắn liền không tin Tiêu. Tiêu đoàn trưởng, ta cảm thấy thôi, chúng ta vẫn là chạm đến là thôi đi. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt vô cùng hờ hững. Có điều lời nói này, thật giống có chút nhận túng ý tứ. Có thể Trần Viễn thật sự túng sao? Cũng không có. Hắn sở dĩ không thả ra lời hung ác, là cảm thấy đến không cần thiết. Thực lực mới là trang bức duy nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa có một chút, Trần Viễn đối với binh vương thực lực cũng không có một cái cụ thể phán đoán tiêu chuẩn. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại mạnh như thế nào. Ngược lại cường là rất mạnh. Cụ thể cái gì cấp bậc, hắn cũng không biết. Nếu không biết, vậy trước tiên đánh một trận nói sau đi. Vì biểu đạt đối với binh vương cường giả tôn trọng, Trần Viễn quyết định lấy ra mạnh nhất thực lực. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu cường hóa điểm? Ký chủ hiện nay còn lại cường hóa điểm 14. Được thôi, đem sở hữu cường hóa điểm toàn bộ cường hóa đến sức mạnh thuộc tính. Keng. Xin mời ký chủ xác nhận, có hay không đem 14 điểm cường hóa điểm toàn bộ cường hóa sức mạnh thuộc tính. Xác nhận. Keng. Cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 182 cm. Thể trọng: 75 kg. Sức mạnh: 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55. Bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 0 điểm. Kỹ năng: y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV60, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Một giây sau, Trần Viễn lại lần nữa cảm nhận được một dòng nước gấm bao phủ toàn thân. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, bắp thịt của chính mình lực bộc phát, tựa hồ bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặt ngoài nhìn qua, trắng nõn mềm mại, một bộ không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn trắng nõn dưới da là khác nào như sắt thép vững chắc bắp thịt. Không chỉ có là bắp thịt, liền ngay cả xương cốt toàn thân đều trở nên càng cứng rắn hơn, mật độ càng cao hơn. Cho tới Trần Viễn thể trọng, đều bất chi bất giác gia tăng rồi mấy kg. Đến đây đi, Tiêu đoàn trưởng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, để ta mở mang toàn tỉnh chiến đấu chi vương thực lực. Trần Viễn một mặt nói thật. Ngươi xuất thủ trước đi, chờ ta ra tay, ngươi e sợ cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Dật Quân một tay gánh vác, vẻ mặt ung dung hờ hững. Khá có cường giả phong độ. Trần Viễn không phải cường giả, tự nhiên không cần phong phạm gì. Tốt lắm, Tiêu đoàn trưởng, đắc tội rồi. Trần Viễn xin lỗi thi lễ. Sau đó, nhanh như tia chớp đấm ra một quyền. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 245, hiểu lầm có chút thâm. Cú đấm này, tốc độ nhanh như chớp giật. Người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Coi như phản ứng lại, thân thể cũng không kịp đón đỡ. Nhưng là Tiêu Binh Vương mười mấy năm như một ngày huấn luyện, khiến hắn thân thể hầu như hình thành phản xạ có điều kiện. Căn bản cũng không cần phản ứng. Bắp thịt của hắn ký ức sẽ tự động giúp hắn hóa giải sự công kích của đối phương, làm ra hữu hiệu động tác phòng ngự. Một bộ đội đặc chủng vương chiến đấu phản ứng, bắp thịt tốc độ phản ứng là vượt qua đại não tốc độ phản ứng. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ, liền có thể ở đón đỡ đối thủ công kích đồng thời, thông thạo tiến hành phản kích, sau đó đánh ra một đạo chí mạng liền chiêu. Hay cùng tiểu học sách giáo khoa trên bán dầu ông như thế, hắn có thể đem dầu xuyên qua tiền đồng, đổ vào trong hồ lô. Ngươi cho rằng thần tử kỹ, thực có điều là quen tay hay việc mà thôi. Trên đời không có mạnh nhất kỹ năng chiến đấu, cũng không có mạnh nhất tán đả, không có mạnh nhất cả dự, không có mạnh nhất taekwondo, không có mạnh nhất quyền vương, không có mạnh nhất công phu, có, chỉ là mạnh nhất người. Tiêu Dật Quân chưa từng có đã học cái gì lung ta lung tung võ thuật xáo lộ. Hắn gặp, vẹn vẹn chỉ là một bộ bình thường nhất quân thể quyền mà thôi. Nhưng chính là cái trò này bình thường nhất quân thể quyền, thông qua mười mấy năm như một ngày nhiều lần luyện tập, không ngừng cùng người tiến hành thực chiến chiến đấu. Mãi đến tận đánh thắng tất cả mọi người mới thôi. hắn liền thành toàn tỉnh chiến đấu chi vương. Chính là đơn giản như vậy, không có cái gì võ lâm bí tịch, nhưng chính là loại này đơn giản nhất kiên trì, coi đời này có thể làm được người, khả năng liền một phần một triệu cũng chưa tới. Mà Tiêu Dật Quân chính là loại kia không đạt mục đích, thế không bỏ qua người. Hắn nói rồi nắm số 1, nhất định phải nắm đệ nhất. Hắn nói muốn đánh thắng tất cả mọi người, nhất định phải đánh thắng tất cả mọi người. Đánh không thắng liền tiếp tục huấn luyện, mãi đến tận đánh thắng đối phương mới thôi. Cái tên này tàn nhẫn lên, ngay cả mình đều không buông tha. Chỉ thấy trên võ đài, hai người tốc độ đều nhanh như chớp giật, không ngừng tiến hành đánh nhau đối với quyền. Người đánh ta một quyền, ta đánh ngươi hai quyền. Người đá ta một ước, ta đá ngươi hai chân. Hai bên đều bảo vệ chỗ yếu, không cho đối phương cơ hội một đòn chí mạng. Gần người chiến đấu, thực không thể hoàn toàn trốn đi đối phương công kích. Người đang công kích người khác đồng thời, tương đương với cũng đem chính mình thân thể bại lộ ở đối phương quyền cước bên dưới. Liền xem ai quyền cước càng ác hơn, càng chuẩn, kỹ xảo càng cao minh, vưu phi thường trọng yếu một điểm là năng lực kháng đòn. Rất rõ ràng, Tiêu Dật Quân kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, chiến đấu xáo lộ cũng so với Trần Viễn Thâm nhiều lắm. Đồng thời năng lực kháng đòn cũng vượt qua người bình thường mấy lần không thôi. Nhưng phản ứng của hắn không có Trần Viễn nhanh, sức mạnh cũng không có Trần Viễn cường. Điều này sẽ đưa đến hắn ở cứng đối cứng thời điểm bị thiệt thòi. Hai người xem như là đánh một cái lực lượng ngang nhau. 5 phút đồng hồ sau đó, Tiêu Dật Quân cái chán đã bắt đầu bước lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn thực ở không nghĩ tới, Trần Viễn lại mạnh như vậy. Quả thực mạnh đến quá đáng. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là sức mạnh cường cũng là thôi. Sức mạnh cường cũng có biện pháp tiến hành khắc chế. Có thể Trần Viễn tốc độ phản ứng thực sự quá nhanh. Nhanh đến Tiêu Dật Quân căn bản là không có cách đối với chỗ yếu hại của hắn vị trí tiến hành bất kỳ hữu hiệu công kích. Tiêu đoàn trưởng, tiếp đó, ta có thể phải chăm chỉ. Trần Viễn cùng Tiêu Dật Quân lại lần nữa đấu một quyền sau. Đột nhiên cười nói, hắn thanh âm không lớn, chỉ có Tiêu Dật Quân có thể nghe thấy. Một giây sau, Trần Viễn lại đấm một quyền đánh tới. Cơ hội tốt. Lần này, Tiêu Dật Quân rốt cục nhìn thấy Trần Viễn lộ ra cái hở. Mà nhưng vào lúc này, Trần Viễn quyền tốc lại lần nữa tăng nhanh, hơn nữa so với trước nhanh hơn dòng ra gấp đôi trở lên. Đây cơ hồ sắp đến rồi liền HD máy quay phim, chậm lại 5 lần đều không thấy rõ tốc độ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tục 5 quyền, Tiêu Dật Quân một quyền cũng không ngăn nổi. Này 5 quyền, Trần Viễn đánh vào Tiêu Dật Quân đặc thù huyệt vị trên. Thực cũng không hề dùng bao lớn khí lực. Thậm chí Trần Viễn liền 3 phần 10 sức mạnh đều không dùng trên. Tiêu Dật Quân đang chuẩn bị phản công. Nhưng vào lúc này, cả người hắn đột nhiên mềm nhũn xuống, sau đó bắt đầu toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, như là phát ra điên cuồng. Ngươi sáu người đến cùng đối với ta làm cái gì sự tình? Tiêu Dật Quân một bên co giật, một bên hô. Cũng không làm gì sao a, điểm ngươi huyệt mà thôi. Điểm huyệt? Tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Cõi đời này thật sự có điểm huyệt loại công phu này sao? Thật sự có. Chỉ có điều không có điện ảnh trên khuyết đại như vậy. Điểm một cái huyệt vị, liền có thể khiến người ta không cách nào nhúc nhích. Trần Viễn điểm huyệt là thông qua thân thể y học huyệt vị, đối với Tiêu Dật Quân thân thể vài cái thần kinh tiết điểm tiến hành rồi đả kích, khiến người rơi vào tạm thời bại liệt trạng thái. Trạng thái như thế này, nhiều nhất cũng là duy trì 2 phút. Tiêu đoàn trưởng, thất bại sao? Này còn có gì khó tin sao? Mọi người không động đậy được nữa. Ta, Tiêu Binh Vương lại bại bởi Trần Viễn, chuyện này quả thật sáng mù ta hợp kim titan mắt chó, có điều hai người chiến đấu mới vừa rồi, sát thực rất đặc sắc, tốc độ của bọn họ, phản ứng, lực bộc phát, hầu như đều đạt đến thân thể cực hạn, đồng thời bọn họ năng lực kháng đòn đều rất mạnh, nếu như là ta, phòng trường chịu không được hai quyền, liền ngã rơi xuống. Trần Viễn đến cùng là làm thế nào đến, hắn lại còn biết điểm huyệt. Quá thần kỳ. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có cao thủ võ lâm? Cái quỷ gì cao thủ võ lâm? Nếu như ta đoán không lầm, Trần Viễn vừa nay đả kích, cắt đứt Tiêu Dật Quân thần kinh tiết điểm, gặp khiến người tạo thành ngắn ngủi tính thân thể mê hoặc, cùng cao thủ võ lâm không có một mao tiền quan hệ, hắn là với thân thể người y học cực kỳ thấu hiểu đi. Một đám chiến sĩ vũ cảnh, chiến đấu chuyên gia, nghị luận sôi nổi. Sở Ngọc Mặc cũng là một mặt choáng váng. Nàng là thật không nghĩ đến Trần Viễn có thể đánh thắng được Tiêu Dật Quân. Đây chính là toàn tỉnh chiến đấu chi vương a. Liên như thế bị làm ngã xuống. Cái quỷ gì? Quả nhiên không quá 2 phút, Tiêu Dật Quân thân thể từ từ khôi phục năng lực hoạt động. Thời khắc này, hắn xem Trần Viễn ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Chiến đấu là Tiêu Dật Quân cường hạng, nhưng là hắn ở chính mình cường hạng mặt trên lại bại bởi một cái sinh viên đại học. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Quả thực không đất dung thân, nhưng là dưới con mắt mọi người, thua chính là thua, không có gì hay phản bác. Đồng thời chỉ có Tiêu Dật Quân mình mới biết, Trần Viễn chiến thắng hắn, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn quen thuộc thân thể huyệt vị. Cuối cùng một làn công kích, Trần Viễn bày ra tốc độ công kích so với trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu chơi quyền, Trần Viễn sẽ không có lấy ra toàn bộ thực lực. Nếu như vừa bắt đầu Trần Viễn liền lấy ra tốc độ như vậy cùng công kích, có thể hắn cái này Tiêu Binh Vương liền 10 giây đồng hồ đều chịu không được, liền trực tiếp ngã xuống đất co giật. Trần Viễn đối với cùng hắn đối chiến dòng dã 5 phút đồng hồ, xem như là cho hắn cái này Binh Vương cường giả để lại mấy phần bộ mặt. Thời khắc này, Tiêu Dật Quân ánh mắt bắt đầu trở nên hết sức phức tạp. Một mặt, hắn rất cảm kích Trần Viễn cho hắn để lại mặt mũi, không có để hắn thua quá thảm. Mặt khác, người này cùng hắn cạnh tranh Sở Ngọc Mặc, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trần Viễn là cái cường giả, đáng giá tôn kính. Nhưng thành tựu tinh địch, lại là như vậy nhận người ghi hận. Nhưng Trần Viễn thực cũng không có cố ý thả nước, càng thêm không nghĩ tới phải cho Tiêu Dật Quân lưu lại mấy phần bộ mặt. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Dật Quân năng lực chiến đấu rất mạnh, kỹ xảo chiến đấu đáng giá học tập, vì lẽ đó cố ý ăn trộm, học hai chiêu. Ai biết ngươi lại cho rằng ta cố ý thả nước, chính là cho ngươi lưu mấy phần bộ mặt. Đại huynh đệ, ngươi hiểu lầm kia sợ là có chút thâm a. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 246, khó có thể mở miệng. Ta thua, lần này là ta tài nghệ không bằng người, nhưng lần sau, ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Tiêu Dật Quân ánh mắt kiên định nói rằng, thừa nhận thất bại, đối với một cái binh vương cường giả tới nói, là rất khó. Đặc biệt hắn còn bại bởi một cái sinh viên đại học. Có điều không có gì ghê gớm. Thất bại chính là mẹ của thành công. Bất kỳ cường giả đều là bởi vì trải qua thất bại mới có tân phấn đấu mục tiêu. Tiêu Dật Quân chính là người như thế. Hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Trần Viễn xuất hiện, trái lại để hắn cô tịch tâm linh lại lần nữa dâng trào lên. Cao thủ chỉ có trải qua càng mạnh hơn cao thủ mới có thể làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trần Viễn chính là hắn cái kế tiếp muốn vượt qua mục tiêu. Cái kia ta chờ ngươi đánh thắng ta một ngày kia. Trần Viễn một tay gánh vác, ngạo nghễ mà đứng. Thời khắc này, toàn trường run rẩy. Cái này chừng 20 người trẻ tuổi, dĩ nhiên thật có thể để Tiêu binh vương thua tâm phục khẩu phục. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Quả nhiên, nữ nhân vẫn là càng thêm sùng bái cường giả. Sở Ngọc Mặc cảm thấy đến Trần Viễn phảng phất một cái bảo tàng cậu bé. Hắn mãi mãi cũng có người không biết kinh hỉ. Ngươi cho rằng ngươi đã đầy đủ hiểu rõ hắn, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc với hắn, Sở Ngọc Mặc đều có thể mang đến một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Lần thứ nhất thần hảo, lần thứ hai dũng đấu tội phạm, lần thứ ba y thuật cứu người, lần thứ bốn treo lên đánh binh vương. Từng việc, từng kiện, thực sự khiến người ta chố mắt ngoa mồm, kinh tâm động phách. Nhưng là, Trần Viễn ngươi ưu tú như vậy, tại sao một mực muốn yêu thích Cao Toàn Ngâm cái này bắt ngươi làm ATM trả xanh đây? Sở Ngọc Mặc thực sự không thể nào hiểu được. Giang giác, giang giác. Ở đây ký giả đài truyền hình ngừng lại vỗ mạnh. Các nàng thậm chí đã nghĩ kỹ ngày mai tin tức tiêu đề. Trần Viễn bạn học, ta là Hán Thành phóng viên đài truyền hình, xin hỏi ta có thể đối với ngươi tiến hành một lần siêu tầm sao? Một mỹ nữ phóng viên dơ mịt rộ phồn nói rằng, có thể, có điều vẫn là hôm nào đi, ngày hôm nay thời gian đều muộn như vậy. Trần Viễn nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã đến buổi tối 7 giờ. Vốn là theo chiếu bình thường kế hoạch, ký giả đài truyền hình ở xế chiều hôm nay thời điểm là có thể hoàn thành đối với Trần Viễn siêu tầm. Có điều bởi vì không chứng làm nghề y sự tình, làm lỡ quá nhiều thời gian. Sau đó lại gặp phải Tiêu Bình Vương khiêu chiến, ngày hôm nay công tác sợ là xử lý không xong. Có điều cũng còn tốt trong tay các nàng đã có đủ nhiều tư liệu sống. Sau đó, Trần Viễn thấy đồn cảnh sát lãnh đạo, quý cục trưởng. Quý cục trưởng ở toàn thể cảnh sát, phóng viên trước mặt, độ cao tán dương Trần Viễn dũng đấu tội phạm anh dũng sự tích. Đồng thời đối với hắn cứu giúp bệnh tim người sự kiện, cũng biểu đạt khẳng định thái độ. Sau đó, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Trần Viễn bị trao tặng một viên anh hùng huân chương, cùng với quý cục trưởng tự tay ban phát Hán Thành 10 đại anh hùng giấy chứng nhận thành tích. Nói cách khác, cái thành phố này anh hùng không ngừng một cái. Cái quái gì vậy, dĩ nhiên có 10 cái. Rất rõ ràng lần này khởi xướng năng lượng tích cực anh hùng sự tích bình chọn, cũng không phải chuyên môn vì hắn Trần Viễn mà thiết lập, mà là Hán Thành lãnh đạo tiểu đội vốn là có cái kế hoạch này. Chỉ có điều Trần Viễn đổi xảo, trùng hợp hắn bắt lấy Hồ Thiết Binh. Đồng thời lần trước Trần Viễn ở buổi đấu giá từ thiện cũng bỏ vốn không ít. Vì lẽ đó hắn mới gặp may đúng dịp bị chọn đi đến. Trần Viễn có chút không nói gì, còn coi chính mình được trước nay chưa từng có coi trọng, nguyên lai đến hiện tại, hắn như cũ còn chưa bị chân chính đại lao đặt ở trong mắt. Phòng trưng vẫn là tiền tiêu thiếu, sản sinh ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. 6. Khen ngợi đại hội sau khi kết thúc, Trần Viễn gọi xe, quyết định về trường học. Thời gian bất chi bất giác đã đến buổi tối 10 giờ. Trên xe, Trần Viễn như cũ có chút tâm thần không yên, luôn cảm thấy ngày hôm nay địa ngục bắt đầu, nên không thể dễ dàng như thế kết thúc. Theo lý mà nói, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh này bốn cô gái tụ tập cùng một chỗ, còn lẫn nhau tăng thêm hệ chặt bạn tốt. Tình huống như thế, Trần Viễn cảm thấy thôi, chính mình 90% trở lên khả năng đã lật xe. Nhưng vì cái gì lật xe tình huống? Những nữ nhân này đến hiện tại đều không có phản ứng đây. Quá kỳ quái. Đây cũng quá do hêm sóng lặng chứ. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Trần Viễn không cảm thấy Tiêu Nhược Vũ mọi người gặp ngu xuẩn đến mức độ này. Hắn cũng không ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Nhưng là, dựa theo tình huống bình thường mà nói, nếu như thật sự lật xe, những nữ nhân này lẽ nào không nên tới tìm hắn tính sổ sao? Làm sao đến hiện tại một điểm phản ứng đều không có? Ngay ở Trần Viễn một chán vụ thủy thời điểm, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên cho hắn phát ra một cái tin tức. Trần Viễn mở ra xem. "Trần Viễn, ngươi ở văn phòng cảnh sát đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Tình huống bây giờ có khỏe không?" Đây là một cái phi thường phổ thông an ủi tin tức, biểu đạt một hồi Triệu Ngọc Kỳ quan tâm. Thế nhưng rất rõ ràng, cái tin tức này nên chỉ là một cái nào đó để tài làm nền mà thôi. Muốn không tại sao sớm không hỏi, muộn không hỏi, không phải phải chờ tới vào lúc này hỏi. Trần Viễn đã chuẩn bị kỹ càng. "Ngọc Kỳ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Trần Viễn đem cái tin tức này phát sinh. Hắn đã làm tốt hùng hồn hy sinh chuẩn bị. "Ta quả thật có nói muốn nói cùng ngươi, Trần Viễn, ta lập tức liền muốn đại bốn, muốn bắt đầu tiến vào xã hội, tuy rằng hiện tại làm trực tiếp, thu vào cũng không tệ lắm, nhưng là ta không muốn vẫn làm một cái người dẫn chương trình, cũng không muốn ăn cái này thành xuân cơm, càng thêm không muốn dựa vào đại ca nuôi, ta nghĩ chân chính đi làm một ít chuyện có ý nghĩa, ngươi có thể hiểu được sao? Triệu Ngọc Kỳ hiện tại cùng với Tiền Manh Manh, thực cho Trần Viễn phát cái tin tức này người, là Tiền Manh Manh, chỉ có điều nàng hiện tại cầm Triệu Ngọc Kỳ điện thoại di động. Chủ yếu Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy thôi, nếu như nàng mở miệng trực tiếp tìm Trần Viễn muốn một cái lợi dễ ảm, cũng quá khó có thể mở miệng. Lời này nàng không nói ra được, chỉ có thể để Tiền Manh Manh thay thế. Manh Manh, ngươi tin tức này phát, ta cảm giác vẫn có chút quá rõ ràng. Triệu Ngọc Kỳ đỏ mặt nói, này còn rõ ràng a? Ta đã rất hàm xúc có được hay không? Chúng ta The Adventure, nếu muốn đào giống Trần Viễn cái này cặn bã nam của cải, lẽ nào liền điểm ấy nói đều không nói ra được sao? Ta biết ngươi đối với Trần Viễn khả năng còn có một tia ảo tưởng, này không vừa vặn cũng là thử thách hắn thời điểm. Nếu như hắn chịu cho ngươi tiêu số tiền này, liền giải thích cái tên này vẫn là động một tia chân tâm. Nếu như hắn không chịu cho ngươi dùng tiền, vậy tuyệt đối là thiết cặn bã nam không thể nghi ngờ. Tiền Manh Manh lẽ thẳng khí hùng nói rằng, lại bắt đầu truyền vào trà nghệ lý luận. Quả nhiên, Trần Viễn nhìn thấy cái tin tức này sau, sửng sốt một chút. Ngọc Kỳ, ngươi có cái gì chuyện muốn làm, cứ việc cùng ta nói, ta việc nghĩa chẳng từ. Trần Viễn đem tin tức trở về quá khứ. Trần Viễn, ta nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp, mình làm một cái lợi dễ ảm, ngươi cảm thấy đến thế nào? Nếu như là người khác nhìn thấy cái tin tức này, nhất định sẽ khịt mũi con thường. Một mình ngươi tiểu chủ bá, chính mình bao nhiêu cân lượng lẽ nào trong lòng không điểm 13 mấy sao? Động một chút là nói muốn mở lợi dễ ảm. Ngươi sợ là đang muốn ăn cướp chứ? Ngươi biết mở một cái lợi dễ ảm, muốn tiêu bao nhiêu tiền không? Thế nhưng Trần Viễn sẽ không. Hắn cảm thấy đến sự tình liền rất khéo. Vừa vặn trên tay hắn có cái mèo lớn tivi không có đưa đi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 247, tin tức cộng hưởng. Nếu ngươi nghĩ thông cái lợi dễ ảm, cái kia sẽ tác thành ngươi được rồi. Vừa vặn có thể đem mèo lớn tivi đưa đi, nhất cử lưỡng tiện. Triệu Ngọc Kỳ lúc nào khai thiếu? Trần Viễn có chút mất mát. Lấy hắn đối với Triệu Ngọc Kỳ hiểu rõ, nàng nên thật không tiện nói câu nói như thế này chứ. Lúc trước đưa nàng một căn biệt thự, đều phế bỏ thật lớn một phen miệng lưỡi, cuối cùng vẫn là Hồng lão bản tận tình khuyên nhủ, nhõng nhẽo đòi hỏi, Triệu Ngọc Kỳ mới đồng ý đem nhà tạm thời sang tên đến nàng danh nghĩa. Hiện tại lại dám mở miệng muốn một nhà lợi dễ ảm. Nay khẩu vị đột nhiên trở nên hết sức kinh người. Trần Viễn cảm thấy thôi, chuyện này thật giống cùng Triệu Ngọc Kỳ bình thường phong cách cách biệt có chút lớn. Chẳng lẽ bị người sai khiến? Vẫn là mang trong lòng thăm dò, hay hoặc là lật xe sau khi sản sinh trả thù tâm lý. Trần Viễn có thể phân tích đến, chỉ có này ba trường hợp, hoặc là ba trường hợp đều có. Bất luận làm sao, Trần Viễn đều sẽ thỏa mãn nàng. Cho nữ nhân dùng tiền phương diện này, trên trái đất liền thuộc hắn hảo phong nhất. Ngươi nghĩ thông một nhà lợi dễ ảm à? Vừa vặn, ngươi cùng ý nghĩ của ta bất nhiêu nhi hợp. Thực quang thời gian trước, ta thu mua một nhà đã đóng cửa phá sản lợi dễ ảm, mèo lớn TV ngươi hẳn nghe nói qua đi. Ta quyết định lại một lần nữa mèo lớn TV. Làn sóng thứ nhất tổng đầu tư là 5 tỷ, hậu kỳ còn có thể thêm vào đầu tư, mục đích là chế tạo toàn quốc mạnh nhất lợi dễ ảm, thu nạp sở hữu ưu tú người dẫn chương trình. Thực ta sớm đã có ý đem mèo lớn TV đưa cho ngươi, không nghĩ đến trùng hợp, ngươi cũng muốn làm lợi dễ ảm, thực sự là ông trời tác hợp cho. Trần Viễn biên tập một cái rất dài tin tức phát qua. Ngọc Kỳ, Trần Viễn nhắn lại, ta dựa vào. Tiền Manh Manh một mặt tròn váng. Trần Viễn hắn nhắn lại sao? Ta xem một chút. Triệu Ngọc Kỳ đem điện thoại di động đoạt tới, sau đó nhìn một chút tin tức nội dung. Sau đó, nàng giống như Tiền Manh Manh tròn váng. Nàng tròn váng đồng thời, trong lòng không thể ngăn chặn sản sinh một tia cảm động. Nguyên lai, Trần Viễn đã đem nàng sau đó đường đều muốn được rồi, hắn cũng không muốn để cho chính mình vẫn làm chủ bá, hắn là chân tâm thực lòng. Nữ người dẫn chương trình cái nghề này, dù sao có một ít không tốt lắm tính chất ở bên trong, chỉ có thể ăn cái thanh xuân cơm, không phải lâu dài chi đạo. Mà Trần Viễn, hắn cư nhiên đã không chút biến sắc mua lại mèo lớn TV. Đây chính là trước đây toàn quốc nổi danh loại cỡ lớn lợi ích dễ ảm. Hơn nữa Trần Viễn còn muốn đầu tư 5 tỷ để Triệu Ngọc Kỳ làm lão bản. Thậm chí mặt sau lời nói cũng không cần Triệu Ngọc Kỳ nói, đối phương liền chủ động nói ra. Chẳng lẽ còn không thể giải thích hắn chân tâm từ lòng, một tấm chân tình sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc Kỳ viền mắt nổi lên nước mắt. Nhân sinh đến một chi kỷ, chết cũng không tiếc. Trần Viễn mới là cái kia thật sự chịu vì nàng trả giá tất cả người. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao còn khóc? Tuyệt đối không nên bị Trần Viễn tiểu tử này lời chót lưỡi đầu môi cho lừa bịp, hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai biết có thể hay không thực hiện. Đây chính là dòng dã 5 tỷ, ta làm sao cảm giác hắn nói cùng liền chơi tự, bình thường cặn bã nam thích nhất lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn, nhưng cái hứa hẹn này, bọn họ căn bản là không thể thực hiện, ngươi vẫn là lý trí một điểm. Tiền Manh Manh bắt đầu khuyên nhủ nói, nữ nhân chính là dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối. Trang nghệ trên lớp nói quá, muốn phán đoán một người đàn ông đối với ngươi quan tâm trình độ, liền nhìn hắn có thể hay không đem hứa hẹn biến thành sự thật. Manh Manh, Trần Viễn hẳn là sẽ không gạt ta, hắn người này làm việc vẫn là rất đáng tin. Cái kia không giống nhau, hắn mua cho ngươi biệt thự giá trị mấy chục triệu, có thể mấy chục triệu cùng 5 tỷ, căn bản không phải một cái khái niệm có được hay không, ngươi đừng như vậy dễ dàng cảm động, hắn cái này cặn bã nam, thật sự chịu cho ngươi hoa 5 tỷ sao? Nói chúng ta không tin tưởng. Tiền Manh Manh đầu rất rõ ràng tỉnh. Nàng biết, 5 tỷ đến tột cùng là một kẻ cỡ nào to lớn khái niệm. Đừng nói 5 tỷ, coi như chỉ có 500 triệu, cũng đầy đủ đổi mười mấy cái Triệu Ngọc Kỳ loại này cấp bậc em gái. Dù sao người có tiền thế giới, không hề thiếu mỹ nữ. Nàng trước đưa ra thành lập The Adventure, hô hào Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ ba người, đồng thời đào rỗng Trần Viễn của cải. Thực nàng biết, cái kế hoạch này thành công khả năng không lớn. Nàng trước những người tẩy não, hoàn toàn là bịa chuyện, cố ý kéo cừu hận. Chỉ cần Trần Viễn không phải xa điêu, chỉ cần hắn hơi hơi não kinh bình thường một chút, liền không thể đem 50 tỷ tài sản toàn bộ đưa cho nữ nhân. Không có bất kỳ phú hào sẽ làm như vậy, bởi vì không có lời. Nhưng nàng tại sao muốn đưa ra kế sách như thế đây? Chỉ là đơn thuần vì dựng nên một cái rộng lớn mục tiêu, thực chính là chém gió. Trước tiên đem châu bỏ thổi ra đi, có làm hay không đến sau này hay nói. Coi như không làm được, chí ít ở Trần Viễn trên người hao mấy chiếc xe, mấy bộ phòng, nên không là vấn đề chứ? Cũng không thiệt thòi. Tiền manh manh chính là ý nghĩ như thế. Nàng cũng cảm thấy Trần Viễn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng ai biết Trần Viễn đồng ý? Hơn nữa đồng ý một cái, mở miệng chính là 50 ức đầu tư, trực tiếp đem nàng mọi người dọa sợ. Người 50 tỷ tài sản, trong nháy mắt liền đi tới 1 phần 10. Lẽ nào là tình yêu chân thành sao? Không thể. Trần Viễn ngày hôm nay khẳng định uống rượu, hoặc là chính là đầu óc không tỉnh táo. Được rồi, Trần Viễn ca ca, sự tình liền quyết định như thế, ngươi cũng không nên đổi ý nha. Tiền manh manh lại đem điện thoại di động đặt lại, sau đó phát tin tức để Trần Viễn xác nhận. Nhìn thấy tin tức như thế, Trần Viễn trực tiếp liền bắt đầu nổ nước bọt. Triệu Ngọc Kỳ lúc nào trở nên như thế không thể chờ đợi được nữa. Này rồi ạ, sẽ không phải là Tiền manh manh đại phát tin tức đi. Trần Viễn nổ nước bọt một câu. Ngươi yên tâm đi, ngày mai ta cũng là người ta cho ngươi công việc công ty tiếp nhận chính tự. Phát xong cái tin tức này, Trần Viễn biết, hắn khẳng định đã lật xe. Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Tiền manh manh mấy người này, nhất định đã lẫn nhau trao đổi qua tin tức. Thông qua Triệu Ngọc Kỳ cho hắn phát tin tức, loại này không giống bình thường phản ứng, từ chi tiết có thể ra kết luận. Lật xe còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chẳng lẽ các nàng chính là tiền? Vẫn là này mấy người phụ nhân đã kết phường. Trần Viễn trong lòng âm thầm suy đoán. Thực lật xe còn có thể duy trì loại cục diện này, tính là không tồi rồi. Bất luận các nàng chính là tiền, vẫn là nguyên nhân khác, Trần Viễn cũng có thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Ngược lại các ngươi không phải Trần, ta cũng sẽ không phải Trần. Nói không chắc còn có thể loạn bên trong thủ lợi, đục nước béo cỏ, đổi khách làm chủ, gây xích mích ly gián. Quả nhiên đạt đến 99 điểm độ thiện cảm, là sẽ không dễ dàng giảm xuống. Coi như là xe, trong lòng các nàng đều sẽ tự động tìm lý do cho Trần Viễn giải thích nguyên nhân. Trần Viễn hắn sẽ không chăm chú rồi đi, hắn thật sự muốn mở cho ta một cái lợi dễ ám sao? Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Trần Viễn cuối cùng hồi phục tin tức, có chút tâm thần rung động. Quản hắn có phải là thật hay không, nói chung Kỳ Kỳ ngươi mở ra một cái thật đầu, ta vậy thì đem tin tức của các ngươi ảnh chụp màn hình, phát đến liên minh trong đám. Khích lệ đại gia. Không tốt sao, loại này tin tức cũng phải phát ở trong đám chứ? Triệu Ngọc Kỳ có chút chần chờ. Đó là đương nhiên, chúng ta tin tức cộng hưởng, như vậy mới có thể hiểu rõ Trần Viễn nhất cử nhất động. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 248, Tiêu Mâu nói chuyện. Khác một đầu. Tiêu Nhược Vũ cũng định tắm rửa đi ngủ. Ngày hôm nay ra chuyện như vậy, trong lòng nàng thực rất không thoải mái. Có thể tự hỏi mình, nàng đã không thể rời bỏ Trần Viễn. Không chỉ là bản thân nàng hãm sâu bên trong, liền ngay cả toàn bộ Tiêu gia đều thiếu nợ Trần Viễn quá nhiều quá nhiều. Cái này tình, nàng căn bản còn chưa hết. Trước đây nàng đối với mình rất tự tin, cũng rất cao ngạo. Có thể từ khi biết Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Chu Nhược Hi mọi người sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình ở Trần Viễn trước mặt, thực cũng không có cái gì tự kiêu tư bản. Chỉ cần Trần Viễn đồng ý, hắn có thể tùy tùy tiện tiện đổi mấy cái không kém chút nào cho nàng nữ sinh. Khi nàng ý thức được chính mình có thể bất cứ lúc nào bị thay thế sau, mới rốt cục ý thức được đầy đủ cảm giác nguy hiểm. Nếu như nàng không hề làm gì, chỉ là làm một cái bình hoa, như vậy nàng cuối cùng rồi sẽ bị càng thêm ưu tú nữ sinh thay thế. Tiêu Nhược Vũ sinh ra với gia đình phú quý, tự nhiên càng thêm rõ ràng môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Mà hiện tại, Tiêu gia các nàng liên lụy Trần Viễn đường dây này, thuộc về trèo cao. Điều này cũng dẫn đến Tiêu Nhược Vũ cảm giác mình ở Trần Viễn trước mặt không hề quyền chủ động. Nàng rất thấp kém. Thế nhưng không muốn thấp kém. Đây chính là điển hình liếm cẩu tâm thái. Muốn ngược gió trở mình, ở tình cảm bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Có thể nàng nhưng căn bản không có chiếm cứ chủ động tư bản. Đang lúc này, mẫu thân của Tiêu Nhược Vũ Dư Phương Hà gõ cửa đi vào. Tiêu mẫu trên tay bưng một bàn hoa quả, dự định cùng Tiêu Nhược Vũ tâm sự. Bởi vì nàng phát hiện con gái ngày hôm nay lúc trở lại, tựa hồ tâm tình không thế nào tốt. "Tiểu Vũ, ngươi ngày hôm nay thật giống có tâm sự dáng vẻ, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Dư Phương Hà ngữ khí nhu hòa hỏi. "Mẹ, ta có một số việc muốn cùng ngài nói một chút, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng ta rất oan ức." Tiêu Nhược Vũ viền mắt thường hừng nói. "Ngươi nói một chút." Mẹ đều nghe, ngươi là bởi vì Trần Viễn sự tình sao? Dư Phương Hà đem Tiêu Nhược Vũ kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, xem quan tâm một đứa bé như thế quan tâm nàng. "Đúng, mẹ, Trần Viễn mấy ngày trước, hắn đem kim mậu cao ốc mua lại đưa cho ta, nhưng là ta hiện tại rất mê man." Tiêu Nhược Vũ lời này vừa nói ra, Dư Phương Hà suýt chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. "Cái gì? Trần Viễn mua cho ngươi một tòa nhà lớn? Bao nhiêu tiền mua?" quyền tài sản ở trên tay ngươi sao? 26 ước mua, ở Sở Hà hắn ngay, quyền tài sản đều ở trên tay ta, nghe nói một năm thu thuế trung tâm thành phố có mấy chục triệu lợi nhuận, nhưng là 6. Đừng nhưng là, Trần Viễn lại đưa ngươi một đống 26 ước cao ốc, ta trời ạ, ngươi làm sao không nói sớm, hôm nào đánh cái thời gian, ta muốn cùng cha ngươi khỏe mạnh tiếp tiếp Trần Viễn nhà bọn họ, ngươi thu rồi người ta hơn 20 cái ước cao ốc, làm sao cũng đến biểu thị, không phải vậy người ta gặp nhìn chúng ta như thế nào tiêu ra. Dư Phương Hà giờ khắc này đã chấn kinh đến tê cả da đầu. Tiêu Nhược Vũ không làm nhà, không biết tài mét dầu muối quý. Dư Phương Hà thành tựu Tiêu gia thủ tịch tài vụ quan, tự nhiên sâu sắc hiểu rõ tầm quan trọng của tiền. 26 ức, đây là cái khổng lồ cỡ nào con số? Có thể người ta Trần Viễn nói đưa sẽ đưa. Đụng tới như vậy lương tế, còn chưa đến vội vàng đem việc hôn nhân định ra đến. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mẹ, ta muốn nói với ngươi không phải chuyện này, ta ngày hôm nay đi Trần Viễn trường học của bọn họ tìm hắn, nguyên bản là dự định cảm tạ hắn tới, nhưng là ta phát hiện, Trần Viễn nàng ngoại trừ ta, còn cùng nữ sinh khác có quan hệ mập mờ, đồng thời cũng cho nữ sinh khác đưa quá rất nhiều giá trị cao lễ vật, hắn đối với ta căn bản là không phải toàn tâm toàn ý, trong lòng ta rất khó chịu. Nghe Tiêu Nhược Vũ trong miệng oán giận, Dư Phương Hà trên mặt vẫn chưa lộ có ngoài ý muốn, hoặc là vẻ khiếp sợ. Phảng phất cảm thấy đến đây là một cái chuyện rất bình thường. "Con gái, mẹ hỏi ngươi, ngươi bây giờ cùng Trần Viễn xác định quan hệ sao?" "Vẫn không có." Tiêu Nhược Vũ hồi đáp. "Nếu vẫn không có, vậy ngươi có cái gì lập trường, cảm thấy đến Trần Viễn không nên cho nữ sinh khác dùng tiền đây? Tiền là của hắn." Hắn muốn cho ai hoa là sự tự do của hắn, các ngươi lại không phải pháp định phu thê, ngươi có tư cách gì đi yêu cầu hắn nhiều như vậy chứ? Con gái, mẹ không phải phê bình ngươi, mà là cảm thấy cho ngươi tư tưởng quan niệm xuất hiện vấn đề. Xã hội này rất hiện thực, nếu như ngươi tự thân điều kiện so với người khác rất ưu tú, như vậy ngươi liền có tư cách đối với ngươi nửa kia tiến hành chọn. Trước đây có rất nhiều nam sinh theo đuổi ngươi, lấy lòng ngươi, ngươi cũng có thể đối với bọn họ chẳng quan tâm, bởi vì ngươi so với bọn họ ưu tú, vì lẽ đó ngươi có thể đối với bọn họ đưa ra càng nhiều yêu cầu. Có thể hiện tại là Trần Viễn so với ngươi ưu tú, hắn so với ngươi ưu tú rất nhiều, Trần Viễn mất đi ngươi, đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ, có thể như quả ngươi mất đi hắn, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối với chúng ta toàn bộ Tiêu gia tới nói, đều là tính chất hủy diệt đả kích. Ngươi hiện tại muốn làm, là nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, mãi đến tận có một ngày, ngươi có thể cùng Trần Viễn đứng ở đồng nhất cái độ cao đối thoại, mà là không ngưỡng mộ hắn. Bởi vì, đây chính là trèo cao đánh đổi. Bất kể là nữ nhân vẫn là nam nhân, muốn trèo cao nhất định phải so với người khác chịu đựng càng nhiều. Mẹ ngươi năm đó gả cho ngươi ba, thực cũng trèo cao. Nhưng ta đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, Trần Viễn so với cha ngươi càng thêm ưu tú, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ so với ta càng ưu tú. Dư Phương Hà nói hoàn toàn là lời tâm huyết. Tại đây cái coi trọng vật chất tiền tài xã hội, có mấy cái có tiền nam nhân không hoa tâm. Trần Viễn tình huống như vậy, còn chưa tới nơi loạn chơi, xem như là tốt. Ngươi làm sao có thể bởi vì xuất hiện mấy cái đối thủ cạnh tranh, liền rút lui có trật tự đây? Ngươi nếu như từ bỏ Trần Viễn, chúng ta Tiêu gia làm sao bây giờ? Đương nhiên, lời này Dư Phương Hà không có nói ra. Hắn chỉ là trần thuật một cái rất hiện thực đề tài. Đến nàng cái tuổi này, cơ bản đều sẽ cho rằng điều kiện so với tình yêu trọng yếu. Bởi vì tình yêu thời hạn sử dụng sẽ không quá dài. Hai người cùng nhau lâu, tình yêu chung quy sẽ biến thành tình thân. Cũng như vậy, còn không bằng trước tiên đem tiền làm ở tay. Ta rõ ràng, mẹ, ta sẽ để chính mình trở nên càng thêm ưu tú, ta không muốn ở Trần Viễn trước mặt, liền cùng hắn trở mặt dũng khí đều không có, chung quy phải một ngày, ta muốn cho hắn đưa 10 tòa nhà lớn, sau đó nói cho tiểu tử này, Trần Viễn, ngươi bị bổn tiểu thư bao dưỡng, sau đó cho bổn tiểu thư thành thật một chút. Đúng vậy, đây mới là ta Dư Phương Hà con gái, liền nên có chí khí như vậy. Dư Phương Hà khẽ mỉm cười. Chỉ cần con gái bất hòa Trần Viễn náo bài, Tiêu gia liền có thể ở Trần Viễn trên người thu được càng nhiều chỗ tốt. Cùng này lợi ích cực kỳ lớn lẫn nhau so sánh, Trần Viễn trên người này điểm thói xấu vặt đều không đáng nhắc tới. Tiêu Nhược Vũ chưa va chạm nhiều, mãi đến tận hiện tại đều là cái chủ nghĩa lý tưởng. Vẫn không có trải qua xã hội đánh đập a. Đang lúc này, Tiêu Nhược Vũ chuông điện thoại di động nhớ tới. Mở ra xem. Lại là liên minh trong đám ảnh chụp màn hình tin tức, mà cái này ảnh chụp màn hình đối thoại chính là Triệu Ngọc Kỳ cùng Trần Viễn tán gẫu nội dung. Nàng hô hấp hơi ngưng lại. Trần Viễn thật sự đáp ứng cho Triệu Ngọc Kỳ đầu tư lợi ích dễ ảm. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 249, Trần Viễn bố cục rất sâu xa. Nhìn thấy như vậy ảnh chụp màn hình tán gẫu tin tức, Tiêu Nhược Vũ tâm tình nhất thời liên tiếp, lại như làm tàu lượn siêu tốc như thế. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lúc trước lúc sau, thực đang khó chịu đến cực điểm. Trần Viễn người này thật sự rất quá đáng ẹn. Hắn tại sao có thể đối với một nữ nhân khác hữu cầu tất ứng? Lẽ nào ta không sánh được Triệu Ngọc Kỳ sao? Vẫn là ta không bằng Triệu Ngọc Kỳ chi kỷ? Khả năng tiền manh manh cũng không biết, nàng đem Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ tán gẫu tin tức phát đến liên minh trong đám. Chuyện này cũng không có đối với hắn mấy người phụ nhân có khích lệ, trái lại lẫn nhau phát sinh hiềm khích, nổi lên không ăn vào tâm. Thậm chí Tiêu Nhược Vũ cho rằng này có phải là tiền manh manh cùng Triệu Ngọc Kỳ đang cố ý khoe khoang, muốn cho ta biết khó mà lui. Nếu không ngươi đem loại này tin tức phát đến trong đám làm gì? Các ngươi những này tâm cơ gơ, đừng hòng thực hiện được. Mẹ, ta bây giờ nên làm gì? Dư Phương Hà cũng nhìn thấy liên minh trong đám tin tức, nhất thời nhíu mày. Nàng châu lông mày cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Trần Viễn cho nữ sinh khác phát tin tức, mà là nàng có cấp độ càng sâu cân nhắc. Con gái ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, ta dám kết luận, Trần Viễn loại này tài phiệt đại thiếu, chắc chắn sẽ không vì một người phụ nữ tùy tùy tiện tiện lấy ra 50 ức đầu tư trực tiếp ngành nghề. Trần Viễn sở dĩ gặp phát tin tức như thế, chỉ có thể giải thích, hắn sớm đã có tiến quân trực tiếp thị trường dự định. Triệu Ngọc Kỳ có điều vừa vặn đụng với mà thôi. Trần Viễn bố cục vô cùng sâu xa. Ta không sợ nói cho ngươi, thực sớm lúc trước buổi đấu giá từ thiện bên trong, Trần Viễn cũng đã mua lại mèo lớn TV. Bây giờ hắn đem mèo lớn TV nhường lại cho một cái chừng 20 nữ sinh tới làm, chính mình lui khỏi vị trí hạng 2, thực cái này Triệu Ngọc Kỳ, phòng trừng cũng chỉ là trong tay hắn một con cờ mà thôi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại Trần Viễn khoảng thời gian này, đều làm một ít chuyện gì? Hắn có phải là lợi dụng Yên Tổng thân phận, ở các đại lợi dễ ảm, cho nữ người dẫn chương trình điên cuồng khen thưởng. Hắn hầu như trong thời gian rất ngắn, liền đắp nặn ra một cái tuyệt thế thần hào hình tượng, ngươi cảm thấy cho hắn thật sự chỉ là vì khen thưởng tán gái, trang bức khoe giàu sao? Dư Phương Hà ánh mắt sắc bén mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Viễn cho nữ người dẫn chương trình lượng lớn khen thưởng, còn có thể có cái gì hắn thâm ý? Hắn không phải là cái hoa tâm cây củ cải lớn, thấy một cái yêu một cái. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, con gái. Trần Viễn ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, liền đem Yên Tổng cái mạng lưới này đệ nhất thần hào hình tượng, đắp nặn ở toàn quốc cư dân mạng trước mặt, mặt ngoài nhìn qua, người khác ngốc nhiều tiền, trên thực tế này đều chỉ là làm nền. Hắn chính là muốn cho Yên Tổng cái này thần hào hình tượng thâm nhập lòng người. Sau đó hắn mua lại mèo lớn TV, đầu tư lợi dễ ảm. Liền khác nào năm đó Vương hiệu trưởng như thế, thông qua tự thân tiếng tăm, cho bình đài mang đến trước nay chưa từng có quảng cáo hiệu ứng. Đồng thời cái này cách làm, đủ để thu nạp một đống lớn muốn phất nhanh nữ người dẫn chương trình, dồn dập gia nhập mèo lớn TV. Lớn như vậy Miêu TV liền có thể trong thời gian cực ngắn, cấp tốc trưởng thành, chiếm trước thị trường, thu được một vị trí. Như thế tính được, hắn chỉ là cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng mấy trăm triệu, nhưng hầu như mang đến mấy tỷ sức ảnh hưởng. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Vũ. Dư Phương Hà lời nói này, như thể hồ quán đỉnh, cho Tiêu Nhược Vũ tâm linh, tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Nguyên lai Trần Viễn không chỉ có tài hoa kinh người, lại vẫn đa trí như yêu. Hắn mỗi một bước nhìn như hoang đường cử động, dĩ nhiên đều có thâm ý khác. Thực sự khủng bố như vậy. Thông qua mẫu thân một làn sóng phân tích, Tiêu Nhược Vũ mới rõ ràng mình rốt cuộc có cỡ nào ngu xuẩn. Liên các nàng cái đám này đám người ô hợp, lại vẫn nghĩ để người ta ra sản cho đào giống. Không chắc giúp người làm công miễn phí, còn cảm giác mình kiếm lời đây. Nàng trước liền cảm thấy đề nghị của Tiền Manh Manh có gì đó không đúng, chỉ có điều không hiểu vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Liên các nàng đám người kia thông minh, cùng Trần Viễn căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Trần Viễn hắn thật sự như thế thông minh sao? Đi một bước, đem mặt sau mười mấy bước cũng đã tính tới, vì lẽ đó trước hắn cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng đều là ở bố cục. Không sai, nếu không ngươi cho rằng Trần Viễn nhà lớn nghiệp lớn, hắn những người tài sản đều là nơi nào đến? Không thể là trên trời rơi xuống đến đi, cái này cũng là rất nhiều tài phiệt thế gia một loại quen dùng thủ pháp, bọn họ không lộ ra ngoài, có thể thế giới 500 mạnh, không chắc thì có mười mấy nhà tập đoàn, bọn họ đều giữ lấy không nhỏ cổ phần, cái này tên là Triệu Ngọc Kỳ tiểu cô nương, nàng nên cũng chỉ là một con cờ, vì lẽ đó ngươi không cần quá quan tâm. Dư Phương Hà lời nói này, cho Tiêu Nhược Vũ nội tâm tạo thành kịch liệt xung kích. Như vậy kiên định hơn Tiêu Nhược Vũ làm nằm vùng ý nghĩ. Tuyệt không có thể bị Tiền Manh Manh cho mang lại rồi. Trần Viễn thông minh như vậy, hắn làm sao có khả năng không nhìn thấu? Nếu như Trần Viễn nghe được Tiêu Mẫu đợt này phân tích, phòng trừng cũng bị cười chết. Ta cờ mở nở chính mình cũng không biết ta có sâu như vậy xa bố cục. Ngươi này mạnh mẽ nào bổ, có chút tầm nhìn a. Có điều cũng còn tốt. Đợt này phân tích, thật giống đem Trần Viễn hoa tâm làm tình, khắp nơi quyến rũ nữ người dẫn chương trình mặt trái hình tượng, đến rồi một lần chính diện làm sáng tỏ. Điều này cũng mặt bên giải thích. Trần Viễn cũng không phải loại kia có chút tiền, liền yêu thích trang bức khoe giàu, khắp nơi đùa giỡn nữ người dẫn chương trình đại sát ma. Người ta đều là có bố cục. Này đều chỉ là tiền kỳ làm nền. Trước Tiêu Nhược Vũ còn có chút chú ý, hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mẹ, lần này cảm tạ ngài, không có ngài phân tích, ta sợ là mãi mãi cũng không hiểu Trần Viễn. Không có chuyện gì, các ngươi thanh niên, đại thể đều chỉ có thể đi một bước xem một bước, chờ ngươi hơi hơi lại lớn một chút, liền sẽ rõ ràng, mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, muốn xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Còn có, ngày mai Hàn Thành có cái cao cấp triển lãm xe, ngươi muốn không cho Trần Viễn mua chiếc xe đi, càng quý càng tốt, như vậy mới có thể thay tỏ tâm ý, có thể Trần Viễn không thiếu tiền, nhưng người ta đều đưa ngươi một đống nhà lớn, ngươi đưa hắn một chiếc xe, cũng coi như trả lễ lại, coi như trả giá đồ vật không được tỷ lệ thuận, cũng phải để hắn nhìn thấy ngươi trả giá. Nam nhân đụng tới chịu cho mình dùng tiền nữ sinh, có thể hắn gặp càng hào phóng, này đều là kinh nghiệm thảo luận, ngươi có thể thử xem. Dư Phương Hà khá là lão lạt nói rằng, cái này đào nam nhân tiền, liền phảng phất câu cá. Ngươi muốn trước tiên tung mồi câu, mới có thể đi trên ngư. Mồi câu đều không quăng. Cái nào con cá gặp mắc câu a? Được rồi, mẫu thân, ta biết rồi. Vào lúc này, Trần Viễn ngồi trên xe, đã sắp tới trường học. Đột nhiên Tiêu Nhược Vũ cho hắn phát tới một cái tin tức. Trần Viễn, xin lỗi a, ta trước đây vẫn hiểu lầm ngươi. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn lại bối rối. Ta sự việc a, không phải ta lật xe sao? Làm sao phản quá mức tới là Tiêu Nhược Vũ chủ động xin lỗi? Này đều là cái gì quỷ thao tác? Sự tình vì sao quỷ dị như thế? Chẳng lẽ thật sự liếm cẩu đều là không có tôn nghiêm? Ngươi hiểu lầm ta cái gì? Được rồi, ta gần nhất dự định mở một cái lợi dễ ảm, đã có đầu tư dự định, ta dự định để đem hạng mục này giao cho Triệu Ngọc Kỳ phụ trách, vừa vặn nàng đang trực tiếp khối này nghiệp vụ cũng khá quen thuộc. Đúng rồi, ngươi cùng Triệu Ngọc Kỳ nên đã nhận thức chứ? Trần Viễn đem cái tin tức này phát ra, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. Chuyện này khẳng định là không che giấu nổi, còn không bằng trước tiên một bộ tiền bạch. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 250, thấp kém Lâm Thư Đồng. Nhìn thấy Trần Viễn hồi phục tin tức, Tiêu Nhược Vũ nguyên bản tâm tình nặng nề, nhất thời tốt hơn rất nhiều. Chí ít Trần Viễn cũng không có ẩn giấu chuyện này. Hành vi của hắn vẫn tương đối bằng phẳng. Thêm vào mẫu thân một làn sóng phân tích, Tiêu Nhược Vũ sâu sắc biết được, Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ đầu tư lợi dễ ảm. Tuyệt không chỉ là đơn thuần vì lấy lòng người phụ nữ kia, hắn vẫn luôn là có kế hoạch. Đầu tư lợi dễ ảm, vốn là hắn chuyện muốn làm, cũng không phải vì Triệu Ngọc Kỳ mà làm. Đúng, ta cùng Triệu Ngọc Kỳ đã nhận thức, còn bỏ thêm hệ chặt bạn tốt đây. Tiêu Nhược Vũ trả lời. Nhược Vũ, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một chuyện, thực trước Triệu Ngọc Kỳ đang làm trực tiếp thời điểm, ta cho nàng soạt quá không ít lễ vật. Ta biết, ngươi có kế hoạch của ngươi, những này ta đều hiểu. Ngươi hiểu cái gì a? Ngươi hiểu cái tây bữa? Trần Viễn đầy đầu vụ thủy. Tiêu Nhược Vũ lúc nào trở nên như thế hiểu ý? Chẳng lẽ nàng lòng dạ rộng lượng, đã không ngại cùng hắn nữ nhân chia sẻ cùng một người đàn ông? Không thể. Tuyệt bức không thể. Coi như là liếm cẩu, cũng không thể như thế hảo không có điểm mấu chốt chứ. Độ thiện cảm còn không đột phá 100 điểm đây. Hơn nữa Tiêu Nhược Vũ bản thân còn là một hạng người tâm cao khí ngạo. Trần Viễn, ngày mai Hán Thành có cái cao cấp triển lãm xe, nếu không ngươi theo ta đi xem đi. Rất nhanh, Tiêu Nhược Vũ lại lần nữa phát tới một cái tin tức. Triển lãm xe? Chẳng lẽ nàng muốn mua xe? Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn thở phào nhẹ nhõm. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, này đều không là vấn đề. Không phải là mua xe mà. Chỉ cần ngươi coi trọng, mua cái 10 chiếc 8 chiếc đều không là vấn đề. Nhưng Trần Viễn khả năng cũng không biết. Tiêu Nhược Vũ hỏi ra câu nói này, cũng không phải muốn cho Trần Viễn mua cho nàng xe, mà là nàng chuẩn bị cho Trần Viễn mua chiếc xe. Được rồi, triển lãm xe ở nơi nào, ngươi ngày mai thông báo ta là được. Hừm, vậy thì nói xong rồi lạc, ngươi nghỉ sớm một chút đi, ngày hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, ngươi nên đã rất mệt đi. Được rồi, vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Trần Viễn trả lời. Lúc này, xe đã mở ra hồ đại. Trần Viễn đi vào cửa trường sau, một đường hướng về nam sinh phòng ngủ mà đi. Thời gian đã tiếp cận 11 giờ đêm. Đèn đường dưới, một người mặc váy ngắn chế phục nữ sinh, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Trần Viễn mới vừa đến gần, cô nữ sinh này liền trước mặt đi tới. Rất nhanh, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Không phải Lâm Thư Đồng là ai? Trần Viễn, lần này chỉ có hai người chúng ta người, có thể cố gắng nói chuyện sao? Ta ở nam sinh phòng ngủ dưới lầu đợi ngươi rất nhiều lần, lần này rốt cục đụng tới ngươi, bất kể như thế nào, chúng ta chí ít cùng nhau quá, cho ta một cơ hội nói chuyện đi. Lâm Thư Đồng ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một tia lòng chua xót. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Nếu lần này bị Lâm Thư Đồng bắt được, trùng hợp lại chỉ có hai người bọn họ, vậy thì triệt để đem lời nói rõ ràng ra. Hắn không hy vọng Lâm Thư Đồng còn đối với hắn tiếp tục dây dưa xuống. Có thể giữa bọn họ, sớm nên một đao cắt đứt. Liên như vậy, hai người ở đèn đường dưới, song song đi cùng nhau. Tốc độ của bọn họ đều rất chậm. Ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng này, thực là Trần Viễn nội tâm vẫn có chờ mong hình ảnh. Đã từng khi nào, hắn cũng chỉ là thấp kém hy vọng xa vời, có thể như vậy cùng Lâm Thư Đồng tay nắm tay, đồng thời ở đèn đường dưới tàn bộ. Có thể nguyện vọng này, nhưng chưa bao giờ thực hiện quá. Mỗi lần mời, Lâm Thư Đồng đều lấy có việc vì là do, từ chối Trần Viễn, hoặc là thẳng thắn không trở về tin tức. Mãi đến tận Trần Viễn cũng không dám lại phát sinh mời. Coi như mời, vậy cũng là ban ngày, 10 giờ tối sau đó muốn đem Lâm Thư Đồng gọi ra, là căn bản không thể. Trần Viễn lúc trước cẩn thận như vậy cẩn thận gắn bó đoạn này quan hệ. Có thể Lâm Thư Đồng nhưng chưa bao giờ đem hắn nhìn thẳng đặt ở trong mắt. Có thể ai có thể nghĩ tới. Lúc trước tâm nguyện, bây giờ nhưng như vậy dễ như ăn cháo thực hiện. Hắn chỉ là đem chính mình từ một cái điếu thi, biến thành cao phú soái, sau đó tất cả liền bắt đầu trở nên như dễ như trở bàn tay bình thường dễ dàng. Cao phú soái là một loại làm người ước ao sinh vật. Bọn họ có thể có được rất nhiều nữ hài thanh xuân. Mà điếu thi, khả năng muốn phấn đấu cả đời, mới có thể nắm giữ một cái bọn họ đã từng nắm giữ quá nữ nhân. Hiện thực là tàn khốc như vậy. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Lúc này, Lâm Thư Đồng mở miệng. Trần Viễn, chúng ta có thể trở lại quá khứ sao? Không thể. Đơn giản hai chữ, trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ độ. Sau đó, lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Lúc này, Lâm Thư Đồng xoay người lại, ôm lấy Trần Viễn eo. Không muốn mở ra ta biết, 3 năm qua, ta đối với ngươi làm rất nhiều chuyện quá đáng, ta không đòi hỏi ngươi tha thứ, ta biết ta đã không có tư cách lại đi làm bạn gái của ngươi. Ta xuẩn, ta buồn, ta tham mộ hư vinh, ta nên vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Ta hiện tại cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn đem chính ta giao cho ngươi. Trần Viễn, ngươi trước đây không phải rất muốn ta thân thể sao? Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta làm sao? Ta đều cho ngươi. Ta hiện tại là có thể cho ngươi. Trần Viễn, chúng ta đi mướn phòng đi, ta có thể thỏa mãn ngươi trước đây sở hữu luôn tất cả. Lâm Thư Đồng vô cùng thấp kém nói rằng, là một người nữ sinh, chỉ có thể dùng thân thể đi cứu vãn một người đàn ông thời điểm, nàng khả năng thật sự đã cùng đường mặt lộ, lại cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Lâm Thư Đồng viền mắt nổi lên nước mắt, nàng một mặt hối hận tự trách, thấp kém như chó, vô cùng đáng thương. Nay cùng lúc trước Trần Viễn, Hà quen biết, có điều Trần Viễn không thể bị lừa rồi. Nếu như tối hôm nay cùng Lâm Thư Đồng phát sinh quan hệ, Lâm Thư Đồng gặp thật sự cái gì đều không muốn sao? Nếu cũng sớm đã quyết định muốn đoạn cái không còn một ngống, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Lâm Thư Đồng dùng chính mình thân thể mê hoặc mà thỏa hiệp. Lâm bạn học, xin ngươi tự trọng. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng, tại sao, Trần Viễn ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta thật sự đã cái gì đều không muốn, lẽ nào cùng ta làm một lần, ngươi cũng không muốn sao? Lâm Thư Đồng than thở khóc lóc khóc kể lể. Đúng vậy, ta không muốn, vì lẽ đó ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Sau đó, vẫn là đừng tới tìm ta, cùng thấp kém quỷ liếm, ngươi còn không bằng để cho mình hoạt càng có tôn nghiêm một điểm. Đem ta đã quên đi, ta cũng đem ngươi đã quên, chúng ta tương phùng nợ nụ cười quên hết thù oán, trước đây ân ân đoán đoán, từ đây xóa bỏ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi, đại gia hảo tụ hảo tán. Trần Viễn nói xong đoạn văn này, đem Lâm Thư Đồng cho mạnh mẽ đẩy ra. Lâm Thư Đồng càng ôm càng chặt, tựa hồ liều mạng cũng không chịu buông tay. Có thể sức mạnh của nàng, làm sao có khả năng so với được với Trần Viễn. Nàng ôm lại hẹp, Trần Viễn đều có thể đưa nàng dễ như ăn cháo cho đẩy ra. Không, không nên như vậy đối với ta, Trần Viễn, ta van cầu ngươi, ngươi không nên như vậy tốt với ta không được. Lâm Thư Đồng khóc lóc khóc lóc, lại hai chân uốn cong, quỳ xuống. Nàng ôm Trần Viễn chân trái, xem chó ghẻ như thế chết cắn vào không chịu buông tay. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mồm. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 251, triển lãm xe. Trần Viễn cũng là không nói gì. Nàng biết Lâm Thư Đồng có thể sẽ đối với hắn có dây dưa, cũng không định đến nữ nhân này dĩ nhiên gặp dính chặt lấy. Lâm Thư Đồng, ngươi được rồi, ta liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, người ta lời nói vừa nãy nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngay ở Lâm Thư Đồng ôm Trần Viễn chân trái không chịu buông tay lúc, một cái vóc người cao gầy, thân hình tỷ lệ tương đương hoàn mỹ nữ sinh đi tới, nàng đem Lâm Thư Đồng đẩy ra. Cô nữ sinh này chính là ban ngày cầm một bó hoa tươi, trước mặt mọi người cho Trần Viễn biểu lộ Hà Chỉ Anh. Không nghĩ đến tối hôm nay ở nam sinh túc xá lầu dưới buồn Trần Viễn người không ngừng Lâm Thư Đồng một cái, mà là hai cái. Hà Chỉ Anh ban ngày bị Trần Viễn từ chối, tự nhiên trong lòng không phục. Buổi tối quyết định ở nam sinh túc xá lầu dưới buồn một làn sóng Trần Viễn. Ban ngày biểu lộ quá vội vàng, nàng cảm giác mình căn bản chưa hề đem nội tâm cảm giác chân thực được nói ra. Đồng thời nàng tiến hành rồi sâu sắc nghĩ lại, cảm giác mình ở dưới con mắt mọi người, buộc Trần Viễn đáp ứng chính mình biểu lộ, vẫn là Lý Dương trước mặt, sắp thực làm không quá thể diện, cũng cho Trần Viễn rất lớn áp lực. Nếu trước mặt mọi người biểu lộ không được, vậy thì ngầm tìm Trần Viễn cố gắng nói chuyện. Nhưng ai biết nàng ở nam sinh túc xá lầu dưới đợi 2 giờ, liền bởi vì lên nhà vệ sinh công phu, liền bị một cái khác nữ sinh đoạt trước tiên. Cô nữ sinh này Hà Chỉ Anh cũng từng làm hiểu một chút. Lâm Thư Đồng là Trần Viễn bạn gái trước, có điều hai người đã biệt ly. Biệt ly nguyên nhân là bởi vì nàng ghét bỏ Trần Viễn là cái điếu ti. Ai biết sau đó phát hiện người ta con nhà giàu thân phận sau đó, liền bắt đầu thay đổi thái độ. Hiện tại chạy tới cầu cứu vãn. Ngươi sớm làm gì đi tới? Hà Chỉ Anh, ta cùng Trần Viễn chuyện, mắc mớ gì đến ngươi? Cần phải ngươi ở đây cơ tay múa chân sao? Lâm Thư Đồng giận dữ hét. Ban ngày Hà Chỉ Anh ở lĩnh thưởng trên đài quay về Trần Viễn trước mặt mọi người biểu lộ. Chuyện này nàng tận mắt nhìn thấy, đã sớm xem này tiểu tiện nhân không hợp mắt. Ngày hôm nay vì cứu vãn Trần Viễn, nàng đã thả xuống sở hữu kiêu ngạo cùng tự tôn, chuẩn bị dính chặt lấy. Vừa khóc hai nháo ba thắt cổ. Ai biết loại này rất mất mặt sự tình, lại bị một cái khác nữ sinh nhìn thấy, vẫn là tình địch. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Hừ. Sú không đàn bà không biết xấu hổ, người ta cũng đã sáng tỏ từ chối ngươi, ngươi còn ôm người ta bắt đuổi không buông tay. Còn nói muốn đem chính mình thân thể cho đưa đi. Liền ngươi này tàn hoa bại liễu, cùng ai mà thèm tự. Thật coi chính mình là thành hương mọ mọ. Hà Chỉ Anh không chút khách khí rêu cợt nói, ta tàn hoa bại liễu, vậy ngươi lại là cái gì? Nói cùng chính mình là cái số tự, ngươi cùng Lý Dương đàm luận bằng hữu thời điểm, lẽ nào không hề làm gì cả quá sao? Ta chính là không có làm quá, ta chính là sổ, làm sao? Ta mới sẽ không giống như ngươi không hề có điểm mấu chốt. Hà Chỉ Anh hai tay chống nạnh, tức giận không ngớt về đối nói. Hai nữ sinh bắt đầu triển khai một hồi xé bước đại chiến. Trần Viễn tùy cơ ứng biến, mau mau tránh đi. Hầu như thời gian một cái chớp mắt, người liền biến mất rồi. Rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, trở lại 503 phòng ngủ. Đang lúc này, Trần Viễn chung điện thoại di động vang lên. Lại là xe Hoàng gọi điện thoại tới. Hắn cùng xe Hoàng đã có thời gian rất lâu không liên hệ. Muốn như vậy gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng? Trần Viễn không làm sao do dự, nhận nghe điện thoại. "Này, Tiên tổng, muốn như vậy cho ngài gọi điện thoại, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi." "Không có, ta còn không nghỉ ngơi, xe Hoàng có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi." Trần Viễn ngữ khí tùy ý nói rằng, là như vậy, Yên tổng, ta muốn cùng ngài thương lượng một chuyện. Ngài trước đặt hàng toàn cầu đỉnh cấp siêu xe, bù gạ thì hàng, hiện nay đã hàng đến. Có điều ngày mai Hán Thành quan cấp quốc tế, vừa vặn có cái cao cấp triển lãm xe, vì lẽ đó chiếc xe này, ta nghĩ xin chỉ thị một hồi ngài, có thể hay không trước tiên đem chiếc xe này ở triển lãm xe trên biểu diễn một ngày? Đương nhiên, chiếc xe này chúng ta là sẽ không bán đi ra ngoài. Xe hoàng thái độ cực kỳ cung kính dò hỏi. Dù sao chiếc xe này là Yên tổng đã sớm định tốt đẹp, có muốn hay không ở triển lãm xe trên biểu diễn, đương nhiên phải trưng cầu Yên tổng ý kiến. Liên chuyện này a, được thôi, không đáng kể, ngươi muốn biểu diễn liền biểu diễn đi. Trần Viễn rất dễ nói chuyện. Xe này Bugatti, nếu không là xe hoàng nhắc nhở, chính hắn đều sắp làm đã quên. Chủ yếu là chiếc xe này từ nước ngoài đặt hàng, đi trình tự đều muốn không ít thời gian. Thêm vào Trần Viễn muốn chính là toàn cầu hạn lựa bản, rơi xuống đất sợ là đến muốn 50 triệu trở lên. Thật giống Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ, đồng thời cùng hắn đề cập tới, muốn đi triển lãm xe. Này một chiếc Bugatti cũng không đủ phân a. Hơn nữa vì sự tình gì tình như thế xảo, đều đồng thời nghĩ đến mua xe. Đúng rồi, xe hoàng, lần này triển lãm xe, ngoại trừ Bugatti, còn có cái gì hắn cao cấp siêu xe sao? Có, lần này hắn thành cao cấp quốc tế triển lãm xe, tổng cộng có 3 chiếc then chốt siêu xe, một chiếc Bugatti hàng, một chiếc làm bùa hựa y nỉ về nẹ nọ, còn có một chiếc bảy gạn nỉ dọn đạ, này 3 chiếc toàn cầu đỉnh cấp siêu xe, đủ để no đến mức lên lần này triển lãm xe bề ngoài, ngoài ra còn có một ít hắn loại hình siêu xe, tỉ như cỡ lạ rèn, bèn nỉ vẫn còn mặc loại hình. Còn có làm bùa hựa y nỉ về nẹ nọ, cùng bảy gạn nỉ dọn đạ sao? Cái kia mặt khác hai đài ta cũng dự định. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, xe hoàng đột nhiên hơi khó xử. Tiên tổng, không dối gạt ngài nói, mặt khác hai chiếc siêu xe cũng đã bị hắn đại thiếu cho dự định, ngài như vậy để ta rất khó xử. Vậy được đi, lần sau ngươi có thể hay không làm lượng bù gạ tỷ chỉ rộng, cảm giác uy hàng vẫn còn có chút không lên đẳng cấp à? Phúc. Xe hoàng nghe được Trần Viễn lời nói, suýt chút nữa thổ huyết. Con mẹ nó sắp tới 50 triệu siêu xe, ngươi lại còn cảm thấy đến không lên đẳng cấp. Cần phải muốn qua 100 triệu thần xa, ngươi mới cảm thấy đến mở ra đi có mặt mũi sao? Coi đời này, quá 100 triệu siêu xe, tổng cộng đều không bao nhiêu lượng chứ. Được rồi, tiên tổng, chuyện như vậy, ta chỉ có thể nói tận lực, thế nhưng không dám hứa chắc có con đường có thể đoạt tới tay. Nói chung ngươi giúp ta cố lưu ý là được. Cúp điện thoại. Trần Viễn đối với xe hoàng thực lực có một cái rất trực quan ấn tượng. Hán thành quốc tế triển lãm xe đã sớm tuyên truyền ra nhộn nháo, hấp dẫn vô số mua xe người đam mê. Không nghĩ đến lần này triển lãm xe sau lưng lão bản chính là xe hoàng. Trần Viễn mở ra hoàng đế phòng trò chuyện nhìn một chút, phát hiện còn những người ở bên trong, tựa hồ lại biến có thêm. Bất kể là hoàng đế phòng trò chuyện, vẫn là hán thành hai đời quần, Trần Viễn thiết trí đều là chỉ tiếp thu tin tức, nhưng không gợi ý tin tức. Bởi vì quần tin tức rất nhiều lúc gặp phát cái liên tục, có chút náo. Vì lẽ đó Trần Viễn hoẹ chặt thiết trí vì là không gợi ý tiếp thu quần tin tức. Có lúc bởi vì sự tình khác bận điệu, liên lam đã quên quan tâm quần tình huống bên trong. Lúc này mở ra hoàng đế gờ giúp vừa nhìn, phát hiện gần nhất quần thành viên tăng trưởng mãnh liệt, trong đám hoàng đế đã đột phá 100. Bên trong liên quan đến các ngành các nghề tinh anh đại lao là càng ngày càng nhiều. Không ít người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ta nghe nói Yên tổng tại đây cái trong đám, xưa nay chưa từng thấy Yên tổng nổi bong bóng a. Đúng đấy, Yên tổng gần nhất đều không làm sao ở lợi dễ ảm khen thưởng, là xoạt hết rồi sao? Yên tổng gặp xoạt không, ngươi đừng nha mở nợ nụ cười, các ngươi có biết không Yên tổng mấy ngày trước mới mua một tòa nhà lớn, hơn nữa rót tiền vào 2 tỷ, thành lập toàn ngâm truyền hình tập đoàn. Nguyên lai toàn ngâm truyền hình tập đoàn đằng sau ông chủ là Yên tổng a, Yên tổng đây là muốn tiến quân giới giải trí sao? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 252, Hán thành thủ phủ Lâm gia. Nhìn trong đám, tựa hồ có không ít thảo luận đề tài của hắn. Toàn ngâm truyền hình tập đoàn là Yên tổng đầu tư sao? Nói như vậy, gần nhất giới giải trí gió nổi mây vẩn, cao toàn ngâm kêu căng trở lại, hổ gia bị bắt, đại minh tinh phương tình yên tuân gia kinh thiên bê bối, này đều là Yên tổng tác phẩm. Ta cảm giác gần như chính là tình huống này. Nói như thế, Yên tổng nên muốn cùng Ma Đô Lý Thiếu đối nghịch. Lý thị tài phiệt thực lực không thể khinh thường a, lần này Yên tổng bẻ đi Lý Thiếu mặt mũi, lấy Lý gia một tính tình, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ở giới giải trí, Lý gia địa vị hết sức quan trọng, cái này toàn ngâm truyền hình tập đoàn nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, không làm được cũng bị Lý gia chèn ép. Trần Viễn nhìn một chút trong đám tin tức, từ mấy trăm điều tin tức bên trong, đại thể xem lướt qua một hồi những người cùng hắn có quan hệ nội dung, liền rất kỳ quái. Cái này Ma Đô Lý Thiếu, đến cùng thần thánh phương nào? Nghe tôi thật giống rất có thực lực, rất châu bò dáng vẻ. Liền ngay cả hoàng đế gở giúp bên trong đại lão đang bàn luận hắn thời điểm, đều có vẻ một bộ ngưỡng mộ thái độ. Ta cờ mở nờ đến cùng lúc nào đắc tội Ma Đô Lý Thiếu? Người này ta căn bản liền không quen biết ta. Trần Viễn từ những này tán gẫu tin tức bên trong cẩn thận phân tích, phát hiện cái này Ma Đô Lý Thiếu nên cùng giới giải trí hổ gia đại đạo diễn, còn có nhất tuyến minh tinh Phương Tình Yên có chút quan hệ. Lẽ nào ba hổ gia cùng Phương Tình Yên hậu trường chính là cái này Lý Thiếu? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Nói như thế, chính mình chống đỡ cao toàn ngầm cùng Dương Tư Sẩm, đẩy đổ hổ gia cùng Phương Tình Yên, chẳng khác nào biến tướng đánh Lý Thiếu mặt. Vô hình chung, rồi cùng một cái rất châu bò tồn tại kết xuống mối thù. Còn có Dương Tư Sẩm cái tên này, hắn sẽ không phải đang lợi dụng lao tử chứ? Cái này đã từng thiên tài đại đạo diễn, một phân tiền cũng không muốn. Liền đem như vậy then chốt chứng cứ đưa đến Trần Viễn trước mặt. Thực lấy trong tay hắn nắm giữ chứng cứ, muốn đẩy đổ hổ gia cùng Phương Tinh Yên, căn bản không là việc khó gì. Hơn nữa thông qua chứng cứ này, hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Phương Tinh Yên, coi như không vơ vét tiền tài, chỉ cần để Phương Tịnh Yên mượn dùng thân phận của chính mình, cho hắn cung cấp có đủ nhiều xã hội tài nguyên. Dương Tư Sầm dù như thế nào cũng sẽ không lăn lộn kém. Có thể một mực hắn không có. Giải thích hắn có càng nhiều lo lắng. Mà cái này lo lắng, không chắc chính là Lý Thiếu bản thân. Bởi vì biết Lý Thiếu năng lượng hết sức kinh người. Vì lẽ đó đã nghĩ tìm cái chỗ dựa cùng Lý Thiếu đối kháng. Sau đó tiểu tử này liền tìm đến ta. Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tựa hồ nghĩ rõ ràng bên trong điểm mấu chốt. Cũng biết Dương Tư Sầm tại sao muốn theo hắn, còn không cần tiền, thậm chí chủ động cung cấp then chốt chứng cứ. Nguyên lai cái tên này là muốn mượn đao giết người. Có điều Trần Viễn biết rồi những thứ này, cũng không để ý. Hắn lại không phải giới giải trí người. Lão tử quản ngươi Lý thị tài phiệt thế lực lớn bao nhiêu? Ngươi muốn đánh ép toàn ngâm truyền hình tập đoàn? Cứ việc đi chèn ép. Cái công ty này coi như thiệt thòi liền túi quần đều không còn sót lại. Trần Viễn mí mắt đều sẽ không chắt một hồi. Liền rất vô địch. Làm một người không để ý thiệt thòi tiền thời điểm, ngươi căn bản không làm gì được hắn. Bởi vì hắn không có uy hiếp. Đúng rồi, xe hoàng, ngươi gần nhất không phải làm cái triển lãm xe sao? Có hay không cái gì tốt xe, giới thiệu cho ta một hồi. Ta gần nhất xác thực ở Hán Thành làm một cái cao cấp triển lãm xe, tổng cộng có 3 chiếc toàn cầu hàng đầu cấp bậc siêu xe, một chiếc bù gạ tỷ hàng, một chiếc tẩy gạ nghỉ dọn đạ, một chiếc làm bùa hùa y nỉ về nẹ nọ, bù gạ tỷ đã bị Yên Tổng cho dự định. Tẩy gạ nghỉ dọn đã bị Long Giang Điền Sản Trương Thiếu cho dự định. Cuối cùng một chiếc làm bùa hùa y nỉ về nẹ nọ, là Hán Thành thủ phủ, Lâm gia đại công tử, Lâm Dịch công tử đặt hàng. Hóa ra là như vậy a, vậy hắn xe hình đây. Cái này chúng ta nói chuyện riêng đi. Nhìn thấy xe hoàng cùng một cái khác hoàng đế tin tức. Trần Viễn đăm chiêu. Long Giang Điền Sản chưa ít, nên chính là Trương Hạo Thiên bản thân. Cho tới cái kia Hán Thành thủ phủ, Lâm gia đại thiếu, Trần Viễn hoàn toàn không quen biết. Trước đây cũng chưa từng nghe nói. Tựa hồ Trương Hạo Thiên bọn họ trong phạm vi cũng không có người này. Suy nghĩ một chút, Trần Viễn cho Trương Hạo Thiên phát ra một cái tin tức. Hạo Thiên, ngươi biết Lâm Dịch sao? Tin tức này mới vừa phát sinh. Trương Hạo Thiên rất nhanh hồi phục lại đây. Lâm Dịch, Lâm gia đại thiếu. Tiên tổng, ngài cùng Lâm gia đại thiếu kết xuống mối thù sao? Chuyện này, ta có thể quản không được a, Lâm thiếu mặt mũi lớn hơn so với ta có thêm. Luôn luôn ngang tàng vô cùng Trương Hạo Thiên, lại có chút nhạt túng. Nay thật không có, ngày mai không phải có cái triển lãm xe sao? Vừa vặn Lâm Dịch đặt hàng một đài ta nhìn chúng xe, liền tùy tiện hỏi một chút. Hóa ra là như vậy à, Yên tổng, ta trước vừa vặn ở đại lý xe lão bản nơi đó, sớm đặt hàng một đài bảy gạn nhì dọn đạ, nếu như ngài nếu mà muốn, ta tặng cho ngài là được rồi. Nay nhiều thật không tiện. Không sao, Yên tổng, một chiếc xe mà thôi, lại nói mắc như vậy siêu xe, ta đặt hàng thời điểm thực cũng có chút do dự, vừa vặn nhà chúng ta gần nhất muốn khai phá tân bất động sản, cần vận dụng không ít tài chính, tặng cho ngài đúng là một thân đúng dung. Trương Hạo Thiên gửi tin tức trả lời. Hắn đúng là hiểu được biết thời biết thế. Nếu như có hai chiếc toàn cầu đỉnh cấp siêu xe lời nói, vừa vặn Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ một người một chiếc. Này toán vừa vặn. Vậy cảm ơn ngươi, đúng rồi, ta vẫn là muốn hỏi một chút cái này Lâm gia đại thiếu tình huống. Lâm gia là Hán Thành thủ phủ, cái này là công nhận, Lâm thị không cố, dưới cờ nắm giữ hơn 10 nhà gia thị trường công ty, tổng tư sản vượt qua 90 tỷ, công nhân thì có hơn 1 vạn cái. Dưới cờ liên quan đến sản nghiệp bao quát ngành bán lẻ, trang phục nghiệp, điện sản nghiệp, điện thoại di động gia công, ô tô gia công, chất bán dẫn gia công, trường học lái xe công ty, tư nhân trường học, bệnh viện tư nhân, tài chính tin cho vay chờ các loại nghiệp vụ. Bọn họ liên quan đến ngành nghề cực phức tạp, cơ bản cắm rễ ở Hán Thành mỗi cái phương diện, mỗi cái sản nghiệp bên trong. Hầu như thẩm thấu đến mọi phương diện. Mà Lâm gia đại thiếu Lâm Dịch, tốt nghiệp từ nước Anh Cảm Bờ Dịch Đại học, thu được thạc sĩ song học vị. 2 năm trước mới du học trở về. Có điều Lâm gia sản nghiệp tuy rằng ở Hán Thành, nhưng Lâm Dịch bản thân nhưng cũng không làm sao ở Hán Thành ở lại, hắn cơ bản trà trộn với Ma Đô thượng tầng vòng tròn, hoặc là Yến Kinh hai đời vòng tròn. Bởi vì nhân vật như vậy, đừng nói ở Hán Thành, coi như ở toàn quốc thành thị cấp 1 bên trong, cũng thuộc về đỉnh cấp con nhà giàu cấp bậc. Cùng hắn lẫn nhau so sánh, ta chung quy chênh lệch không ngừng một cấp độ. Nhìn thấy Trương Hạo Thiên phát tới một chuỗi lớn tư liệu tin tức, Trần Viễn vô cùng bất ngờ. Hắn vốn cho là Trương Hạo Thiên đã là Hán Thành đỉnh cấp 2 đời bên trong nhân vật trọng yếu, không nghĩ đến trong cái vòng này còn có càng châu bò nhân vật. Thậm chí có thể nói như vậy, Lâm gia đại thiếu tình huống như thế, đã nhảy ra Hán Thành vòng tròn, tăng lên trên đến toàn quốc cấp bậc. Loại này tồn tại, coi như ở Ma Đô Yến Kinh, cái kia cũng là có thể đứng vững cân cước nhân vật. Tự nhưng đã xem thường với cùng Trương Hạo Thiên mọi người cùng nhau chơi đùa. Được rồi, ta biết rồi. Trần Viễn cho Trương Hạo Thiên hồi phục một cái tin tức. Sau đó ngay ở Hoàng Đế gờ giúp bên trong mạo cái phao. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 253, Hà Kỹ Sư. Thời gian rất lâu không có ở Hoàng Đế gờ giúp bên trong lên tiếng. Trần Viễn cảm thấy đến nên soạt điểm tồn tại cảm. Kẻ nhạt mạo cái phao, các vị đại lao có cái gì hạng mục cần đầu tư, có thể bất cứ lúc nào nói chuyện riêng ta. Trần Viễn đem cái tin tức này mới vừa phát sinh, nhất thời trong đám không ít ẩn dấu đại lao xông ra. Mẹ nó, Yên tổng nổi bong bóng. Đây là Yên tổng bản tôn sao? Đúng là Yên tổng sao? Ta cờ mờ nờ tiến vào quân nửa tháng, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy trong truyền thuyết đại lao. Yên tổng chào buổi tối. Yên tổng ngài khoan hay nói, ta thật sự có hạng mục cần đầu tư, chỉ sợ ngài cảm thấy cho ta vô căn cứ. Một cái tên là Tuấn Hoàng ID, ở trong đám nổi bong bóng nói: "Tuấn Hoàng, ngươi nói cái kia hạng mục quá vô căn cứ, hơn nữa đầu tư còn lớn hơn, vẫn là khỏi nói đi." "Cái gì hạng mục a?" Trần Viễn phát tin tức hỏi. Có vẻ như Trần Viễn đối với hạng mục có được hay không, hắn căn bản liền không có hứng thú. Ngược lại thiệt thòi tiền hắn cũng kiếm lời. Hệ thống tiền làm sao phá sản đều không đau lòng. "Tiên tổng, ta vẫn là cùng ngài nói chuyện riêng đi, ta thêm ngài bạn tốt, xin thông qua một hồi." "Keng. Hà Tuấn xin trở thành ngài bạn tốt, xin hỏi có hay không thông qua?" Trần Viễn mở ra nghiệm chứng tin tức. Rất nhanh thông qua Hà Tuấn xin kết bạn. "Tiên tổng chào ngài, ta tên Hà Tuấn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên phần cứng kỹ sư, tốt nghiệp từ nước Mỹ Hạ Vạt Đại học phần cứng công trình hệ, đồng thời ta cũng chủ tu quá phần mềm công trình, từng ở quả táo cùng Google công ty, tổng cộng từng có 10 năm công tác trải qua, chăm chú với smartphone chip nghiên cứu cùng khai phá." Trần Viễn nhìn thấy Hà Tuấn phát tới tự giới thiệu mình, toàn bộ sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát cái tin tức này không giống như là hoàng đế gở rút bên trong cường hảo, ngược lại như là một cái làm khoa học nghiên cứu chuyên nghiệp nhân tài. Đương nhiên, chuyên nghiệp nhân tài đạt đến nhất định cấp bậc cũng sẽ không thiếu tiền. Hà Tuấn năm nay 38 tuổi, hắn là một cái có giấc mơ người đàn ông trung niên. Từ nhỏ sinh ra với gia đình phú quý, hắn thành tích học tập ưu dị, lúc thi tốt nghiệp trung học, lấy toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên thành tích, thi đậu Yến Kinh Đại học, sau đó lại thân nước Mỹ Hạ Vạt Đại học thư thông báo trúng tuyển. Du học phiêu bạt mười mấy năm. Hắn không phải những người chỉ có thể hỗn văn bằng người ngu ngốc rùa biển, hắn là chân chính có thực lực. Một năm trước, Hà Tuấn từ thung lũng Silicon từ chức trở về. Trong lòng hắn có một cái vô cùng khổng lồ giấc mơ. Giấc mơ này chính là chế tạo ra thuộc về Hoa Hạ chip thông minh. Từ đây cũng không tiếp tục ỷ lại nước ngoài nhập khẩu, sẽ không bị người bóp lấy mạch máu. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn sáng tạo ra thuộc về Hoa Hạ smartphone ổn tệ dạ tỉnh xịt em. Hắn muốn sáng tạo ra một khoản hoàn toàn mới smartphone, vượt qua quả táo. Đây chính là hắn trong lòng dã vọng. Thế nhưng rất hiển nhiên, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tuyệt vọng. Hà Tuấn tự cho là mình ở phương diện này đã có rất thâm nhập nghiên cứu, đồng thời có trình độ nhất định kỹ thuật đột phá. Hắn tiêu hao hết gia tài, chính mình mở công ty, mời chào một đám có giấc mơ, có hoài bão, có thực lực người trẻ tuổi. Ngày tiếp nối đêm thâm nhập nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu phát minh ra một khoản mệnh danh là bàn cổ máy xử lý điện thoại di động chip. Nay khoản smartphone chip mang theo bọn họ sở hữu kỳ vọng. Sau đó liền nguội. Hiện nay, toàn cầu điện thoại di động thị trường cơ bản là định hình, đều là bị lâu năm công ty lớn chiếm cứ thị trường số lượng. Một mình ngươi mới vừa thành lập không tới một năm chip công ty, coi như thật sự có kỹ thuật, cũng không nhất định có thể rớt ra khỏi chúng đây. Mà trùng hợp chính là vào lúc này, Hà Tuấn thành lập bàn cổ chip công ty đã đến phá sản biên giới. Vì nghiên cứu phát minh ra này khoản chip, Hà Tuấn hầu như tan hết gia tài. Then chốt là cái này chip còn có một cái lỗ thủng không có xử lý xong thành. Vì lẽ đó, căn bản không có công ty đồng ý cho hắn đầu tư. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem chỗ sơ hở này bù đắp, này khoản chip nhất định có thể vượt qua trên thị trường sở hữu điện thoại di động chip. Nhưng hiện tại, công ty đã 3 tháng không phát tiền lương. Đi đi, tán tán. Đã từng cùng chung chí hướng, một bầu máu nóng. Hiện tại là rốt cục nhận hôn hiện thực. Không có tiền ngươi cái gì đều chơi không chuyện. Hắn đem phòng của chính mình đều bán, thậm chí còn mượn khổng lồ cho vay, chỉ là vì để cho công ty nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng hiện tại, hắn thật sự chi không chịu được nổi. Lão bà đều muốn với hắn ly hôn. Một cái xuất thân giàu có, rùa biển nhân tài, từ bỏ khổng lồ tiền lương, cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng lại đem mình dằn vặt mắc nợ đầy giấy, cửa nát nhà tan, Hà Tuấn cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Có thể nói vì giấc mơ, không tiếc trả giá bất cứ giá nào, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đáng tiếc hắn thất bại. Hắn khắp nơi kéo đầu tư, muốn kết bạn người có tiền, nhưng rất nhiều người căn bản không biết hàng, cũng mặc sắc hắn. Sau đó hắn đem bán nhà cuối cùng mười mấy vạn, lấy ra cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng. Mở ra cái hoàng đế thân phận, tra trộn vào một cái hoàng đế gở rút. Hắn nguyên bản mục tiêu là Long Hoàng, có thể Long Hoàng cũng từ chối hắn. Ai biết ngày hôm nay lại thêm đến Yên tổng bạn tốt. Hắn biết, khả năng Yên tổng cũng không nhất định gặp cho hắn đầu tư, nhưng hắn vẫn là muốn cuối cùng dãy rủa một hồi. Hà kỹ sư, chúng ta nói tóm tắt, ngươi là muốn đầu tư sao? Đúng vậy, Yên tổng. Không biết ngài có thời gian hay không tới một lần Mado, hoặc là ta đi ngài vị trí, ta nghĩ cho ngươi tỉ mỉ giới thiệu một ít công ty chúng ta nghiên cứu phát minh chip thông minh, tuy rằng bây giờ còn có chút lỗ thủng, nhưng này khoản chip tuyệt đối là vượt thời đại. Đi Mado sao? Cũng được, ta gần nhất thật giống quả thật có sự muốn đi Mado một chuyến, có điều đến qua mấy ngày mới được. Trần Viễn suy nghĩ một chút. Cao Toàn Ngâm tân kịch đoàn kịch, lập tức liền muốn ở Mado thành lập. Chính mình còn đã đáp ứng nàng, muốn ở Tòm Sần Dị Vi ở ra mua mấy bộ phòng, là thời điểm nên đem việc này làm một làm. Tiện thể đi nhìn một lần vị này Hà kỹ sư. Điện thoại di động chip Trần Viễn không hiểu, có điều vật này muốn nghiên cứu phát minh ra, đồng thời mở rộng toàn cầu, nên rất dùng tiền chứ. Được rồi, ta ở Ma Đô chờ ngài. Hà Tuấn trả lời. Lão tứ, ngươi đánh toán lúc nào về nhà? Về nhà? Đúng đấy, ngày mai sẽ nghỉ, chúng ta cũng đã thu thập hành lý, dự định ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Hùng Đào nói rằng. Các vị huynh đệ, hai tháng sau gặp lại. Chu Hải Quyền đột nhiên nhớ lại nói. Lão tứ, ngày hôm nay chúng ta phòng ngủ ăn tan vỡ cơm. Gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp, tiểu tử ngươi gần nhất từng ngày làm sao nhiều chuyện như vậy. Lao Tào một mặt khó chịu nhổ nước bọt nói. gần nhất quả thật có chút bận điệu, tan vỡ cơm chúng ta ngày mai lại ăn một bữa đi. Trần Viễn đề nghị. Cũng được, có điều lúc này có thể chiếm được ngươi xin mời. Ta xin mời, chỉ ta xin mời. Trần Viễn vô ngực bảo đảm. Hắn hiếm thấy hào phóng một lần. Tắm rửa, đi ngủ. Thời gian loáng một cái, liền đến ngày thứ hai. Sáng sớm 8 giờ, Trần Viễn nhận được Tiêu Nhược Vũ cho hắn gọi điện thoại tới. Tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn mua xe. Trần Viễn, ngươi rời giường không? Tiêu Nhược Vũ trong điện thoại hỏi. Lên, đang rửa mặt đánh răng đây. Tốt lắm, ta 9 giờ ở trường học các ngươi cửa chờ ngươi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 254, em gái muốn mua xe. Khác một đầu. Giang cảnh biệt thự tiểu khu. Tiến Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ cũng đã bắt đầu rời giường hóa trang. Các nàng ngày hôm nay cũng dự định đi triển lãm xe. Kỳ Kỳ, Trần Viễn đáp ứng cùng ngươi đi triển lãm xe sao? Ngươi muốn không gọi điện thoại cho hắn, xác nhận một hồi. Không đáng kể, Trần Viễn có đi hay không cũng không liên quan, đến thời điểm ta trực tiếp đưa hắn một chiếc xe, hắn nhất định sẽ có bất ngờ kinh hỉ. Triệu Ngọc Kỳ hưng phấn nói. Kỳ Kỳ, ta hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi hiện tại có chừng bao nhiêu tích chữ a? Tiến Manh Manh hỏi. Cũng không bao nhiêu, có chừng 2000 vạn chứ. 2000 vạn? Trời ơi. Tiến Manh Manh lập tức há to miệng. Tựa hồ không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ nàng một cái còn không tốt nghiệp sinh viên đại học, dĩ nhiên nắm giữ như vậy khoản tiền kết sổ. Thực số tiền này, phần lớn đều là Trần Viễn cho ta soạt lễ vật, chỉ có một phần rất nhỏ mới là chính ta tiền dư. Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Vậy ngươi dự định cho Trần Viễn mua cái giá bao nhiêu vị xe đây? Tiến Manh Manh lại hỏi. Xe lời nói, ta cũng không phải đặc biệt hiểu, Trần Viễn cho ta đưa 500 triệu đàn dương cầm, ta tặng lễ vật, khẳng định cũng không thể quá kém, ta cảm thấy đến thấp nhất cũng phải mấy triệu trở lên đi, nếu như giá cả quá thấp lời nói, khả năng Trần Viễn cũng sẽ không mở, ngược lại cũng là hắn tiền, quá mức coi như trả lại. Triệu Ngọc Kỳ ôm thái độ thờ ơ. Kỳ Kỳ, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, nếu như là nhà, hoặc là đàn dương cầm, những thứ đồ này là Trần Viễn trực tiếp đưa cho ngươi, hắn nên cũng có quyền phải đi về, có thể trực tiếp khen thưởng đó là ngươi công việc bình thường thu vào, làm sao có thể cùng Trần Viễn tặng ngươi lễ vật nói là một. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sở dĩ đồng ý cho hắn mua xe, đây là vì sau đó để hắn đồng ý cho ngươi hoa nhiều tiền hơn, đây là đầu tư, hiểu không? Tiến Manh Manh lại bắt đầu dâng trà nghệ khóa. Được rồi được rồi, mau mau đánh răng rửa mặt đi, ta vừa nãy nghe thấy có người nhấn chuông cửa. Có người nhấn chuông cửa sao? Ta đều không nghe a. Thật không muốn rời giường, tại sao phải nhường bản tiên nữ dậy sớm như thế, người ta còn chưa ngủ no đây. Leng keng, leng keng, leng keng. Nương theo ba đạo tiếng chuông cửa, Triệu Ngọc Kỳ mở ra video quản chế. Xin hỏi ngươi là ai? Video quản chế bên trong là một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc câu phục dày da nhã nhặn nam sĩ. Phía sau hắn còn theo một cái nữ trợ lý, tay cầm một cái túi công văn. Xin chào, ta là quyền cảnh luật sư sự vụ sở Hà Đông Lai, Hà luật sư, lần này tới cửa là chịu đến ủy thác, cho ngài công việc mèo lớn TV bình đài chuyển nhượng thỏa thuận. Hà luật sư đẩy một cái kính mắt, quay về quản chế ngữ âm nói rằng: "Được rồi, ngài vào đi." Triệu Ngọc Kỳ ấn xuống một cái điều khiển từ xa, biệt thự cửa viện liền tự động mở ra. "Manh Manh ngươi mau mau rời giường, ta trước tiên xuống lầu đi nhìn một lần vị này Hà luật sư, đừng quên chúng ta chờ chút còn muốn ra ngoài." Trần Viễn động tác nhanh như vậy sao? Hôm qua mới nói tốt sự tình, ngày hôm nay thì có luật sư tìm đến cửa. Thực mèo lớn TV phá sản đến mấy năm, liền công ty máy chủ cũng đã bán. Căn bản không có bất kỳ tài sản còn lại. Có vẻn vẹn chỉ là một cái công ty đăng ký nhãn hiệu, còn có danh tự này mà thôi. Bằng Trần Viễn bỏ ra hơn 1 triệu, liền mua một cái tên. Hay là dùng hắn tiền của mình mua. Chủ yếu là lúc đó không tìm được tiếp nhận liếm cầu đối tượng. Trần Viễn nhìn tiền cũng không nhiều, hay dùng chính mình kho tiền nhỏ, đem mèo lớn TV mua lại. Hiện tại mèo lớn TV, liền một cái công nhân đều không có. Tiếp nhận mèo lớn TV, cùng chế tạo lần nữa một cái tân bình đài, không có gì khác nhau. Hà luật sư, ta là Triệu Ngọc Kỳ. Triệu nữ sĩ chào ngài, ta là quyền cảnh luật sư sự vụ sở Hà Đông Lai, ngươi trước tiên nhìn một chút văn kiện đi, thực cũng rất đơn giản, ngài chỉ cần ký tên là có thể tiếp nhận mèo lớn TV, có điều ta cần phải nhắc nhở ngài chính là, hiện nay mèo lớn TV còn có hơn 10 triệu mắc nợ không có trả hết nợ, ngài tiếp nhận mèo lớn TV, tương đương với ngài muốn chủ động gánh chịu phần này nợ nần, những này nợ nần chủ yếu là một ít công nhân tiền lương thất nợ, còn có một chút không có thanh toán. Hạng mục số dư. Được rồi, ta trước tiên đánh cho điện thoại hỏi một chút. Triệu Ngọc Kỳ gật gù. Nàng lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Trần Viễn mới vừa quải điểm Tiêu Nhược Vũ điện thoại. Ai biết Triệu Ngọc Kỳ điện thoại ngay lập tức sẽ đánh tới. "Này, Trần Viễn, ngày hôm nay có cái luật sư tới cửa, bọn họ là ngươi ủy thác sao?" "Đúng vậy." Trần Viễn gật gật đầu. "Người luật sư này, hiệu suất làm việc còn rất nhanh." "Là như vậy, trước ngươi thu mua mèo lớn TV, còn giống như có hơn 10 triệu mắc nợ không có trả hết nợ, ngươi biết chuyện này sao?" Luật sư nói, "Ta tiếp nhận cái này bình đài, liền muốn gánh chịu cái này nợ nần." "Cái này ta biết, không liên quan, ta lập tức đem tiền cho người chuyển qua." Trần Viễn không chút biến sắc hồi đáp. Thực chuyện này hắn còn thật không biết, không nghĩ đến buổi đấu giá cũng hố như vậy. Con mẹ nó 1 triệu mua lại công ty, quay đầu lại nói cho ngươi công ty này có hơn 10 triệu nợ nần. Này không phải bẫy người sao? Chẳng trách mèo lớn TV 1 triệu đều không ai đấu giá. Trần Viễn lúc đó còn cảm giác mình kiếm lời. Đều là sáo lộ a. Bây giờ nói những này cũng không có gì ý nghĩa. Có điều Triệu Ngọc Kỳ được Trần Viễn xác nhận, cũng là yên lòng. Nếu Trần Viễn là biết đến, như vậy này hơn 10 triệu nợ nần cũng không tính là gì. Được rồi, ta biết rồi. Đúng rồi Trần Viễn, ngươi ngày hôm nay muốn đi triển lãm xe sao? Hạch hạch, gặp đi. Cái kia quá tốt rồi, đến thời điểm chúng ta trực tiếp ở triển lãm xe trên thấy đi. Triệu Ngọc Kỳ có chút hài lòng nói rằng. Trần Viễn liền rất không nói gì. Việc này lại cùng Tiêu Nhược Vũ và cùng nhau đi. Có điều vừa nhưng đã lật xe, Trần Viễn cũng không có ý định tiếp tục cẩn giấu đi. Thẳng thắn vừa mới điểm. Nói thẳng ta hai cái đều muốn. Không biết có thể hay không bị đánh chết. Keng. Ngài số đuôi 3789 tài khoản, tới sổ 100 triệu nguyên. Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ tư nhân tài khoản, xoay chuyển 100 triệu. Sở dĩ không trực tiếp chuyển 5 tỷ, chủ yếu là sợ mức quá lớn, gây nên ngân hàng chấn động. Việc này từ từ đi, cũng không vội vã. 100 triệu tài chính, nên cũng đầy đủ Triệu Ngọc Kỳ trả hết nợ công ty nợ nần, thiết trí khu văn phòng điểm, bắt đầu mời chào công ty thành viên. Trước tiên nhận người, một lần nữa đem mèo lớn TV trên bình đại tuyến, lại đánh quảng cáo, sau đó mời chào người dẫn chương trình, chờ chút một loạt sự tình. Không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Cơm cũng phải từng miếng một mà ăn. Nói phân hai con. Tiêu Nhược Vũ treo Trần Viễn điện thoại sau đó, đang chuẩn bị ra ngoài. Ai biết mẫu thân Dư Phương Hà, lập tức gọi lại nàng. "Tiểu Vũ, ngươi trước tiên đừng đi, nơi này có trương thẻ ngân hàng, mật mã là đệ đệ ngươi sinh nhật, trong thẻ ngạch trống, tổng cộng có chừng 50 triệu, ngươi phải cho Trần Viễn mua xe, vậy thì nhất định phải mua tốt nhất, cũng không thể khiến người ta xem thường chúng ta Tiêu gia, ta điều tra, ngày hôm nay Hán Thành cao cấp triển lãm xe, tổng cộng có 3 chiếc thế giới cấp siêu xe, nếu như khả năng, ngươi liền mua lại bên trong một đài, đưa cho Trần Viễn." Tiêu Mẫu dứt tiếng, Tiêu Nhược Vũ trên mặt hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Tiêu gia tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng chưa từng có như thế hảo khí quá. Hơn nữa bây giờ Tiêu gia đi xa tập đoàn, chính là cần dùng tiền thời điểm. Mẫu thân lại cam lòng nắm 50 triệu đi ra, cho Trần Viễn mua xe. Đây rốt cuộc là dụng ý gì? Trước Tiêu Nhược Vũ thu thuế đại khái thu rồi hơn 10 triệu, gộp lại chính là 60 triệu, nên đầy đủ mua lại chiếc kia bù gạ thì hàng. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 255, Trần Viễn thật giống rất tốt. Mẹ, ta thật sự muốn mua mắc như vậy xe sao? Tiêu Nhược Vũ một mặt do dự hỏi. Nàng nguyên bản cũng chỉ dự định mua một chiếc mấy triệu siêu xe liền được rồi. Một người nữ sinh đồng ý hoa mấy triệu cho một cái nam sinh mua xe, cái này chẳng lẽ còn không thể giải thích thành ý sao? Nhưng là Tiêu Mẫu hiển nhiên không cho là như vậy. Theo Dư Phương Hà, đầu tư Trần Viễn là so với đầu tư đi xa tập đoàn càng chuyện có ý nghĩa, cũng là một cái tiền lời càng to lớn hơn sự tình. Bởi vì Trần Viễn cho đi xa tập đoàn mang đến lợi ích, đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu như có một ngày, Tiêu Nhược Vũ thật sự có thể gả cho Trần Viễn, trở thành tài phiệt người thừa kế quan phối. Như vậy này 50 triệu đầu tư, chính là một vốn bốn lời buôn bán. Lùi một vạn bộ mà nói, Tiêu Nhược Vũ coi như không thể gả cho Trần Viễn, vạn nhất biệt ly, nháo bại. Có này 50 triệu mua xe tiền, Trần Viễn cũng nhất định thật không tiện đem trước đưa cho Tiêu Nhược Vũ cao ốc cho phải đi về. Đồng dạng bạch kiếm lời 20 mấy ức, lấy lễ vật đổi lễ vật, như thế nào đều không thiệt thòi. Vì lẽ đó ngày hôm nay mua xe, liền nhất định phải mua tốt nhất. Muốn cho Trần Viễn biết bọn họ Tiêu gia thành ý. Đây là Dư Phương Hà thương lượng với Tiêu Hán Quân một buổi tối thảo luận đi ra kết quả. Không thể không nói, Tiêu Mẫu cũng là cái nhìn xa trông rộng người. Nàng xem so với Tiêu Nhược Vũ lâu dài có thêm, có vẻ như người khác cha mẹ vợ đều là tìm con rể muốn lễ hỏi. Xem Dư Phương Hà như vậy, liền quan hệ đều vẫn không có định ra đến, liền muốn cho Trần Viễn đưa 50 triệu siêu xe. Loại này thời đại mới cha mẹ vợ, cũng là không ai. Cũng chẳng biết vì sao gặp như vậy thông tình đạt lý. Khả năng muốn lễ hỏi cũng phân là người. Xem Trần Viễn loại này siêu cấp kim quý tế, bọn họ coi như cấp lại tiền, đều đồng ý đem con gái đưa tới. Lại như ngân hàng cho vay, hắn biết ngươi có tiền, mới gặp cho ngươi mượn tiền. Hắn nếu như biết ngươi không tiền, nói cái gì cũng sẽ không đem tiền cho ngươi mượn. Con gái, mua một chiếc tốt một chút xe cho Trần Viễn, thật sự không quá đáng, ngươi nghĩ một hồi, hắn đều cho ngươi đưa nhiều như vậy lễ vật, cho ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi cho hắn mua lượng tốt nhất xe, cũng không tính quá đáng đi. Dư Phương Hà một mặt thông tình đạt lý nói rằng: "Cảm tạ ngươi, mẫu thân. Đứa nhỏ đốc, này có cái gì tốt tạ, ngươi chỉ cần có thể bắt Trần Viễn, chính là đối với ta to lớn nhất an ủi." Tiêu Nhược Vũ tiếp nhận thẻ ngân hàng, trong lòng vô cùng cảm động. Đụng tới một cái người mình thích, người này vẫn là cha mẹ toàn lực chống đỡ, thậm chí vì để cho ngươi có thể nói chuyện yêu đương, trả lại ngươi 50 triệu tài trợ phí. Chuyện như vậy, nữ sinh khác nên không gặp được chứ? Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì người này là Trần Viễn, Tiêu Hán Quân cùng Dư Phương Hà mới sẽ như vậy chống đỡ. Không phải vậy đổi một cái điếu ti thử xem, không đem ngươi chân đánh gãy. Tài xế, ngươi đưa Tiểu Vũ đi hồ đại đi. Được rồi, Dư tổng. Rất nhanh, Tiêu Nhược Vũ lên bẹn nhì siêu xe, hướng về hồ đại phương hướng mà đi. 6. Bên này Triệu Ngọc Kỳ thu được một bút 100 triệu của cái khổng lồ đánh khoản. Nàng có chút ngượng. Trần Viễn tuy rằng đưa quá nàng không ít lễ vật, nhưng thật sự chưa bao giờ trực tiếp cho nàng đưa tiền. Hơn nữa ngươi đưa tiền cũng coi như vừa ra tay, liền 100 triệu. Triệu Ngọc Kỳ cảm giác lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Nàng mau mau lấy điện thoại di động ra cho Trần Viễn phát tin tức. "Trần Viễn, ngươi làm sao cho ta xoay chuyển nhiều như vậy tiền a?" "Một điểm tiểu tiền mà thôi, đừng quá để ý, sau đó ngươi công ty mở lên, muốn dùng tiền địa phương rất nhiều, đây chỉ là một phần rất nhỏ." Trần Viễn tin tức lập tức liền hồi phục lại. "Nhưng là, đây cũng quá có thêm." Lúc này, Trần Viễn không có về tin tức. "Triệu nữ sĩ, nếu như ngài không có ý kiến gì lời nói, xin mời ký tên đi." "Được rồi." "Đúng rồi, Triệu nữ sĩ, ta cảm thấy đến tất yếu lại nói cho ngươi chuyện này, mèo lớn TV năm đó đóng cửa thời điểm, dưới cờ có rất nhiều người dẫn chương trình, không có trải qua bình đài đồng ý, ở hiệp ước tổn tục trong lúc, liền tự ý đổi nghề. Căn cứ công ty hiệp ước, ngươi có thể đối với những này người dẫn chương trình tiến hành khởi tố, cũng để bọn họ thanh toán khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng hoàn toàn là có thể phải quay về, phòng trừng lên đến 100 triệu. Đương nhiên, lên tòa án khả năng cần một quãng thời gian rất dài. Có điều nếu như ngươi có nếu cần, có thể ủy thác ta toàn quyền thay quyền. Còn có thể như vậy phải không? Đúng, bởi vì những này người dẫn chương trình bên trong, có mấy cái người dẫn chương trình đã thành hắn bình đài đại chủ bá, bọn họ nếu trái với hiệp ước, lên tòa án phần thắng rất lớn. Vậy ta suy nghĩ một chút nữa đi, ta ngày hôm nay còn có chuyện muốn ra ngoài, chúng ta lần tới nói sau đi. Triệu Ngọc Kỳ do dự nói. Được rồi, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi sau đó cần lên tòa án, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Hà Đông Lai đưa ra một trương luật sư danh thiếp, cho người có tiền lên tòa án. Luật sư phí cũng rất cao. Triệu Ngọc Kỳ nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là ở tại mấy chục triệu biệt thự trong hào trạch. Vừa nhìn không giàu sang thì cũng cao quý. Đây tuyệt đối là cái chất lượng tốt khách hàng. Luật sư đi rồi. Tiền Manh Manh cũng đã rửa mặt xong xuôi. Kỳ Kỳ, Trần Viễn hiệu suất làm việc có thể à, nhanh như vậy hãy cùng ngươi đem bình đại sự tình quyết định. Vì sao kêu quyết định à, hiện tại mèo lớn TV cái gì đều không có, cũng chỉ còn lại một đống sắc không, này vừa mới bắt đầu đây, ngày hôm nay mua xong xe, ta liền vào internet tuyển mộ, thuận tiện còn muốn thuê cái khu văn phòng điểm. Khu văn phòng điểm dễ bản, Tiêu Nhược Vũ trên tay không phải có cái kim mậu cao ốc sao? Nàng khẳng định còn có chưa thuê tầng trệt, thành tựu chúng ta liên minh thành viên, ngươi làm cho nàng bất cho ngươi không quá đáng chứ? Còn có, ta ở máy tính học viện, nhận thức vài cái thực lực đều rất mạnh học trường, ta có thể đem bọn họ giao động lại đây làm việc cho ngươi à, thuận tiện ngươi có thể ở chính các ngươi trường học làm cái tuyển mộ hoạt động. Ngày hôm nay đại bốn học trường học tỷ mới vừa tốt nghiệp, ngươi là hội học sinh, nên nhận thức không ít người đi. Manh Manh, ngươi đề nghị này rất tốt, liền làm như thế. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên hoàn toàn tự tin nói rằng, hiện tại tiền cũng có, người cũng có, khu văn phòng điểm cũng có, vạn sự đã chuẩn bị, không làm được thật có thể thành. Đương nhiên, Triệu Ngọc Kỳ cũng không có quá dã tâm lớn. Nàng cũng chỉ muốn làm cái tiểu bình đài đi ra, coi như là giao hoạt động. Cho tới trở thành toàn quốc nổi danh đại bình đài, nàng không dám nghĩ. Đúng rồi, Manh Manh, Trần Viễn mới vừa cho ta đánh 100 triệu, ngươi cảm thấy cho ta đến cùng nên cho hắn mua cái gì đẳng cấp xe tốt hơn? 100 triệu? Mẹ nó. Đúng là 100 triệu sao, cho ta nhìn một chút. Lặc. Triệu Ngọc Kỳ đưa điện thoại di động chuyển khoản nhắc nhở đưa tới. Tiền Manh Manh con ngươi giẫm một cái, triệt để kinh ngạc. Nàng một mặt trợn mắt quát mồm. Quả nhiên cùng loại này cường hào kết bạn, là phi thường đả kích người một chuyện. Trong trường học, đụng tới ngày lễ, bình thường nam sinh cho nữ sinh phát cái 520 hoặc là 1314, đều toán hảo phóng một loại người. Nếu như đụng tới có tiền con nhà giàu, thậm chí gặp đưa cho mấy vạn đồng tiền túi sách. Càng trâu bò một điểm, cho bạn gái đưa cho mấy trăm ngàn lễ vật, vậy coi như là cao lắm. Loại này động một chút là tống biệt thự, đưa đệ nhất thế giới danh cầm, động bất động đánh khoảng 100 triệu. Quả thực hào vô nhân tính. Tiền Manh Manh chưa từng gặp. Đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Như thế một đôi so với. Tiền Manh Manh cảm giác mình trước nhận thức mấy cái con nhà giàu, tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Bọn họ đưa cái bản giới hạn hờ mẹ túi sách, đều bất đắc dĩ. Vượt qua 10 vạn đều cảm thấy đến làm khó dễ. Điều này cũng có thể gọi con nhà giàu. Nhìn người ta Trần Viễn, đây mới thực sự là con nhà giàu mà. Tiền Manh Manh đột nhiên lại cảm thấy thôi, Trần Viễn thật giống rất tốt. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 256, không mang theo như thế bắt nạt người. Tiền Manh Manh, độ thiện cảm 10. Tiền Manh Manh, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Trần Viễn đang chuẩn bị ra ngoài. Chân trước rời đi phòng ngủ, chân sau liền phát hiện Tiền Manh Manh đối với hắn độ thiện cảm lại gia tăng rồi. Thực sự là kỳ quái. Hắn đều không làm sao phản ứng quá Tiền Manh Manh. Nay cờ mờ nờ làm sao vô duyên vô cớ liền gia tăng rồi độ thiện cảm. Còn lập tức tăng lên trên 20 điểm. Nữ nhân thực sự là một loại phức tạp sinh vật, bằng vào ta lên đến 30 điểm tinh thần thuộc tính, so với người bình thường mạnh hơn gấp 3 suy nghĩ độ linh hoạt, lại còn là phân tích không gian nữ giới tư duy ý nghĩ. Tiền Manh Manh không phải xúi dục một đám nữ sinh, muốn tới lên tiếng phê phán ta sao? Ngươi một bên lên tiếng phê phán đối phó ta, lại vừa hướng ta có ấn tượng tốt. Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ a? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Lúc này, Triệu Ngọc Kỳ tâm bên trong sản sinh một tia khác ý nghĩ. Manh Manh, Trần Viễn tùy tùy tiện tiện liền cho ta xoay chuyển 100 triệu. Ngươi nói nếu như ta chỉ cho hắn mua một chiếc mấy triệu xe, có thể hay không có vẻ có chút không có đẳng cấp, cũng sẽ có vẻ con người của ta có chút hẹp hòi. Cái kia quả thật có chút hẹp hòi, đối với Trần Viễn loại này giá trị bản thân 50 tỷ phú hào tới nói, mấy triệu xe hãy cùng món đồ chơi tự, hẳn là sẽ không để ở trong lòng, nếu không ngươi cho hắn mua lượng càng quý hơn. Tỷ như ngàn vạn cấp, nghe nói lần này triển lãm xe, gặp có thế giới đỉnh cấp siêu xe biểu hiện, ngược lại ngươi hiện ở trong tay đầu có 100 triệu tài chính, mua lượng thế giới đỉnh cấp siêu xe, cũng là điều chắc chắn, trọng điểm là, coi như ngươi tiêu hết cái này tiền, Trần Viễn cũng khó nói ngươi cái gì, dùng hắn tiền cho hắn tặng quà, còn biểu đạt tâm ý của ngươi, cái này gọi là mượn hoa hiến phật, quả thực song toàn mỹ a. Tiền manh manh một mặt cơ trí nói rằng, Triệu Ngọc Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy mấy triệu xe đối với Trần Viễn tới nói xác thực không lên đẳng cấp, vạn nhất mua sau đó hắn không ra, lễ vật này đưa liền không có ý nghĩa. Lần thứ nhất cho Trần Viễn chân tâm thực lòng tặng quà, đương nhiên phải để hắn ký ức sâu sắc. Vậy được, cứ làm như thế, lần này chúng ta chọn một chiếc quý nhất siêu xe đưa cho Trần Viễn, xem ta không cảm động chết hắn. Triệu Ngọc Kỳ hai tay chống nạnh nói rằng, hai cái em gái đổi thật quần áo liền ra ngoài. Có điều Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ cũng không biết, đừng nói mấy triệu siêu xe, coi như mấy trăm ngàn xe, đối với Trần Viễn tới nói đều là cực kỳ quý giá lễ vật, còn chưa từng có bất kỳ một cô gái cho hắn đưa cho lễ vật quý trọng như vậy. Mặt khác các nàng dùng tiền cho Trần Viễn mua lễ vật, điều này cũng không phải Trần Viễn tiền, các nàng hoa chính là hệ thống tiền. Nếu như em gái đem số tiền này mua siêu xe đưa cho Trần Viễn, thì tương đương với trực tiếp biến thành Trần Viễn tài sản riêng. Như thế tính toán, quả thực huyết kiếm lời không thiệt thòi. Buổi sáng 8 giờ 45 phút khoảng chừng, trái phải, một chiếc Bentley siêu xe đứng ở Hồ Đại Nam sinh cửa túc xá. Nhà không ít bạn học trai chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Các ngươi xem, lại là lượng Bentley, hơn nữa còn là cái em gái, quả thực chính là siêu cấp bạch phú mỹ a. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhược Vũ xuống xe. Nàng vừa xuống xe, không ít nam sinh con người đều trợn tròn. Mẹ nó, quá đúng giờ, thực sự quá đúng giờ. Này em gái vóc người, khí chất, dáng dấp đều có thể gọi cực phẩm, hơn nữa còn là ngồi Bentley siêu xe đến, loại này bạch phú mỹ ở toàn bộ Hồ Đại đều là cực kỳ hiếm thấy, cảm giác nàng hoàn toàn không kém hơn Tần Băng Tuyết a. Nàng đến nam sinh ký túc xá làm gì? Loại này bạch phú mỹ nên không lọt mắt chúng ta những này học sinh nghèo chứ? Ai nói chúng ta là học sinh nghèo, đó là ngươi, không muốn đem ta cùng ngươi nói là một. Một người đeo kính kính nam sinh nói rằng, người này chính là Hạ Tư Phạm, người đưa biệt hiệu bàn phím chi hiệp. Có thể ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn rất biết điều, nhưng là ở trên internet, hắn nhưng là chúa tể phong vân nhân vật. Mấy ngày trước, chính là hắn tự tay lộ ra ánh sáng đại minh tinh Phương Tịnh Yên cùng hồ đạo diễn Sở Căng Đan. Chuyện này náo động đến toàn bộ giới giải trí vì đó rung chuyển. Bàn phím chi hiệp uy danh, cũng một trận chiến thành danh, trở thành vô số thủy quân bên trong giang hồ. Hắn fans tăng trưởng, cũng đã sắp đột phá ngàn vạn. Đồng thời lần trước video lộ ra ánh sáng, chiến đấu hổ ra, hắn còn cầm mấy trăm vạn hảo xử phí. Hiện tại hắn là thật sự không thiếu tiền. Đương nhiên, cũng bởi vì gần nhất có chút bận bịu xử lý trên internet tờ khai, cũng là không có thời gian tới đối phó Trần Viễn. Nhưng Trần Viễn cái này cậu tất, hắn là nhất định phải tìm thời gian đem hắc ra tường. Hiện tại Hạ Tư Phàm đã bắt đầu trở nên càng ngày càng tự tin, bởi vì hắn đã có tiền, hơn nữa uy danh hiển hách. Hắn nhưng là đầy đổ hổ ra cùng Phương Tĩnh Nghiên nhân vật. Ngươi nói có châu bò hay không? Vì lẽ đó, vị này anh hùng bàn phím hiện tại có chút bành trướng. Tiểu tỷ tỷ ngươi được, xin hỏi, ta có thể thêm ngươi hẻ chặt à? Hạ Tư Phàm đi tới Tiêu Nhược Vũ trước mặt, gỡ xuống kính mắt, một mặt mỉm cười nói, gần nhất hắn nghiên cứu một hồi trên internet đến gần kỹ xảo. Thực đến gần không có kỹ xảo. Liên một chữ. Mới vừa. Hai chữ. Tự tin. Tự tin nam nhân có mị lực nhất. Đi đến liền muốn mẹ chát, căn bản không cần cái gì tán gẫu thoại thuật, nói càng nhiều càng lúng túng. Trực tiếp muốn phương thức liên lạc liền xong việc. Cho liền cho. Không cho liền đổi cái kế tiếp. Đồng thời muốn mẹ chát thời điểm, nhất định phải nói chuyện trôi chảy, sức lực mười phần, ngươi càng có niềm tin, em gái cho ngươi phương thức liên lạc độ khả thi càng lớn. Thế nhưng rất hiển nhiên, Hạ Tư Phàm lại một lần nữa bị từ chối. Thật không tiện, ta ở đây chờ người, không tiện thêm mẹ chát. Tiêu Nhược Vũ huyền chuyển cự tuyệt nói, không sao, ngươi mọi người cũng không trở ngại chúng ta kết giao bằng hữu, thêm cái phương thức liên lạc mà thôi, ngươi khả năng còn chưa đủ thực sự hiểu rõ ta. Thật không tiện, ta không có hứng thú hiểu rõ ngươi, ta muốn chờ người đã hạ xuống. Tiêu Nhược Vũ nói xong câu đó, quay đầu liền hướng về một cái vừa mới đi ra nhà ký túc xá nam sinh chạy như bay. Này cờ mờ nờ không phải Trần Viễn sao? Sẽ không phải lại là hắn em gái chứ? Ta đệt. Quả nhiên, Tiêu Nhược Vũ chạy như bay đến Trần Viễn trước mặt, một cái kéo lại cánh tay của hắn. Trần Viễn, chúng ta mau mau đi triển lãm xe đi, lại muộn thì có điểm không kịp. Lên xe, lên xe. Tiêu Nhược Vũ kéo Trần Viễn trên cánh tay bèn nhì, chỉ để lại một đám ngu như bò học sinh. Ngươi xem ta xem ngươi, cảm giác có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thiếu niên không biết bám váy hương, đem nhầm thanh xuân cắm vào lúa mạ. Trần Viễn xuất sinh này, lại câu một cái cực phẩm bạch phú mỹ, còn là một phú bà, ta bộ ngươi hầu tử, vì sao thế đạo như vậy bất công? Muốn cho như vậy cặn bã nam muốn làm gì thì làm, để chúng ta những người đàng hoàng này tất cả đều độc thân, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Một cái gã đeo kính giận dữ hét. Ta nhớ rằng Triệu Ngọc Kỳ bị hắn rót, Thần Băng Tuyết cũng làm cho hắn rót, hiện tại lại tới một người cực phẩm bạch phú mỹ. Các ngươi những này nữ thần, từng cái con mắt đều mù sao? Trần Viễn đến cùng có cái gì tốt? Lúc này, Hạ Tư Phàm suýt chút nữa phổi đều muốn nổi khủng. Hắn lúc trước yêu thích Triệu Ngọc Kỳ, nhưng là Triệu Ngọc Kỳ thích Trần Viễn. Sau đó hắn thích Tần Băng Tuyết, thật vất vả lấy dũng khí, tìm Tần Băng Tuyết muốn ngoại trạng. Nhưng là Tần Băng Tuyết đều không quan tâm hắn, quay đầu rồi cùng Trần Viễn ôm ở cùng nhau, còn theo hắn lên nam sinh ký túc xá. Hạ Tư Phàm vốn cho là mình đời này cũng không tiếp tục khả năng đối với hắn nữ động lòng người. Nhưng ai biết ngày hôm nay lại gặp phải một cái. Cô nữ sinh này, hắn nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền nhất kiến trung tình. Mà hiện tại bàn phím chi hiệp ở trên internet uy danh, cũng đầy đủ ưu tú. Vì lẽ đó hắn lại lần nữa lấy dũng khí, muốn tìm kiếm tình yêu chân thành. Nhưng ai biết, cô em gái này lại cũng là tìm đến Trần Viễn. Đồng thời trực tiếp kéo lại Trần Viễn tay đi rồi. Quá phận quá đáng. Thực sự quá phận quá đáng. Không mang theo như thế bắt nạt người. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 257, ngươi dự toán là bao nhiêu? Hạ Tư Phàm cảm giác mình gặp phải mỗi một cái động lòng nữ sinh đều bị Trần Viễn cho cướp đi. Người con mẹ nó cướp một cái, cũng coi như chỉ có thể trách chính ta không đủ ưu tú. Em gái lựa chọn ngươi mà không chọn ta, cũng là sự tự do của nàng. Ta tôn trọng sự lựa chọn này. Có thể ngươi con mẹ nó liền với cướp ba cái là có ý gì? Đời này của hắn, gặp được ba cái động lòng nữ sinh, tất cả đều bị cướp đi. Một mình ngươi đều không buông tha. Quá cặn bã. Quá không phải người. Thật cơ mờ nở xuất sinh. Quả thực tội ác đầy trời, tội lỗi chồng chất. Lần này, Hạ Tư Phàm thật sự quyết định. Hắn muốn cho Trần Viễn ô danh, triệt để lộ ra ánh sáng với mạng lưới bên trong. Tên xuất sinh này, nhất định phải vì là hành vi của hắn trả giá thật lớn. Ta bàn phím chi hiệp, tuyệt không cho phép tên cầm thú này không bằng đồ vật, tiếp tục làm sàng làm bậy, đùa bỡn nữ sinh cảm tình. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết chân tướng, Trần Viễn, hắn chính là cái không bằng cầm thú đồ vật, hắn đạo đức phẩm chất bại hoại, đổi bạn gái so với thay quần áo còn chịu khó. Hạ Tư Phàm nhìn bẹn nhì siêu xe đi xa cái bóng, gắt gao kéo lại nắm đấm, ánh mắt như là chó sói sắc bén. Lời nói Trần Viễn ngồi ở Tiêu Nhược Vũ trên xe, cảm giác liền rất thích ý. Ngày hôm nay Tiêu Nhược Vũ thái độ đối với hắn, rõ ràng có chút thân mật quá đáng. Tựa hồ lật xe sau đó, cũng không có làm cho nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó cảm tình cắt đứt, trái lại làm cho nàng ý thức được một luồng chân chính cảm giác nguy hiểm. Khả năng có tiền đến cảnh giới nhất định, nữ sinh thật sự có thể vì ngươi từ bỏ một ít điểm mấu chốt, đối với ngươi càng khoan dung. Người trong cuộc sống phía trên thế giới này, chịu đến sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng, rất khó bất thế tục. Liền ngay cả nữ thần cũng không ngoại lệ. Có thể thật sự có nữ thần không thích tiền, cũng không muốn vì tiền tài mà làm ra mảy may thỏa hiệp. Thế nhưng Trần Viễn hiện nay còn cũng không có gặp phải. Chỉ có thể nói đàn ông có tiền liền đại biểu ưu tú, đây là một loại thâm căn cố đế quan niệm. Mà nữ sinh đều yêu thích ưu tú nam sinh, nàng không thể đi yêu thích một tên rác rưởi điếu ti, đây là thiên tính. Lại như nam sinh yêu thích dung mạo xinh đẹp nữ sinh, hắn không thích xấu, mập, ải, là một cái tính chất. Không có gì đáng trách. 9 giờ rưỡi sáng khoảng chừng, trái phải. Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ ngồi bèn ni siêu xe, đi đến quang cốc quốc tế triển lãm xe. Mới vừa đến, liền phát hiện lúc này showroom đã phi thường náo nhiệt. Còn có một đám da trắng mặt đẹp chân dài người mô ô tô tiểu tỷ tỷ, hấp dẫn vô số nhiếp ảnh gia cùng với quần chúng vây xem ánh mắt. Các nàng quần áo, đại thể xuyên hết sức mát mẻ, rất là đáng chú ý. Đem nóng bỏng vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều đến triển lãm xe xem xe nam nhân, có thể không nhất định là đến xem xe. Có người là chuyên môn vì xem người mô ô tô mà chạy tới, chính là để mắt. Nếu như ngươi là cái thực lực hùng hậu lão bản, không làm được thật có thể đem người mô ô tô phao tới tay cũng không nhất định. Mới vừa vào showroom, Trần Viễn liền bắt đầu ôm bụng. Nhược Vũ, ta tối ngày hôm qua ăn khuya, khả năng ăn sai đồ vật, hiện tại có chút đau bụng, ta đi đi nhà vệ sinh, ngươi coi trọng xe gì, trực tiếp nói với ta là được. Được rồi, ngươi đi đi. Nhìn Trần Viễn tựa hồ thật muốn đau bụng. Tiêu Nhược Vũ rất thông tình đạt lý nói rằng. Trần Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Ngọc Kỳ lập tức cũng muốn đi qua. Nếu như nhìn thấy hắn cùng với Tiêu Nhược Vũ, chung quy có chút không tốt lắm, khả năng trong lòng gặp sản sinh một ít không thăng bằng ý nghĩ. Vì lẽ đó Trần Viễn cớ tránh đi, liền làm cho các nàng tự chọn. Ngươi chọn xong xe gì, trực tiếp cho các ngươi mua không là được rồi. Ngược lại chính mình tốt nhất không lộ diện, giảm thiểu tăng cường mâu thuẫn xung đột cơ hội. Trần Viễn mới vừa đi, không nghĩ đến một cái người quen liền hướng về Tiêu Nhược Vũ đi tới. Nhược Vũ, không nghĩ đến như thế xảo, có thể ở đây đụng tới ngươi a. Một cái đẹp trai nhã nhặn nam sinh, một mặt mỉm cười nói, tựa hồ có vẻ rất kinh hỉ dáng vẻ. Lý Vân Đào, là ngươi a, rất xảo, ngươi cũng tới mua xe sao? Tiêu Nhược Vũ phát hiện là trung học phổ thông bạn học cũ, tương tự mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lý Vân Đào ở cấp 3 thời kỳ, trước mặt mọi người hướng về nàng biểu lộ quá. Thực đối với nam sinh này, Tiêu Nhược Vũ ấn tượng là không sai. Hào hoa phong nhã, thành tích học tập ưu dị, tướng mạo cũng là nhã nhặn sạch sẽ loại hình, rất thảo nữ sinh yêu thích. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút yêu thích chém gió. Có điều này cũng có thể chịu đựng. Ở bình thường nam sinh trong mắt, Lý Vân Đào tuyệt đối là ưu tú một loại người. Có điều cùng Trần Viễn so sánh, liền có vẻ chênh lệch có chút lớn. Tiêu Nhược Vũ cảm thấy thôi, chính mình tiếp xúc nhận thức sở hữu nam sinh, cảm giác chỉ cần cùng Trần Viễn so sánh, đều có khoảng cách. Cũng không biết chính là cái gì. Chính là bởi vì loại này chênh lệch cũng làm cho Tiêu Nhược Vũ ánh mắt càng ngày càng cao, nhìn có chút không lên hắn nam nhân. Nhược Vũ, ngươi cũng là đến mua xe sao? Nếu không ta cho ngươi đề cử mấy khoản. Được rồi nha, vừa vặn ta nghĩ mua một đài con trai yêu thích xe hình, ngươi cảm thấy đến ra sao xe, nam sinh sẽ thích đây. Tiêu Nhược Vũ hỏi. Cái này ngươi có thể coi là hỏi đúng người rồi, ngươi nếu như hỏi hắn vấn đề, có thể ta không nhất định gặp hiểu, thế nhưng nếu như ngươi hỏi xe, sẽ không có ta không biết, ngươi phải biết ta đối với xe nghiên cứu, từ 10 năm trước cũng đã bắt đầu rồi, ta gần nhất đã nghĩ đổi một đài Porsche đây. Lý Vân Đào ở trong lời nói, rất có một luồng vô cùng nguyện chuyển, nhưng lại muốn triển lộ thực lực ý tứ. Sau đó, Lý Vân Đào cực kỳ ân cần bắt đầu giảng giải các xe ngựa hệ hàng hiệu, cùng với chúng nó tính năng ưu việt tính, giá cả so với, hao xăng, 100 km gia tốc, đèn xe, chờ chút một loạt giới thiệu. Quả thực nói so với chuyên nghiệp tiêu thụ còn chuyên nghiệp. Hắn khen ngợi đàm luận, khoe khoang học thức. Có thể Tiêu Nhược Vũ đối với hắn giới thiệu mỗi một khoản xe đều không hài lòng lắm. Nhân là tối cao cũng là mấy triệu cấp bậc, không có ngàn vạn hướng về trên. Ngàn vạn cấp siêu xe là Lý Vân Đào không dám đòi hỏi. 6. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh đánh xe, đã đi đến triển lãm xe. Các nàng mới xuống xe, không nghĩ đến cũng đụng tới người quen. "Này, Ngọc Kỳ, ngươi cũng ở nơi đây a?" "Chính Bân học trưởng, rất xảo a." "Ồ, này không phải Tiền Manh Manh sao? Ngươi cũng tới à? Vừa vặn, này đều có thể đụng với, thực sự là duyên phận, đi thôi, chúng ta đồng thời đi vào." Tiền Manh Manh phát hiện Trịnh Bân sau khi, cảm thấy đến sáng mắt lên. Thực Trịnh Bân học trưởng cũng là cái rất ưu tú nhân vật. Tuổi còn trẻ, coi như lên công ty tổng giám đốc, trong nhà tài sản cũng quá 100 triệu. Trước ở một lần tụ hội bên trong, nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ đồng thời kết bạn Trịnh Bân, sau đó Trịnh Bân bắt đầu theo đuổi Triệu Ngọc Kỳ. Nguyên bản Tiền Manh Manh cho rằng Triệu Ngọc Kỳ sẽ đồng ý Trịnh Bân học trưởng theo đuổi. Ai biết nửa đường rớt ra cái Trần Viễn. Thực nếu như không có Trần Viễn lời nói, Trịnh Bân học trưởng đúng là cái rất lựa chọn tốt. "Trịnh Bân học trưởng, ngươi cũng tới mua xe sao?" Triệu Ngọc Kỳ hỏi. "Thực cũng không nhất định phải mua, ta chiếc kia Phe Gia Di 488, thực là nửa năm trước mới vừa đổi, vẫn tính xe mới, bất quá đối với chúng ta yêu xe bộ tộc, gặp phải loại này cao cấp triển lãm xe, tự nhiên là muốn tới coi trộm một chút, nhìn một chút." Trịnh Bân giải thích. "Đúng rồi Ngọc Kỳ, ngươi dự định mua xe sao?" "Đối với đây." Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. "Cái kia trong lòng ngươi dự toán, đại khái là bao nhiêu?" Trịnh Bân đột nhiên hỏi. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 258, ngươi quả nhiên là cái cặn bã nữ. Đại khái, 50 triệu khoảng chừng, trái phải đi." "Bao nhiêu?" Trịnh Bân móc móc lỗ tai. Tựa hồ có chút không có nghe rõ. "50 triệu khoảng chừng, trái phải a?" Triệu Ngọc Kỳ lặp lại nói rồi một lần. Bởi vì đến triển lãm xe trước, nàng đã ở trên mạng khóa chặt một chiếc siêu xe. "Không sai. Xe này siêu xe chính là ngày hôm nay tam đại nhân vật chính một trong, bù gạ tỷ hàng. Chiếc xe này thô bạo vẻ ngoài, còn có trôi chạy xe hình, cùng với xa hoa phẩm chất, cảm giác nên là Trần Viễn yêu thích loại hình. Liền rất huyễn khốc. Nam sinh nên đều yêu thích loại này huyễn khốc siêu xe chứ?" Trịnh Bân vẫn có chút không nghe rõ. Hắn cảm giác Triệu Ngọc Kỳ có phải là điên rồi, vẫn là gần nhất bánh trướng. Phải biết, ngày hôm nay xe này bù gạ tỷ hàng giá lăn bánh cách, khả năng là hắn chiếc kia Phe Gia Di 488 gấp 10 lần trở lên. Phe Gia Di 488, ở trong mắt người bình thường đã xem như là đỉnh cấp siêu xe một loại. So với Phe Gia Di quý gấp 10 lần là khái niệm gì? Liền rất thái quá. Mắc như vậy siêu xe, liền hắn cái này đã tiếp nhận gia tộc nghiệp vụ, đồng thời lên làm tổng giám đốc người cũng không mua nổi. Ngươi Triệu Ngọc Kỳ một cái còn không tốt nghiệp sinh viên đại học, mở miệng liền muốn mua 50 triệu siêu xe. Ngươi không phải bình thường bành trướng a? Ngọc Kỳ, ngươi xác định ngươi muốn mua là ngàn vạn đẳng cấp xe sao? Là a. Triệu Ngọc Kỳ gật gù. Vậy cũng tốt, theo ta được biết, ngàn vạn cấp bậc siêu xe ở Sojun khu vực hạch tâm, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Trịnh Bân đè nén đáy lòng rời sông lấp biển khiếp sợ tâm tình, mặt ngoài một mặt bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Bân mang theo Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh đi đến Sojun khu vực hạch tâm. Lúc này, Triệu Ngọc Kỳ tựa hồ lại phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Tiêu Nhược Vũ, ngươi cũng ở nơi đây a? Là a, rất xảo đây, Ngọc Kỳ ngươi cũng tới mua xe sao? Tiêu Nhược Vũ vừa nói chuyện, bình thường quay về Tiền Manh Manh gật gật đầu, sau đó lại nhìn các nàng phía sau Trịnh Bân một ánh mắt, tựa hồ đăm chiêu. Mà Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ phía sau Lý Vân Đào, tựa hồ cũng một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nữ nhân này quả nhiên không thành thật, một bên treo Trần Viễn, nói người ta là cặn bã nam, đứng ở đạo đức điểm cao nhất, không biết xấu hổ hố Trần Viễn tiền, nhưng mình lại cùng hắn tiểu ca ca đồng thời đến xem xe. Này rơi ạ, không phải là điển hình song tiêu sao? Cha xanh, cặn bã nữ. Phi. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng ngừng lại khinh bỉ. Nàng cảm thấy đến Tiêu Nhược Vũ không xứng với Trần Viễn. Loại này trần trừ, tác phong tùy tiện nữ nhân. Dựa vào cái gì cùng ta tranh Trần Viễn? Ta mới là đối với Trần Viễn toàn tâm toàn ý người. Cùng lúc đó, Tiêu Nhược Vũ cũng sản sinh ý tưởng giống nhau. Nàng cùng Lý Vân Đào chỉ là trùng hợp xe này triển trên gặp phải. Có thể Triệu Ngọc Kỳ cùng nam nhân phía sau, rõ ràng là đồng thời tiến vào. Ngươi một bên tiếp thu Trần Viễn đối với ngươi tốt, một bên lại cùng hắn nam nhân đến xem xe, còn vừa nói vừa cười. Nói rõ nhìn trong bát, ăn trong nồi, ngươi cũng không phải thứ gì tốt. Còn có Tiền Manh Manh, ngươi cùng nàng đồng thời thương lượng khanh Trần Viễn tiền, trả lại cái gì trang nghệ khóa, nghe có thêm loại này chương trình học nữ nhân, có thể là vật gì tốt. Loại nữ nhân này thực sự quá buồn nôn. ta tuyệt đối không thể để cho Trần Viễn cùng loại tâm cơ này trà xanh cùng nhau. Tiêu Nhược Vũ đồng dạng ánh mắt sắc bén thầm nghĩ. Hai nữ trong lúc đó, tựa hồ va chạm ra một luồng đố lửa, nhưng mặt ngoài nhưng giắt tay, một bộ quan hệ rất muốn tốt dáng vẻ. Cái kia, Ngọc Kỳ, vị này tiểu tỷ tỷ, nàng cũng là bằng hữu ngươi sao? Trịnh Bân ánh mắt ngưng lại, có chút kinh diễm hỏi. Hắn vốn cho là Triệu Ngọc Kỳ đã đủ đẹp đẽ, không nghĩ đến cái này cùng Triệu Ngọc Kỳ nhận thức em gái, lại càng xinh đẹp hơn. Quả nhiên Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân a. La a, nàng gọi Tiêu Nhược Vũ, Vũ đại ban ngoại ngữ. Xin chào, ta tên Trịnh Bân, đây là ta danh thiếp. Trịnh Bân khẽ mỉm cười, cho Tiêu Nhược Vũ đưa ra một tấm danh thiếp. Các ngươi khỏe, ta tên Lý Vân Đào, cùng Nhược Vũ là trung học phổ thông bạn học cùng lớp. Lý Vân Đào cảm giác mình phảng phất bị người lơ là, liền đứng ra tự giới thiệu mình. Hắn không chút biến sắc dùng ngón giữa đẩy một cái trên mặt Gucci kính mắt. Động tác này lại trùng hợp vô cùng dễ thấy lộ ra trên cổ tay hắn nước xanh quỷ thủ biểu. Động tác đẹp trai đồng thời, tiện thể xếp vào cái bức. Tuổi tác hắn nhỏ, tướng mạo nho nhã đẹp trai, còn một thân hàng hiệu thì sẽ không khiến người ta khéo léo hắn. Quả nhiên, Tiêu Nhược Vũ câu kẻ ngốc đều chuyên tìm cao phú xoáy ra tay à, hơn nữa còn đều là bạn học cũ. Nghe được Lý Vân Đào tự giới thiệu mình, Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến Tiêu Nhược Vũ tuyệt đối là cái triệt triệt để cặn bã nữ không thể nghi ngờ. Nàng chính là cái vô hạn nuôi cá đường chủ. Ở cấp 3 thời điểm liền bắt đầu nuôi cá. Nuôi một cái Trần Viễn không đủ, còn nuôi một cái Lý Vân Đào, nghe nói Lý Dương thật giống cũng bị nàng dưỡng quá ngư. Chỉ có điều Trần Viễn phát triển tốt nhất mà thôi. Này vẫn là ta biết. Ta không biết, còn không biết có bao nhiêu cái đây. Còn có cái gì tốt giải thích? Trần Viễn có điều chính là bị nữ nhân này lừa dối cảm tình, bị xáo lộ mà thôi. Chờ ta tìm tới cơ hội, nhất định phải ở Trần Viễn trước mặt, vạch trần ngươi diện mục chân thật. Triệu Ngọc Kỳ cười nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt. Nguyên lai ngươi cùng Tiêu Nhược Vũ cũng là trung học phổ thông bạn học à, vậy ngươi có biết hay không các ngươi lớp học có cái gọi Trần Viễn? Tiền Manh Manh đột nhiên nói chen và hỏi Lý Vân Đào một câu. Lời này vừa nói ra, Lý Vân Đào tại chỗ liền lúng túng. Lần trước bị Trần Viễn làm mất mặt hình ảnh, còn như cũ rõ ràng trước mắt. Ngươi để tiểu tử này làm gì? Thực sự là hết chuyện để nói. Trịnh Bân cũng có chút lúng túng. Lần trước chào phúng Trần Viễn, không nghĩ tới tiểu tử này lại mở ra một chiếc da phèo, trang bức không được ngược lại bị thảo. Cái này Trần Viễn, ta tự nhiên là nhận thức, hắn trước đây ở lớp chúng ta trên đều không thế nào dễ thấy, có điều hiện đang phát triển thật giống rất tốt, chúng ta không đề cập tới hắn, ngày hôm nay không phải đến xem xe sao? Lý Vân Đào mau mau nói sang chuyện khác. Hắn không muốn tán gẫu bất kỳ liên quan với Trần Viễn sự tình. Nhưng hắn không muốn tán gẫu, Tiền Manh Manh thật giống liền một mực đặc biệt nhớ tán gẫu. Có thật không? Trần Viễn trên trung học phổ thông thời điểm, lại không nổi bật. Sao có thể có chuyện đó, lấy tính cách của hắn, tài hoa, hình dạng, thực lực, bất luận xuất hiện ở nơi nào, đều là trong đám người tiêu điểm a. Ta thực sự có chút không tưởng tượng ra được, Trần Viễn không nổi bật dáng vẻ. Tiền Manh Manh cảm giác thấy hơi không thể nào hiểu được. Bởi vì nàng nhận thức Trần Viễn, thực sự ánh sáng vạn trượng, quá chói mắt. Chói mắt không dám để cho người nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả Triệu Ngọc Kỳ dáng dấp vóc người, có lúc ở Trần Viễn trước mặt đều sẽ có vẻ có chút tự ti. Như vậy một cái đỉnh cấp cao phú soái, ở cấp 3 thời điểm lại không người hỏi thăm. Quá kỳ quái. Này cố sự nghe tới liền rất huyền huyễn. Là thật sự, Trần Viễn ở cấp 3 thời điểm đều không có nhân vật gì cảm, khả năng là hắn quá biết điều đi, lần trước bạn học tụ hội thời điểm, ta mới phát hiện thân phận chân chính của hắn, lúc đó suýt chút nữa chấn kinh rồi ta, có điều cũng còn tốt ta tâm lý tố chất vững vàng, thực ta cùng Trần Viễn cũng là anh em tốt, nhiều năm như vậy đều vẫn có liên hệ, còn thỉnh thoảng cùng đi ra đến uống hai ly đây. Lý Vân Đào thấy cái đề tài này nhiễu có điều đi, liền bắt đầu điều chỉnh hoa phong, chợt bắt đầu Trần Viễn bấu víu quan hệ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 259, Lâm gia đại thiếu. Có thật không? Ngươi cùng Trần Viễn là huynh đệ tốt ta, vậy ngươi có thể hay không nói một chút, Trần Viễn đều trải qua một gì đó khứu sự. Tiên Manh Manh càng tán gẫu càng cảm thấy hứng thú. Trần Viễn a, ngươi đừng nói, tiểu tử này trước đây còn sao quá ta hoạt động đây. Trần Viễn lại còn gặp sao hoạt động, ha ha ha ha, quá khôi hài, thật sự không nghĩ đến Trần Viễn người này còn có thể làm loại chuyện này. Tiên Manh Manh ôm bụng, suýt chút nữa cười đau xốc hông. Thực Lý Vân Đào cảm thấy được, này cũng không là chuyện gì buồn cười. Lẽ nào các ngươi nữ sinh cười điểm đều như thế thấp sao? Sao cái hoạt động có cái gì buồn cười? Có thể Lý Vân Đào cũng không rõ ràng. Trần Viễn bây giờ ở mấy nữ sinh này trong lòng, vậy tuyệt đối là tài hoa hơn người, học tập tốt và xuất sắc, đẹp trai tao nhã, gia cảnh giàu có, tiền đồ vô lượng, có thể gọi hoàn mỹ. Ngoại trừ có chút hoa tâm, hắn phảng phất sẽ không có bất kỳ khuyết điểm. Hắn vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Như vậy một cái ở tất cả mặt người trước cuồng huyễn khóc băng điếu nổ thiên người, lại cũng có lén lút sao hoạt động thời điểm. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Mau nhìn, đỉnh cấp siêu xe đi ra. Trịnh Bân cũng bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn lấy tay chỉ một cái, chỉ thấy chính giữa sân khấu, ba chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe chậm rãi bay lên. Ánh đèn lấp loé, mười mấy cái da trắng mặt đẹp chân dài người mẫu, dồn dập lóe sáng ra trận. Các loại máy quay phim, máy chụp hình, ngừng lại cùng đập. Đây chính là Bugatti hàng sao? Thực sự quá đẹp trai. Một chàng thanh niên đầy mặt hừng hực nói rằng, mở ra xe này đi ra ngoài tán gái, ta cảm giác em gái cũng không cần vén, tùy tiện ven đường dừng lại, em gái bắt vào tay, tự động đưa pháo, ha ha. Một cái gã bị ổi cười như điên nói. Thiết, đàn ông các ngươi trong đầu cả ngày đều đang suy nghĩ một vài thứ, mở siêu xe chính là vì tán gái sao? Một cái thân mang hào hoa phú quý nữ nhân, khinh bị ghét bỏ nói. Ngươi này không phí lời. Mua siêu xe nếu như không phải vì trang bức khoe khoang, nếu như không phải vì tán gái, con bà nó mua mắt như vậy xe à? Ta hoa mấy chục cái vạn mua cái SUV chẳng lẽ không thâm không? Ta nói cho, giá xe giá phòng chính là bị các ngươi những nữ nhân này cho nâng lên đến, nếu không phải là các ngươi nữ nhân lòng hư vinh mạnh, yêu thích so sánh, chúng ta nam nhân cho tới vì lấy lòng các ngươi nữ nhân, lên ảo ảo giá hàng sao? Tên hèn mọn phản bác. Tuy rằng nói rất xoàng, thế nhưng lý không tháo. Nam nhân vì sao lại yêu thích xe? Thực có xe cùng không xe khác nhau, thật sự rất lớn. Không chỉ có em gái thái độ đối với ngươi không giống nhau. Nam nhân chắc bước, xe là cái thần khí. Một cái đàn ông có tiền, không thể đụng tới người khác liền nói ta có tiền. Đây là rất lão một loại biểu hiện. Thuộc về tự biên tự diễn, mạnh mẽ trang bức. Chính mình không nói ra được, lại muốn người khác biết ngươi có tiền, tốt nhất phương thức biểu đạt chính là mua siêu xe. Ngươi có mấy chục căn phòng, thế nhưng ngươi bất động sản chứng không thể mỗi ngày mang theo. Nếu như ngươi lại một chiếc siêu xe, em gái liền sẽ thông qua ngươi siêu xe để phán đoán ngươi đại thể giá trị bản thân. Đây là một loại hiện ra ngoài phương thức. Tuy rằng không có gì nội hàm, thế nhưng đủ trực tiếp, ở tán gái hiệu quả trên, gặp ngoại ý muốn cường hãn. Vì lẽ đó nam nhân tại sao muốn mua xe? Còn muốn mua xong xe? Vẹn vẹn chỉ là một cái công cụ thay đi bộ sao? Cũng không phải là như vậy. Có siêu xe nam nhân, mị lực tự động thêm 10 điểm. Ngươi làm việc đều sẽ dễ dàng một chút. Xem, xe này tẩy gã nì giòn đạ, tương tự vô cùng huyễn khốc ca, đây chính là giá trị 25 triệu siêu xe. Chiếc xe này so với bù gạ thì hàng, hơi hơi thua kém một chút, có điều cũng rất quý. Quý nhất hẳn là chiếc kia làm bùa hùa in nỉ về nẹ nó đi, giá bán lên đến 90 triệu, có điều độc dược là toàn cầu hạn lựa bản, tổng cộng cũng không có mấy đài, lần này triển lãm xe. Nhà tổ chức lại có thể làm đến 3 chiếc như vậy siêu xe, bối cảnh thực lực tương đương không tầm thường a. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Đang lúc này, một cái đeo kính đen, thân cao 1m8, dáng dấp nhìn khoảng 30 tuổi chàng thanh niên, mang theo một người mặc lọ lì tạ nhị thứ nguyên phong cách nữ sinh, đi tới. "Ca, này 3 chiếc xe đều thật là đẹp a, ngươi có thể hay không giúp ta toàn bộ mua lại, ta liền muốn này 3 đài." Ăn mặc lọ lì tạ quần thiếu nữ, làm lúc nói. Nàng nhìn cũng là 16, 17 tuổi. Không nghĩ đến nói lời kinh người. Động một chút là muốn mua lại 3 chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe. Có thể vị này mang tính dâm thanh niên ngay vậy, hoàn toàn không chút biến sắc. "Muội muội ngươi muốn, vậy thì đều bán đi." "Lâm công tử, hóa ra là ngài à, hoan nghênh, ta không nghĩ đến ngài như vậy người bận điệu, lại cũng sẽ có thời gian tự mình đến Sojun đi một chuyến, ngày trước đặt hàng làm bùa hựa y nghỉ về nẹ nọ, chúng ta đã ở đi theo quy trình, chờ ngày hôm nay triển lãm xe sau khi kết thúc, chúng ta sẽ phái công nhân viên đem ngài xe đưa tới." Sojun người phụ trách nhìn thấy kính dâm nam tử trong ngáy mắt, lập tức bắt đầu quỳ liếm. Lúc này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai người đàn ông này chính là đặt hàng làm bùa hựa y nghỉ về nẹ nọ, giá trị 90 triệu siêu xe nam nhân. "Lâm công tử, chẳng lẽ hắn chính là Hán Thành thủ phủ, Lâm gia đại thiếu Lâm Dịch sao?" Trịnh Bân tự lẩm bẩm, một mặt vẻ khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới ngày hôm nay triển lãm xe, lại có thể nhìn thấy cái này Hán Thành hai đời trong vòng nhân vật huyền thoại. Trịnh Bân cũng coi như là cái con nhà giàu. Có điều hắn chỉ là con nhà giàu bên trong lớp đáy. Trong nhà tài sản quá trăm triệu, bình thường cũng có thể ở chính mình trong vòng nhỏ tinh tướng. Nếu như gặp phải Trương Hạo Thiên mọi người, hắn liền thuộc về thấp một cấp độ biên giới nhân vật. Mà vị này Lâm gia đại thiếu, hắn nhưng là so với Trương Hạo Thiên còn phải cao hơn một cấp bậc người. Hắn đã nhảy ra Hán Thành hai đời vòng tròn, thuộc về hàng thật đúng giá 10 tỷ tập đoàn người thừa kế, hơn nữa là 90 tỷ tài sản, vô hạn tiếp cận 100 tỷ cấp bậc. Nếu như người khác lập tức muốn mua 3 chiếc ngàn vạn cấp siêu xe, có thể đại gia gặp vô cùng giật mình. Có điều người này là Lâm gia đại thiếu, vậy thì không thể bình thường hơn được. Ta nghe nói, ngày hôm nay thật giống là Lâm nhị tiểu thư lễ thành nhân, nàng mới vừa đủ 18 tuổi, vì lẽ đó Lâm thiếu muốn đưa muội muội mình một chiếc siêu xe, chiếc kia làm bùa hựa y nghỉ về nẹ nọ, là hắn chuyên môn cho muội muội quà sinh nhật. Mẹ nó, đưa cái quà sinh nhật, lại đưa 90 triệu siêu xe, cái này cũng là không ai. Lâm nhị tiểu thư tuổi còn trẻ, vừa mới đầy 18 tuổi, cũng đã trổ mã dáng ngọc yêu kiều, chuyện này quả thật chính là đỉnh cấp bạch phú mỹ a, ai nếu có thể cưới được nàng, phòng chừng có thể thiếu phấn đấu 50 năm. Đâu chỉ 50 năm, ta cảm thấy đến chí ít 500 năm. Ngay ở một đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, Sojun người phụ trách lại lộ ra một mặt vẻ khó khăn. "Lâm thiếu, chuyện này ta e sợ không làm chủ được à, mặt khác hai chiếc xe, thật giống cũng là trước bị người dự định, ta muốn cứ gọi điện thoại xin chỉ thị một hồi lão bản." "Vậy ngươi đánh đi, thực sự không được, để xe hiểu quân tự mình hạ xuống theo ta đàm luận." Sa tiểu quân là xe hoàng tên thật. Vị này Lâm gia đại thiếu, tựa hồ không thế nào cho mặt mũi. "Lâm thiếu nếu không ngài trước tiên đi phòng khách quý ngồi một chút, ta vậy thì đi xin chỉ thị lão bản." Người phụ trách cung cung kính kính nói rằng. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 260, Lâm thiếu mối tình đầu. Lâm gia đại thiếu, bức khí 10 phần. Hắn là toàn trường tiêu điểm, là đèn pha dưới nhân vật. Hắn mỗi một lần ra trận đều đủ để vô số nữ sinh rít gào không ngớt. Đặc biệt những người mẫu ô tô tiểu tỷ tỷ, các nàng nhìn thấy Lâm gia đại thiếu, lại như là cậu nhìn thấy xương như thế, hận không thể đi đến liếm hai cái. Như vậy cực phẩm kim quy tế, phỏng chừng là vô số nữ hải muốn gả vào nhà giàu trung cực giấc mơ. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, vì lẽ đó nữ nhân chinh phục thế giới. Đối với rất nhiều cô gái tới nói, chinh phục một cái tốt nam nhân, xa so với ngươi nỗ lực công tác càng trọng yếu hơn. Gả đến được, có thể để cho ngươi thiếu phấn đấu 20 năm, thậm chí 50 năm. Nhưng nam nhân không được. Nam nhân chỉ có thể thông qua hai tay của chính mình đến dốc sức làm tất cả. Không phải vậy ngươi sẽ bị người cho rằng là một tên rác rưởi. Nhìn những đóa hoa này si bình thường ánh mắt, Lâm Thiếu nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn quen không trách. Chỉ cần hắn đồng ý, ngày hôm nay trên sân khấu bất luận cái nào người mơ ô tô tiểu tỷ tỷ cũng có thể xuất hiện ở hắn trên giường lớn. Thế nhưng hắn căn bản không có hứng thú. Những này đều chỉ là dòng chi tụ phấn, chút nào mang cho không được hắn chinh phục vui vẻ. Lâm Thiếu gỡ xuống kính râm, lấy một cái vô cùng tiêu sái tư thế, nắm Lâm gia nhị tiểu thư tay, theo xô run người phụ trách hướng về phòng khách quý mà đi. Nhưng là khi đi ngang qua thời gian, ba cái mỹ nổi bong bóng nữ sinh nhất thời đập vào mi mắt. Này ba nữ sinh, một người dáng dấp manh manh đát, đáng yêu mặt trẻ con, một cái thanh nhã tuyệt tủ, học viện phong thanh xuân mỹ lệ, một cái thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, mạo như thiên thành, khí chất như hoa. Tuy rằng hắn Lâm gia đại thiếu tung hoành bùi hoa nhiều năm, nhìn thấy mỹ nữ tuyệt đối không ít, có thể này ba cái như cũng để hắn sáng mắt lên. Đặc biệt cái cuối cùng, lại để hắn lập tức sản sinh một luồng lâu không gặp động tâm cảm giác. Đây là nhất kiến trung tình sao? Đây thật sự là nhất kiến trung tình sao? Ta vốn cho là ta đã sẽ không lại có thêm loại này tim đập nhanh hơn cảm giác, không nghĩ đến ngày hôm nay lại xuất hiện. Lâm Dịch ánh mắt lập tức khóa chặt ở Tiêu Nhược Vũ trên người. Cô bé này, dĩ nhiên để hắn sản sinh một luồng năm đó đến trường lúc mối tình đầu cảm giác. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, một học sinh đầu nữ sinh ôm quyển sách từ bên cạnh hắn trải qua. Ngày xuân ánh mặt trời rơi ra ở nàng sạch sẽ trên khuôn mặt, mềm mại sợi tóc múa may theo gió, gió nhẹ từ từ mang theo một chút hơi lạnh. Một khắc đó, hắn tựa hồ nhìn thấy một luồng thần thánh hào quang ấm áp nội tâm của hắn, cho tới hắn đến nay đều không thể quên. Đây là hắn mối tình đầu, hắn liều mạng muốn đối với cô bé này tốt, nhưng là cô bé này không chấp nhận, không chấp nhận hắn tiền tài, không chấp nhận hắn lễ vật, không chấp nhận hắn lấy lòng. Hắn bó tay hết cách, viết rất nhiều phong ấu chỉ thư tình. Một năm sau, hắn mới biết cô bé này đổi bệnh bạch cầu, bởi vì không gánh vác được lượng lớn chữa bệnh chi phí, nàng tuổi còn trẻ liền kết thúc tính mạng của chính mình, từ trên lầu cao nhảy xuống. Khả năng nhân vì là cô bé này chịu đến gia đình ảnh hưởng, bản thân liền hoạn có nhất định bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm thêm bệnh bạch cầu, nàng cảm thấy đến thân không thể luyến, cha mẹ cũng không yêu nàng, phòng ngủ bạn học cũng bắt nạt nàng, chính mình sống sót cũng không có ý gì, liền lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Mà rất buồn cười chính là ba bạn học nữ sở dĩ bắt nạt nàng, chỉ là bởi vì Lâm gia đại thiếu thích nàng, bị những khác nữ sinh đấu kỵ mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng là bức tử cô bé này hung thủ một trong. Hắn Lâm Dịch tự tay bức tử chính mình tối nữ nhân yêu mến, trước đó hắn lại đối với những này không biết gì cả, thậm chí nữ hải lần lượt từ chối hắn, hắn còn có oán giận đối với nàng rít gào gào thét. Hắn cho rằng nữ hải không thích hắn, loại này yêu mà không được cảm giác để hắn vô cùng dày vò. Nhưng là ở nữ hải nhảy lầu một ngày kia, hắn thu được đối phương để cho hắn một phong thư tình, cũng là cuối cùng một phong di thư. Nguyên lai 6, nữ hải là yêu thích hắn, chỉ là đem yêu chôn sâu ở đáy lòng, không dám biểu đạt. Nàng cảm giác mình không xứng, nàng rất tự ti, nàng thật sự hy vọng có thể dũng cảm yêu một lần. Nhưng là nàng có dũng khí kết thúc sinh mệnh, nhưng không có dũng khí lựa chọn một lần tin tưởng tình yêu. Lâm Dịch rất vui mừng cầm thư tình đi tìm nữ hải, có thể cuối cùng nhìn thấy, nhưng là một bộ máu thịt bè bét thi thể. Hắn tan vỡ, như là phát điên gào khóc, khóc tan nát cõi lòng, tâm rất đau. Hắn quỳ gối nữ hải thi thể trước mặt, phảng phất mất đi hồn phách. Một khắc đó hắn cảm thấy thôi, trái tim của chính mình đã chết rồi. Thời gian loáng một cái, gần như quá 12 năm. Thời gian thật sự có thể hòa tan tất cả. 12 năm trước, hắn 18 tuổi, tuổi thanh xuân. Sau 12 năm, hắn tam thập nhi lập, đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, hắn một cái hạng mục quyết sách, liền có thể hơi một tí mấy chục hơn 10 tỷ. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu hụt nữ giới tài nguyên. Hắn cũng nói qua rất nhiều bạn gái, nhưng những nữ sinh này xưa nay liền không có người nào có thể thay thế nàng. Bởi vì, người sống là vĩnh viễn không cách nào cùng người chết lẫn nhau so sánh. Ký ức dừng lại ở ban đầu vẻ đẹp, ai cũng không cách nào thay thế được. Nhưng là làm Lâm Dịch nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ một khắc đó, hắn cảm thấy thôi, cái kia trong ký ức nữ hải lại còn sống. Giữa các nàng khí chất là như vậy quen biết. Đồng dạng thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Đồng dạng như là ngày xuân bên trong ánh mặt trời, có thể ấm áp lòng người điện. Tựa hồ nhìn thấy cô bé này, ngươi liền sẽ bắt đầu quyến luyến không quên. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều sẽ tác động tiếng lòng của ngươi. Tuy rằng cô bé này phía sau tựa hồ đứng hắn nam sinh, thế nhưng hắn không ngại. Xin chào, ta tên Lâm Dịch, có thể cùng ngươi biết một chút không? Lâm Dịch đi tới Tiêu Nhược Vũ trước mặt, đột nhiên mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Không thiếu nữ sinh suýt chút nữa ước ao gà nhi phát tím. Cô bé này đến cùng là ai vậy, có thể bị Lâm Thiếu vừa ý, cũng quá may mắn chứ. Hết cách rồi, người ta dài đến xác thực đẹp đẽ, còn có ngươi nhìn nàng trang điểm, nên cũng không phải nhà nghèo nữ hài. Này không phí lời sao? Cô bé này khí chất liền nhìn không bình thường. Tiêu Nhược Vũ cũng sửng sốt một chút. Loại này đến gần nàng thực thường thường gặp phải, có điều rất rõ ràng Lâm thiếu thân phận bối cảnh không bình thường. Hán thành thủ phủ Lâm gia đại thiếu tên tuổi, nàng cũng là nghe nói qua. Cùng lúc đó, Trần Viễn cũng lén lút xuất hiện ở trong đám người. Hắn là thật không nghĩ đến, cái này Hán thành thủ phủ chi tử, lần thứ nhất thấy, lại như ngay mặt đào hắn góc tường. Người con mẹ nó là không bị đánh qua mặt chứ? Trần Viễn một mặt lệ khí. Trần Viễn đang chuẩn bị ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, hắn đột nhiên do dự một chút, lựa chọn tiếp tục bí mật quan sát. Tiêu Nhược Vũ thái độ, quyết định hắn thái độ. Nếu như Tiêu Nhược Vũ không cho Lâm gia đại thiếu nhận thức cơ hội, Trần Viễn thậm chí có thể vì nàng thay đổi triệt để, một lần nữa là người, không trêu chọc hắn nữa nữ hải, hắn đồng ý lại một lần nữa tin tưởng tình yêu, dù sao Tiêu Nhược Vũ là hắn từ trung học phổ thông bắt đầu liền thầm mến nữ hải, cô bé này, ở trong lòng hắn địa vị trước sau có mấy phần đặc thù. Ngươi như đợi ta toàn tâm toàn ý, ta nguyện nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một môi. Thế nhưng, nếu như Tiêu Nhược Vũ cho Lâm gia đại thiếu nhận thức cơ hội, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 261, ta muội muội đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy xin lỗi, có thể ta như cũ gặp cho ngươi hoa rất nhiều tiền, như cũ gặp mua ngươi muốn tất cả. Thế nhưng ta tâm cũng không tiếp tục khả năng độc thuộc về ngươi một phần. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu như ngươi có thể để ta tin tưởng tình yêu, coi như vi phạm hệ thống ý chí thì lại làm sao? Ta nguyện một đời bảo vệ ngươi một người. Nhưng tiền đề là ngươi cũng có thể vì ta từ chối sở hữu mê hoặc, từ chối tất cả khả năng. Có thể Tiêu Nhược Vũ cũng không biết, nàng hiện tại quyết định có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Ta tên Lâm Dịch, có thể ngươi hiện tại còn không quen biết ta, nhưng sau đó ngươi nhất định sẽ nhận thức ta, khả năng lời ta nói có chút đường đột, nếu không trước tiên thêm cái hẹ chặt đi. Lâm Dịch tự tin tao nhã nói rằng, hắn đã không phải năm đó cái kia ngây ngô cậu bé, lại một lần nữa gặp phải động lòng nữ hải, hắn có vẻ cực kỳ tự tin. Ở một đám nữ liếm cầu tôn lên dưới, Lâm thiếu có vẻ tinh thần phấn chấn, mị lực vô hạn. Vậy cũng tốt. Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹ chặt mã QR. Thực chuyện như vậy, ở nữ sinh xem ra là một cái chuyện rất bình thường. Chỉ là thêm cái hẹ chặt mà thôi. Vừa không có cái gì quá đáng cử động, không tính là cái gì phản bội. Cô gái thật sự sẽ như vậy nghĩ. Hơn nữa giữa người và người cần bình thường xã giao hoạt động. Ngươi không thể bởi vì nói chuyện một cái bạn trai, liền từ chối sở hữu bằng hữu khác phái tăng thêm phương thức liên lạc chứ? Tiêu Nhược Vũ là nghĩ như vậy. Nhưng là thời khắc này, Trần Viễn ánh mắt nhưng rất lạnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nam nhân hẹp hòi thời điểm là thật sự rất keo kiệt, nhưng là rộng lượng thời điểm, hắn cũng có thể không để ý chút nào. Có thể tăng thêm hắn nam sinh phương thức liên lạc chuyện như vậy, xác thực không tính rất quá đáng. Nhưng theo Trần Viễn, Tiêu Nhược Vũ trung quy vẫn là cho cơ hội. Ngươi cho nam nhân khác cơ hội, lại đem ta cho tới nơi nào? Quả nhiên, đây mới là nhân tính. Như vậy hiện thực, nữ sinh sẽ không từ chối một cái khắp mọi mặt điều kiện nam nhân ưu tú, đi tăng thêm các nàng bạn tốt. Mặc dù ở nàng đã có yêu thích người tình huống, đối với các nàng mà nói, nếu có thể có hơn một còn lại lựa chọn, tại sao không cho mình một lựa chọn cơ hội đây? Lâm Dịch cũng rất ưu tú, cũng xứng với nàng. Có thích hay không, cũng có thể trước tiên tiếp xúc một chút. Khả năng còn có thể có rất nhiều nữ sinh như vậy ảo tưởng. Mình bị bá đạo tổng giám đốc cùng tập đoàn con nhà giàu đồng thời theo đuổi. Một cái lãnh khốc, một cái ấm nam. Còn đều dung mạo rất đẹp trai, đều là một M8 mấy đại cao cái, tất cả đều tặc con mẹ nó có tiền. Sau đó đồng thời theo đuổi người thời điểm, ngươi đến cùng là nên lựa chọn ấm nam hình đây, vẫn là lựa chọn bá đạo hình? Loại này nữ sinh tư tưởng quan niệm cũng đã vặn mẹo. Bá đạo tổng giám đốc không sẽ yêu ngươi, ấm nam cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi căn bản không có cơ hội lựa chọn. Ngươi đem hai người đồng thời điếu cùng nhau, không đáp ứng, không từ chối, dàn vặt tâm thái của người khác, ngươi chính là cái trà xanh. Ngươi cho rằng nam nhân đều là kẻ ngu si? Đương nhiên, Tiêu Nhược Vũ vẫn không có nghiêm trọng như thế. Có thể nàng hành động này vẫn để cho Trần Viễn thất vọng rồi. Nhân tính như vậy, không còn hy vọng xa vời. Đi cái quái gì vậy, một đời chỉ vì ngươi một người? Cái gì nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một môi? Ta cờ mở nờ bắt đầu từ bây giờ, chiếm lĩnh toàn bộ đại dương mênh mông. Ta cờ mở nờ tất cả đều muốn, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta. Lâm Thiếu cùng Tiêu Nhược Vũ bỏ thêm hẹ chặt sau khi, còn mở miệng hỏi một câu: "Người tên là gì?" "Tiêu Nhược Vũ." "Tên rất dễ nghe, ta nhớ kỹ ngươi." Lâm Dịch nói xong, tao nhã quay đầu, mang theo muội muội Lâm Chỉ Lạc, cùng đi tiến vào phòng khách quý. "Ca, thật sự có ngươi, tiểu tỷ tỷ này, dung mạo thật là giống, thật sự rất ưa nhìn đây." Lâm Chỉ Lạc một mặt đẹp đẽ nói rằng: "Đùa gì thế, ngươi ca ta ra tay, sẽ không có không bắt được em gái." "Được rồi, ngươi đừng khoác lác, ta hy vọng ngươi không muốn lại đùa bỡn nữ sinh cảm tình, nếu như những nữ sinh kia chính là tiền, vậy ngươi cũng coi như, nếu như không phải vì tiền, ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc người ta." "Ngươi yên tâm đi, lão muội, cô em gái này, ta khả năng muốn thật sự để bụng." Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Gia Nhị tiểu thư xì xào bàn tán. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, sau đó từ Trần Viễn bên người đi tới. Trần Viễn thai lực rất tốt. Bọn họ khe khẽ bàn luận, Trần Viễn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Tiêu Nhược Vũ cũng quay đầu liếc mắt một cái. Sau đó nàng liền nhìn thấy Trần Viễn. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy hết sức khó xử. Nàng không biết Trần Viễn có thể hay không chú ý, chính mình đem tài khoản hẹn chặt cho hắn nam sinh. Chuyện như vậy bị tại chỗ năm lấy, liền rất chột dạ. Cứ việc nàng cũng không nghĩ muốn cùng Lâm Thiếu phát triển chút gì. Đối phương là Hán Thành thủ phụ chi tử, nàng chỉ là không tốt lắm từ chối mà thôi. A. Đang lúc này, Lâm Chỉ Lạc đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Nàng một mặt hưng phấn chỉ vào Trần Viễn, phảng phất có vẻ cực kỳ hưng phấn. Người ba ngươi chính là đàn dương cầm tiểu vương tử. Ta nhận ra ngươi, ta sẽ không nhận sai, ngươi video ta cũng đã quét mấy trăm lần rồi, còn có ngươi khúc dương cầm, ta đơn khúc tuần hoàn mỗi ngày nghe đều nghe không nề đây. Trần Viễn một mặt choáng váng. Thực sự không nghĩ đến, vị này Lâm gia nhị tiểu thư lại còn là Hàn Phèn. Xin lỗi, ngươi thật giống như nhận lầm người. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, thật sự nhận lầm người sao? Không thể à, nếu không chúng ta trước tiên thêm cái hệ chat, chúng ta một chút muốn thi ngươi có hay không đàn dương cầm. Lâm Chỉ Lạc một mặt kiêu rất nói rằng, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi thi đây? Tiểu Băng Hữu, sang một góc chơi. Trần Viễn hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Đây chính là cái lọ ly tạ. Nhìn cũng là 15, 16 tuổi dáng dấp, Trần Viễn đều không thèm để ý nàng. Tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, cũng đã trổ mã tương đương Thủy Linh. Nhưng là Trần Viễn cảm giác mình trói chặt liếm cầu đối tượng, cũng không thể hướng về đứa trẻ nhỏ như vậy ra tay chứ. Chờ một chút, ngươi không cho đi, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta quản ngươi là ai đây? Ca. Hắn bắt nạt ta. Lâm Chỉ Lạc bắt đầu nước mắt mông lung, quay về Lâm Dịch cáo chẳng nói. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Lâm Chỉ Lạc. Tuổi tác: 18 tuổi. Thân cao: 162 cm. Thể trọng: 46 kg. Nhan trị: 90 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 0 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 30 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng, vẽ vời tinh thông, hát tinh thông, cờ vây tinh thông. Ngươi đều 18 tuổi sao? Trần Viễn liếc mắt nhìn nàng tư liệu, tựa hồ không nghĩ đến cái này, nhìn phảng phất học sinh trung học Lolita, cư nhiên đã 18 tuổi. Nàng còn ăn mặc Lolita váy công chúa, cảm giác liền rất nhỏ dáng vẻ. Cũng còn tốt, hệ thống chỉ cần không trói chặt vị thành niên. Trần Viễn cảm giác vẫn là có thể tiếp thu. Tuy rằng cô em gái này thật giống ngày hôm nay mới vừa đủ 18, nhưng cuối cùng cũng coi như thành niên không phải. Vị huynh đệ này, ta muội muội nếu đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy đến đây là ngươi vinh hạnh, nàng muốn thi ngươi, ngươi liền để hắn thi là được rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Dịch vỗ vỗ Trần Viễn vai, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói đến nói. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 262, ta làm sao có khả năng làm cho nàng thất vọng. Tiểu tử này, vẫn đúng là coi chính mình là hành tây. Trần Viễn hồn nhiên không thèm để ý liếc Lâm Dịch một ánh mắt. Hắn đưa mắt khóa chặt ở Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Chỉ Lạc trên người. Thực hắn vừa nãy đều không làm sao chú ý. Có điều nhìn kỹ, này lọ lì tạ dài đến sắc thực rất đẹp. Nàng một đôi hai mắt thật to, sáng sủa thấu triệt, phảng phất logo hồ nước như thế, trong suốt hồn nhiên. Nàng tinh xảo gò má béo mập vô cùng, phối hợp nàng trang điểm, có vẻ trời sinh quyến rũ, chim nhỏ nép vào người. Trên đầu nàng chắt cặp đuôi ngựa. Nhìn liền rất nhỏ rất non, nhưng lại lệch lại có thể làm nam nhân trong lòng một luồng mãnh liệt dục vọng. Còn có nàng nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, lộ ra một cái hàm răng trắng. Thậm chí ngay cả tức giận đều cay sao đáng yêu. Quả nhiên vừa thấy lọ ly ngộ cả đời a. Trần Viễn cảm thấy thôi, cái này Lâm gia nhị tiểu thư cũng thuộc về loại xem hình, giống như Sở Ngọc Mặc, là càng xem càng đẹp đẽ xưa gì. Vậy được đi, ngươi không phải muốn thêm ta hẹ chặt sao? Vậy thì thêm đi. Trần Viễn chuyển đề tài, lại đồng ý Lâm Chỉ Lạc tăng thêm hẹ chặt yêu cầu. Mặt ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ bị vị này Lâm gia đại thiếu kiềm chế lại, không thể không khuất phục với đối phương bạc quy bên dưới. Nhưng trên thực tế, ngươi muội muội lập tức liền muốn trở thành ta liếm cầu. Chờ xem, tiểu tử ngươi dám đào ta góc tường, ngươi có tin ta hay không con mẹ nó tại chỗ phao ngươi muội. Rất rõ ràng nói cho ngươi, góc tường ngươi đào bất động, ngươi muội ta cũng phải phao. Xem rốt cục ai chịu thiệt. Trần Viễn hung tợn thầm nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt mã QR, để Lâm nhị tiểu thư cho quét một hồi. Lọ lì tạ rất dáng dấp đắc ý, thiết ta còn tưởng rằng ngươi rất có cá tính đây, không nghĩ đến cũng là cái túng bao. Quên đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 10 điểm. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, loại này mười mấy tuổi cô gái, quả nhiên tính cách biến ảo không ngừng. Một lúc đối với ngươi cảm thấy hứng thú, một lúc rồi hướng ngươi không có hứng thú. Thực Lâm Chỉ Lạc tính cách phản bội, là trong nhà bị sủng trời cao tiểu công cử. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chỉ thích một loại người, chính là loại kia tính cách kiêu căng khó thuần người. Nếu như ngươi dám ở nàng ca trước mặt cứng rắn, ở nàng ba trước mặt cứng rắn, ở nàng trước mặt gia gia cứng rắn, nàng liền sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nếu như ngươi động một chút là ngay ở nàng ca trước mặt túng. Loại này túng bỉ, còn có cái gì tốt thưởng thức? Chỉ chốc lát sau, Lâm Dịch mang theo Lâm Chỉ Lạc đi vào phòng khách quý. Trần Viễn không chút biến sắc, hắn chỉ là dùng dư quang liếc Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt, hắn không hề tức giận, hắn thật sự không hề tức giận, chẳng qua là cảm thấy chính mình rất buồn cười. Rõ ràng nắm giữ 90.000 tỷ liếm cầu tiền, có thể ở Tiêu Nhược Vũ trước mặt, hắn như cũng phảng phất một cái liếm cầu, từ đầu tới cuối đều không có thay đổi quá. Hắn cho Tiêu gia dùng tiền liền bỏ ra hơn 30 ức. Hắn phi thường quan tâm có thể không ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng duy trì một cái tốt hình tượng. Vì lẽ đó hắn sợ lật xe. Vì lẽ đó hắn biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một. Tận quản hắn cũng không có làm gì quá, chỉ là cho nữ hài tử khác tốn không ít tiền mà thôi. Cũng là bởi vì sợ sẽ Tiêu Nhược Vũ biết. Vì lẽ đó hắn mới bó tay bó chân. Bởi vì quan tâm, mới sẽ suy xét đối phương cảm thụ. Như không để ý, ngươi khả năng căn bản không biết mị lực của ta đến cùng lớn bao nhiêu. Leng keng. Lúc này, Trần Viễn Trung điện thoại di động vang lên. Hắn mở ra xem. Là Tiêu Nhược Vũ cho hắn phát tới một cái tin tức. Nàng tựa hồ cảm thấy đến khó có thể mở miệng, cảm thấy phải ngay mặt giải thích quá khó xử. Vì lẽ đó hay là dùng hẹ chặt giải thích dễ dàng một chút. Coi như hai người khoảng cách không tới 10 bước xa. Trần Viễn, ngươi không nên hiểu lầm, mới vừa Lâm Dịch thêm ta hẹ chặt, ta cảm thấy đến nhiều người như vậy, cũng không làm cho Lâm gia đại thiếu mặt mũi xuống không được, ta đối với hắn vô vị, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nếu như ta chú ý cơ chứ? Trần Viễn phát tin tức trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt. Hai người liền như vậy ở Sojun cách 10 bước xa. Trung gian, người đến người đi, liên tục qua lại, ai cũng không có tiến lên trước một bước, ai cũng không lui lại một bước. Cảm thụ Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Nhược Vũ trong lòng cũng sinh ra một tia oán khí. Ngày hôm nay nàng là đến cho Trần Viễn mua xe, còn chuẩn bị 50 triệu của cải khổng lồ. Có thể hiện tại nàng chỉ là bỏ thêm một cái hẹ chặt mà thôi. Trần Viễn lại hay dùng như thế lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng. Ngươi chú ý ta thêm nam sinh khác hẹ chặt. Có thể chính ngươi vén hắn tiểu tỷ tỷ thời điểm, có từng nghĩ tới ta. Chính ngươi đều có thể khắp nơi cho những khác nữ sinh dùng tiền. Tại sao ta liền không thể thêm hắn nam sinh hẹ chặt? Ngươi cũng quá bá đạo chứ. Tiêu Nhược Vũ trong lòng là nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy đến có chút oan ức. Oan ức đồng thời, trong lòng cũng sản sinh một tia lửa giận. Cảm giác mình có phải là quá thấp kém. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta cảm thấy đến đây chỉ là bình thường xã giao, nếu như thêm cái hẹ chặt ngươi đều phải tức giận, ta không lời nào để nói. Hơn nữa, ngươi còn chưa là bạn trai ta. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Nhìn Tiêu Nhược Vũ đỉnh đầu độ thiện cảm thậm chí ngay cả tục hàng rồi 2 điểm. Trần Viễn Tâm, thật sự nguội. Làm người gây lỗi lầm thời điểm, lại không tìm được hợp lý cơ giải thích, có thể liền sẽ vò đã mẹ không sợ rơi. Còn có thể đem sai lầm đổ cho người khác trên đầu. Nếu như không phải Trần Viễn trước tiên trêu hoa gẹo nguyệt, ta chắc chắn sẽ không cho Lâm Dịch phải chặt. Khẳng định là như vậy. Tiêu Nhược Vũ nội tâm kiên định nói. Đúng đấy, ta còn chưa là bạn trai ngươi. Trần Viễn đem tin tức trở về quá khứ, hắn cười lắc lắc đầu. Thời khắc này, hắn tiêu tan. Mối tình đầu vẻ đẹp, khiến người ta ngóng trông, khiến người ta hồi ức. Có thể hiện thực, nhưng dù sao là có chút không như ý muốn. Từ thời khắc này bắt đầu, ta Trần Viễn sẽ không lại quỷ liếm bất kỳ nữ nhân nào. Trần Viễn lui ra tin tức giao diện, cho xe Hoàng gọi một cú điện thoại. Này, Tiên tổng, vừa vặn ta có việc muốn tìm ngài đây, trước Trương thiếu đã cùng ta nói rồi, hắn đem chiếc kia vậy gạn nhỉ giòn đã dự định nhường ngươi ngài, nhưng là phía ta bên này Lâm thiếu hắn 3 chiếc xe đều muốn, không biết có thể hay không sáu. Không thể. Trần Viễn nói như đinh chém sắt. Nhưng là sáu. Không có nhưng là, mặt khác, Lâm Dịch trước đặt hàng làm bùa hựa ý nhỉ về nẹ nọ, ta cũng phải, 3 chiếc xe đều quy ta. Tiên tổng, ngài nói như vậy, ta thật sự có chút khó khăn, dù sao Lâm thiếu hắn là sáu. Ngươi không cần cùng ta phí lời. Ta ra 1 tỷ, ngày hôm nay liền muốn đánh hắn Lâm Dịch mặt, nếu như ngươi muốn kiếm tiền, 1 tỷ chính là ngươi, nếu như ngươi không nghĩ, xem như ta không nói. Lời này vừa nói ra, xe Hoàng hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó có tiền không kiếm lời, là vương bắt nhạt. Cái gì sớm đặt hàng, cái gì VIP người sử dụng. Những này ở tuyệt đối tiền tài trước mặt, đều là hư. Thương nhân là coi trọng chữ tín, hắn cũng có thể không giữ chữ tín. Tiên tổng muốn đánh Lâm thiếu mặt. Ta cờ mờ nờ thuần kiếm lời 8 cái hơn 100 triệu, không lý do không làm a. Được rồi, Tiên tổng, ta rõ ràng. Mặt khác, tìm cho ta một đài đàn dương cầm lại đây, Lâm thiếu muội muội muốn nghe lão tử đàn dương cầm, ta làm sao có khả năng làm cho nàng thất vọng. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 263, lên cơn giận dữ. Tiên tổng yêu cầu, đều là như vậy kỳ quái. Khỏe mạnh một cái triển lãm xe, ngươi lại muốn làm một đài đàn dương cầm quá tới biểu diễn. Cũng là không ai. Có điều không liên quan. Ngươi chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ. Ngươi chính là muốn ở Sojun làm cái mạn hán toàn tịch, ta đều thỏa mãn ngươi. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên. Được rồi, Tiên tổng, này đều là việc nhỏ, cho ta nửa giờ, ta lập tức sắp xếp đúng chỗ. Cúp điện thoại. Trần Viễn đi một mình đến góc. Tựa hồ ai cũng không muốn lý. Triệu Ngọc Kỳ muốn đi tới an ủi Trần Viễn, có thể lập tức bị Tiền Manh Manh cho kéo. Manh Manh, ngươi làm gì nha? Trần Viễn hắn thật giống tâm tình không phải rất tốt dáng vẻ, nhất định là vừa nãy nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ cùng Lâm gia đại thiếu lẫn nhau tăng thêm vẻ chán, vì lẽ đó tức rồi. Hắn liền là đáng đợi, chính mình chân đạp mấy cái thuyền, còn không cho người khác đào hắn góc tường. Lâm gia đại thiếu vốn là rất ưu tú a, không so với Trần Viễn kém, người ta tài sản 90 tỷ đây, hắn bởi vì Tiêu Nhược Vũ tức giận, ngươi đi đến xem náo nhiệt gì, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ cùng Tiêu Nhược Vũ là liên minh, là một nhóm, ngươi đừng nha lén lút đối với Trần Viễn lấy lòng, ngươi không thể phản bội tổ chức. Ai? Nhưng là hắn thật giống thật sự rất mất mát, ta xưa nay chưa từng thấy Trần Viễn bộ dáng này. Triệu Ngọc Kỳ có chút đau lòng nói, nàng cũng không biết là thế Trần Viễn đau lòng, vẫn là thay mình đau lòng. Nữ nhân là mẫn cảm. Có thể thời khắc này, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên ý thức nói, ở Trần Viễn trong lòng, Tiêu Nhược Vũ địa vị khả năng muốn cao hơn nàng. Không phải vậy Trần Viễn cũng sẽ không như vậy thất lạc. Nếu như vừa nãy Lâm Thiếu muốn hoẹ chặt người là nàng, Trần Viễn còn có thể bộ dáng này sao? Lần này Tiêu Nhược Vũ gây lỗi lầm. Triệu Ngọc Kỳ hòa nhau một ván. Có thể bản thân nàng, nhưng không tên có chút mất mát. Giống như Trần Viễn thất lạc. 6. Nói phân hai con. Lâm Dịch cùng Lâm Chỉ Lạc hai huynh muội. Bất chi bất giác ở phòng khách quý đã đợi dòng dã nửa giờ. Cha đều uống một bình. Người phụ trách cái trán toát mồ hôi lạnh, vẫn giải thích xe tổng lập tức tới ngay, có thể người chính là không tới. Lâm Dịch có chút tức giận. Lúc nào Lâm gia đại thiếu mặt mũi, như thế không đáng giá. Người xe hiệu quân có phải là cánh trường cứng rồi? Ca, tại sao người phụ trách vẫn chưa tới a, ta đều tẻ nhạt chết rồi. Lâm Chỉ Lạc nắm điện thoại di động soạt TikTok, một mặt tẻ nhạt nói rằng, ta đi thuốc một hồi. Lâm Dịch mặt tối sầm lại, từ trên ghế salon đứng dậy. Xe hiệu quân nhân đây, làm sao còn chưa tới? Thật không tiện a, Lâm thiếu, xe luôn có chuyện bận rộn, thật giống đến không được. Sô Jun quản lý cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn đến không được không liên quan, sự tình làm tốt là được. Này ba chiếc xe chúng ta lúc nào có thể để đi? Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh, nhưng ý nhưng mà không chút biến sắc nói rằng, cái này sáu. Lâm thiếu, thực sự thật không tiện, mới vừa xe tổng dặn dò hạ xuống, ngài muốn mặt khác hai chiếc siêu xe, nguyên bản cũng đã bị người dự định, thân phận bối cảnh của đối phương cũng không đơn giản, hơn nữa người ta không chịu để cho, xe tổng đã cùng đối phương thương lượng qua, đối phương thái độ rất kiên quyết, chúng ta cũng không có cách nào à? Quản lý một mặt thấy nấy giải thích. Vào lúc này, Lâm Dịch thật sự có chút nổi giận. Đợi các ngươi nửa giờ, liền cho ta một cái kết quả như thế, các ngươi đến cùng là làm việc như thế nào? Ca, nếu không quên đi thôi, ta vừa nãy nhìn ba chiếc xe đều rất ưa nhìn, liền toàn đều muốn, có điều bây giờ suy nghĩ một chút, nhiều như vậy xe ta cũng mở không được, có chút lãng phí, chỉ mua một chiếc cũng được. Lâm Chỉ Lạc ở phía sau nói một câu. Lâm Dịch nguyên bản muốn bạo phát lửa giận, nghe được muội muội yêu cầu sau khi, mạnh mẽ nhìn xuống. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi đại lý xe xử lý để ta rất không vừa ý. Ngươi biết không? Biết, biết, Lâm thiếu thật sự rất xin lỗi, lần sau nếu như ngài muốn tới mua xe lời nói, chúng ta nhất định cho ngài cung cấp hài lòng nhất phục vụ. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi lôi những này phí lời, mau mau công việc lái xe thủ tục đi. Cái này ba là như vậy, ngày trước đặt hàng làm bùa vừa in về nẹ nọ, cũng đã bị những khách hàng cho mua đi rồi. Ẩm. Nơi này vừa ra, như một thùng gỗ dầu hỏa, tưới vào Lâm Dịch trên đầu. Đưa nàng lửa giận trong lòng, triệt để thiêu đốt. Vị này Lâm gia đại thiếu, thật sự nổi giận. Trước hắn nói muốn mua 3 chiếc siêu xe, thỏa mãn muội muội quà sinh nhật mọi yêu cầu, ngươi nói mặt khác 2 đài đã bị người dự định, thực sự để không ra. Ta có thể lý giải, đồng thời làm ra nhất định thoái nhượng. Lấy hắn Lâm gia đại thiếu tính cách, này đã là nhẫn nại cực hạn. Ngươi hiện tại lại nói cho ta, lão tử con mẹ nó đã sớm đặt hàng làm bùa vừa in nhị về nẹ nọ, dĩ nhiên cũng bị người khác cướp đi. Ngươi đang đánh ta mặt sao? Có ý gì? Ta xem thường ta Lâm Dịch, vẫn là xem thường ta Lâm gia? Ngươi có loại lại nói một lần, để lão tử ở chỗ này chờ nửa giờ, quay đầu lại nói cho lão tử trước đặt hàng xe đã bị người mua đi rồi. Lâm Dịch bám vào Sojun quản lý cổ áo, đột nhiên quát, đối với bốn xin lỗi, Lâm thiếu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì à, xe luôn nói, ngài đặt hàng làm bùa vừa ý nỉ vê nẹ nọ, bị Yên Tổng cho mạnh mẽ mua đi rồi, chúng ta xe Tổng thực sự không dám đắc tội Yên Tổng à, kính xin ngài có thể lượng giải. Lượng giải rồi ạ, xe hiệu quân không dám đắc tội Yên Tổng, liền dám đắc tội Lao Tử. Có phải là Lao Tử gần nhất không thế nào ở Hán Thành xuất hiện, các ngươi liền dám đạp ở Lao Tử trên đầu đi? Không phải như vậy, thật sự không phải như vậy à, chuyện này chúng ta thật sự không làm chủ được à, Yên Tổng là nhân vật dạng gì, ngài hẳn nghe nói qua đi, chúng ta xe Tổng thật sự không đắc tội được à. Mặt khác nói cho ngài, thực mặt khác hai chiếc siêu xe cũng là Yên Tổng đặt hàng. Đại lý xe quản lý tiếp tục thấp kém giải thích. Lâm gia đại thiếu xem như là nghe được. Cái này cái gọi là Yên Tổng, nói rõ muốn với hắn không qua được. Yên Tổng chính là trước cho rất nhiều nữ người dẫn chương trình khen thưởng thần hào Yên Tổng sao? Lâm Chỉ Lạc một mặt hiếu kỳ hỏi. Nàng bị người cướp đoạt xe, thật giống cũng không thế nào tức giận. Trái lại đối với truyền thuyết này bên trong Yên Tổng hứng thú. Bởi vì gần nhất hắn thành thượng lưu vòng tròn, truyền lưu không ít liên quan với Yên Tổng truyền thuyết. Nghe nói người này cũng rất trẻ trung, đồng thời vẫn là hoa hạ cổ lão tài phiệt thế gia thiếu chủ, bối cảnh kinh người, gia thế kinh người, tài hoa hơn người, có người nói giải đến còn rất xoái. Đồng thời người này biết rõ là bùa hựa y nỉ về nẹ nọ, là hán thành thủ phủ công tử đặt hàng xe, dĩ nhiên còn mạnh mẽ hơn cấp đi, rất châu bò a. Cảm giác xong tất cả cũng không có cho hắn ca ca mặt mũi. Lâm Chỉ Lạc cái này lọ ly tạ chính là muốn nhìn hắn ca ra khíu, như vậy mới sẽ cảm thấy mới mẹ thú vị. Ai kêu nàng ca quá châu bò, từ nhỏ đến lớn vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Cảm giác hắn thành những này hai đời công tử ca, cho hắn ca sách dạy cũng không xứng, liền rất vô địch, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. mỗi lần nàng ca vừa ra trận, sở hữu hai đời dồn dập bị trấn áp. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất châu bò, sau đó liền mất cảm giác. Vô địch cũng là một loại cô quạng. Hiện tại hắn thành ra một cái Yên Tổng, cảm giác có thể cùng nàng ca cân sức ngang tài a. Hy vọng không phải một cái bạc nến đầu thương. Ồ, bên ngoài có chuyện gì xảy ra, thật giống thật náo nhiệt dáng vẻ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 264, làm mất rồi. Lâm Chỉ Lạc một mặt hiếu kỳ. Phòng khách quý bên trong có một đạo pha lê tường, có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh tất cả. Chỉ thấy hấp dẫn nhất ánh mắt trung tâm trên sân khấu. Mười mấy cái chân dài người mẫu dồn dập lui ra. Ba, năm cái công nhân viên đem một chiếc đàn dương cầm mang tới đi đến. Sau đó, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới sân khấu. Bộ này đàn dương cầm, rõ ràng cũng không phải phổ thông đàn dương cầm. Xe hoàng ra tay, chí ít cũng là mấy trăm ngàn cất bước. Này không phải Trần Viễn sao? Hắn muốn làm gì? Lý Vân Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hắn biết Trần Viễn thân phận của Yên Tổng. Tình huống vừa rồi, hắn cũng xem ở trong mắt. Tiêu Nhược Vũ đã không phải hắn có thể chia sẻ nữ nhân. Phía trước có Yên Tổng, mặt sau có Lâm Thiếu. Hai người này cũng không biết muốn so với hắn có tiền bao nhiêu lần. Đã từng hắn coi chính mình có thể đuổi theo Tiêu Nhược Vũ, có thể hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình có điều chỉ là một cái liếm cậu thôi. Trước đây hắn làm liếm cậu còn chưa tự biết, còn cảm giác mình đặc biệt ưu tú. Có thể hắn những người khoe khoang tư bản, theo Tiêu Nhược Vũ, vô cùng buồn cười. Hắn là muốn đàn dương cầm sao? Ở nơi như thế này, thật giống không quá thích hợp chứ. Trịnh Bân cũng nhíu nhíu mày. Ta khá là kỳ quái chính là, vì là công việc gì nhân viên gặp phối hợp hắn? Tiền Manh Manh đồng dạng một mặt hiếu kỳ. "Ca, chúng ta đi ra xem một chút đi, ta cảm giác lại chuyện chơi vui muốn phát sinh." Lâm Chỉ Lạc hất đầu, chạy ra phòng khách quý, chỉ để lại lửa giận còn không phát tiết đi ra Lâm Dịch một mặt nhức dái vẻ. Trần Viễn đi tới sân khấu. Thời khắc này, trên người hắn khí chất đột nhiên thay đổi. Ánh mắt u buồn, tang thương bên trong mang theo một điểm nhàn nhạt yêu thương. Hắn rõ ràng muôn người chú ý, lại tựa hồ như lại có vẻ đặc biệt cô đơn. Hắn ngồi ở cầm chỗ ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Rất xin lỗi quấy rối đại gia một quãng thời gian, các ngươi coi như là một khúc nhạc đệm, ta có một thủ từ khúc muốn hiến cho đại gia, bài này từ khúc tên là Thầm Mến, là chính ta viết." Trần Viễn nói xong lời nói này, thiện tay ném xuống mịt rồ phồn. "Nhà tổ chức đang dở trò quỷ gì? Làm sao đem đẹp đẽ chân dài tiểu tỷ tỷ đánh đuổi? Chúng ta con mẹ nó đối với nam không có hứng thú." Một cái nhiếp ảnh gia rất là bất mãn nói, "Nay phòng trưng là đặc biệt gì tiết mục đi? Có điều triển lãm xe làm những này hoa hòe hoa sói đồ vật có ích lợi gì à? Này lại không phải ạ nỉm cuồn vẹn thì hòn, các ngươi còn không bằng đem giá xe cho ta hàng cái mấy vạn khối, có thể ta liền mua." "Ai? Thời đại này, triển lãm xe là càng làm càng chênh lệch, làm sao cái gì đồ nổn ngang đều tới trên đài chuyện, các ngươi làm những này không liên hệ tiết mục đến cùng có ích lợi gì?" Một đám ăn dưa còn chúng, nghị luận sôi nổi. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Viễn là nhà tổ chức xin mời tới biểu diễn tiết mục. Chỉ có Tiêu Nhược Vũ, nghe được Trần Viễn viết một thủ từ khúc, tên gọi Thầm Mến thời điểm, đột nhiên đau lòng một hồi. Nàng chưa từng nghe qua Trần Viễn đàn dương cầm, cũng không biết Trần Viễn chính mình liền sẽ viết khúc dương cầm. Nhưng nàng có thể ý thức được, bài này từ khúc rất có khả năng là viết cho nàng. Trần Viễn nhắm hai mắt lại, đầy đủ trầm mặc 3 phút. Bầu không khí không tên có chút buồn bực. Ngay ở tất cả mọi người buồn bực mất tập trung, đều muốn đem Trần Viễn đuổi xuống đi thời điểm. Một đôi linh động phiêu giật hai tay, nhẹ nhàng xoa xoa ở trên phím đàn. Một khúc đoạn gan ruột, thiên ngai nơi nào tìm kiếm chi âm. Làm âm phù vang lên một khắc đó, tất cả mọi người táo bạo nội tâm, phảng phất lập tức trở nên yên tĩnh lại. Đây là một thủ vui vẻ linh động âm nhạc, hình ảnh cảm cực cường. Ở Trần Viễn thần cấp diễn dịch dưới, hầu như trong nháy mắt cũng làm người ta nội tâm phát sinh một loại nào đó xúc động. Tựa hồ lập tức liền đem tất cả mọi người bị kéo về đến năm đó thanh xuân năm tháng. Này không phải âm nhạc, hắn phảng phất ở tự thuật một cái cố sự. Một cái bình thường thiếu niên ở thanh xuân hồ đồ tuổi, đối với một cái nữ hài nhất kiến trung tình, hắn rất bình thường, nữ hài nhưng rất ưu tú. Vì rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách, hắn liều mạng truy đuổi, liều mạng truy đuổi. Có thể nữ hài từ đầu tới cuối đều chưa bao giờ xem qua hắn một ánh mắt. Sau đó âm nhạc từ từ trở nên thương cảm lên. Cậu bé dần dần lớn lên, nữ hải vẫn là trước sau như một ưu tú. Ở cũng không ai biết tình huống, cậu bé lặng lẽ nỗ lực, vượt qua tất cả mọi người. Nhiều năm sau lại lần nữa gặp lại. Nữ hải đã không nhớ rõ hắn, nhưng hắn ưu tú, nhưng lần thứ nhất để nữ hải nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ có càng sâu tiếp xúc. Nữ hải rốt cục có thể nhìn thẳng xem cậu bé một ánh mắt. Cậu bé trước nay chưa từng có hài lòng. Trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, chỉ là hắn chưa bao giờ với ai nói tới. Một giây sau, tiếng nhạc từ đỉnh cao vui sướng lập tức trở nên vô cùng rên rỉ, phảng phất từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cậu bé mộng phá nát, vô hạn thương cảm phảng phất tan nát cõi lòng bình thường đau nhức, điên cuồng trùng kích tâm linh của mỗi người, gợi ra ở đây sở hữu khán giả nội tâm mãnh liệt cộng hưởng, phảng phất thâm nhập linh hồn, yêu mà không được, từ từ mất cảm giác, lòng như cho nguội, không còn hy vọng xa vời. Mỗi người đã từng đều nắm giữ quá tình yêu, người đã từng động lòng trong nháy mắt đó có thể chính là tình yêu, nhưng tình yêu xưa nay cũng không thể được, coi như được cũng sẽ mất đi. Chúng ta chung trở nên tê liệt, mãi đến tận thỏa hiệp. Làm cái cuối cùng âm phù hạ xuống. Tất cả mọi người nguyên bản chôn ở đáy lòng nơi sâu xa thương cảm đau nhức, lập tức tất cả đều bạo phát. Phảng phất bởi vì Trần Viễn đau nhạc, bọn họ lại một lần bị kéo về đã từng tan nát cõi lòng một ngày kia. Nay cố về tình cảm mãnh liệt cộng hưởng, giàn vật mỗi người thần kinh. Nước mắt điên cuồng hạ xuống. Có người thậm chí bắt đầu gào khóc. "Xin lỗi, Tiểu Nguyệt, chúng ta cuối cùng vẫn là phân tán." Một người đàn ông trung niên nước mắt xẹt qua gò má, tự lẩm bẩm. "Xin lỗi, A Phàm, ta yêu chính là ngươi, nhưng gả cho người khác, chúng ta rốt cục vẫn là bị hiện thực đánh bại." Một cái hơn 30 tuổi quý phụ, tương tự một mặt hồn bay phách lạc. Thời khắc này, Tiêu Nhược Vũ Tâm đột nhiên cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có đau nhức, lo lắng bình thường đau. Nguyên lai 5 năm trước, hắn đã yêu ta như vậy sâu nhất. Nguyên lai hắn đã thầm mến ta dòng dã 5 năm, nhưng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Hắn lén lút trở nên ưu tú như vậy, chỉ là vì cùng ta gặp nhau lần nữa lúc, có thể để ta nhớ ký hắn. Nhưng là ta, nhưng mạnh mẽ tổn thương hắn trái tim. Tiêu Nhược Vũ cảm giác mình sắp tan vỡ. Nàng lần đầu tiên nghe được Trần Viễn đàn dương cầm. Cái kia phảng phất vương tử bình thường bóng người, hắn diễn tấu khúc piano, là như vậy chấn động lòng người. Nàng chưa từng nghe qua như vậy xúc động lòng người âm nhạc. Hắn đem âm phù soạn nhạc thành cố sự, nhưng là ở cố sự phân cuối. Nàng nghe được chính là mất cảm giác, là truy tâm thấu xương, là lòng như cho nguội, là một lần gặp phải phản bội sau, còn nguyện ý tin tưởng tình yêu, nhưng cuối cùng như cũ gặp phải phản bội. Hắn mẫn cảm nội tâm đã không chịu nổi giàn vặn, liền lựa chọn khác thả xuống. Nàng rốt cục cảm nhận được Trần Viễn trên người cực nóng vô cùng yêu thương. Có thể người này nhưng phải cùng nàng càng đi càng xa. Tiêu Nhược Vũ hoảng rồi. Vừa nghĩ tới vừa nãy chính mình thái độ, vừa nghĩ tới chính mình gây lỗi lầm lại không chịu thừa nhận, trái lại muốn trốn tránh trách nhiệm hành vi. Vừa nghĩ tới Trần Viễn chịu cho nàng hoa vài tỷ mua cao ốc, nàng nhưng còn muốn hoài nghi Trần Viễn chân tâm thực lòng. Nàng cảm giác được rõ rệt, chính mình phảng phất chính đang mất đi cái gì. Vật rất trọng yếu, nàng đã chiếm được, nhưng làm mất rồi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 265, tấm gương có vết nứt. Đầy đủ quá mấy chục giây, mới rốt cục có người phục hồi tinh thần lại. Sau đó, tiếng vỗ tay sấm dậy. Đối mặt này như thần âm nhạc tài hoa, không có ai gặp keo kiệt chính mình ca ngợi, bọn họ nên kính nể. Quá êm hay, thực sự quá êm hay, ta lại bị này âm nhạc cảm động đến khóc. Hắn là đàn dương cầm tiểu vương tử, hắn đúng là đàn dương cầm tiểu vương tử, ta trời ạ, ta không có nhận sai, TikTok trên lưu hành nhất bối cảnh âm nhạc chính là hắn biểu diễn. Quá tuấn tú, quá có tài hoa, ta thật thích hắn a. Ca, ta liền nói ta không có nhận sai đi, hắn đúng là đàn dương cầm tiểu vương tử ẻ. Nguyên lai hắn ở hiện thực bên trong đàn dương cầm diễn tấu trình độ, dĩ nhiên so với TikTok trên còn lợi hại hơn, căn bản không có trải qua bất kỳ điều âm sư sửa chữa, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Lâm Chỉ Lạc một mặt than thở nói rằng. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất lập tức lại trở nên vô cùng sùng bái. Một cái chân chính có tài hoa người, mị lực của hắn là tăng cao. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 20. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Vào lúc này, liền ngay cả Lâm Dịch bản thân đều có chút hoảng hốt xuất thần. Bởi vì Trần Viễn này một thủ thầm mến diễn tấu, hầu như làm nổi lên hắn chôn giấu ở trong lòng 12 năm hồi ức. Năm đó cô gái kia, hắn cũng là như vậy yêu sâu tận xương thủy. Có thể cuối cùng, nữ hải nhưng ngày lâu. Hắn cũng từng tan nát cõi lòng, thống khổ không thể tả, mãi đến tận hiện tại tê liệt. Nữ hải chết, vẫn cho hắn tạo thành rất lớn trong lòng cảm giác tội lỗi. Hắn chưa từng có lại yêu hắn nữ nhân. Mãi đến tận ngày hôm nay gặp phải Tiêu Nhược Vũ, hắn xin thề, sẽ không lại để chuyện lúc trước phát sinh. Cô bé này, hắn nhất định phải đến, đồng thời không để lại tiếc nuối. Nguyên lai Trần Viễn đàn dương cầm thật sự dễ nghe như vậy, hắn thực sự quá có tài hoa, kỳ kỳ, ta cảm giác liền chính ta đều sắp muốn luôn hãm, tại sao ta gặp có chút đau lòng hắn? Hắn nhưng là ta đáng ghét nhất cặn bã nam a. Tiên Manh Manh có chút không kìm ham được nói, từ lý trí mà nói, nàng đúng là chán ghét Trần Viễn loại này cặn bã nam, đồng thời cũng hy vọng Triệu Ngọc Kỳ cùng hắn rũ sạch quan hệ, để tránh bị thương tổn, thuận tiện mò một làn sóng tiền, không thể thiệt thòi. Có thể Trần Viễn người này, có lúc lại như độc dược. Ngươi biết rõ hắn tai hại, biết rõ hắn nguy hiểm, có thể một mực muốn tiếp xúc hắn, hiểu rõ hắn, sau đó liền không thể tự kiềm chế yêu hắn. Tiên Manh Manh là cái lý trí người, có thể có lúc lý trí người nếu điên cuồng lên, vậy thì là thật sự điên cuồng. Tiên Manh Manh, độ thiện cảm 10. Tiên Manh Manh, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Một khúc đàn dừng, liền ngay cả Tiên Manh Manh độ thiện cảm cũng tới lên tới 90 điểm độ cao. Manh Manh, ngươi cũng thích Trần Viễn sao? Triệu Ngọc Kỳ có chút lo lắng hỏi. Làm sao có khả năng, ta sẽ không thích loại này cặn bã nam, ta chỉ thích ngây thơ một điểm tiểu nam sinh, Kỳ Kỳ ngươi đang nói gì đấy? Ta chỉ đùa một chút, ngươi làm sao vẫn là thật? Tiên Manh Manh mau mau giải thích. Nàng đột nhiên có loại trột dạ cảm giác, thật giống bị tóm được khuyết điểm. Lập tức thể thốt phủ nhận. Nàng mặt ngoài trang làm ra một bộ rất đáng ghét Trần Viễn dáng vẻ, thực trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, chỉ có nàng tự mình biết. Cặn bã nam lại như là rác rưởi thực phẩm. Ngươi biết do hắn rác rưởi không khỏe mạnh, còn là không nhịn được muốn ăn. Liên bởi vì hắn mùi vị tốt. Triệu Ngọc Kỳ cũng không biết Tiên Manh Manh là nói thật hay là lời nói dối. Nói chung Trần Viễn mị lực tăng cao, e sợ hiện trường lại có không ít nữ sinh cũng bị hắn mê hoặc. Triệu Ngọc Kỳ tinh thông đàn dương cầm, hắn tự nhiên nghe được, Trần Viễn bài này từ khúc không phải viết cho nàng. rất có khả năng là viết cho một nữ nhân khác. Người này có 8 phần 10 là Tiêu Nhược Vũ. Nàng rất mất mát, bởi vì nàng bại bởi Tiêu Nhược Vũ. Nhưng là, chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm yêu tha thiết Trần Viễn đến không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì không có được, nàng mới càng thêm chờ mong, càng thêm khát vọng, nàng hy vọng Trần Viễn cũng có thể xem yêu Tiêu Nhược Vũ yêu như nhau nàng. Triệu Ngọc Kỳ tâm thái, chẳng biết vì sao, đã kinh biến đến mức như vậy thấp kém. Khả năng tình yêu chính là thấp kém đi. Người yêu hắn vượt qua hắn yêu ngươi, ngươi dĩ nhiên là thấp kém. Trần Viễn đi xuống sân khấu. Trong ngay mắt, không thiếu nữ sinh xông tới. Có mua xe nữ khách hàng, chừng 30-40 tuổi phú bà, còn có thanh xuân xinh đẹp tiêu thụ tiểu tỷ tỷ, thậm chí còn có mấy cái chân dài người mẫu ô tô cũng xông tới. Xoái ca, thêm cái hẹ chặt đi, ngươi nếu như theo ta có thể đưa ngươi một chiếc xe. Một cái 200 cân phú bà lớn tiếng nói. Thật không tiện, ta không thiếu ngươi chiếc xe này. Đàn Dương Cầm Vương Tử, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên, ta thật sự rất yêu thích ngươi. Tiểu ca ca, đây là điện thoại của ta, buổi tối có thể đồng thời ăn khuya nha. Một mỹ nữ người mẫu ô tô cho Trần Viễn nhét vào một tờ giấy nhỏ. Có điều Trần Viễn cũng không để ý tới. Hắn như cũ chỉ lo tự hướng về showroom bên ngoài đi đến. Khi đi ngang qua một cái thùng rác thời điểm, tiện tay đem tờ giấy nhỏ ném vào. Lúc này, trong lòng vô cùng hối hận Tiêu Nhược Vũ, đột nhiên đẩy ra đoàn người, liều lĩnh hướng về Trần Viễn chạy tới. Nàng ôm chặt lấy Trần Viễn phía sau lưng. "Trần Viễn xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên cho Lâm Dịch phải chặt, ngươi là quan tâm ta có đúng hay không? Ta bảo đảm lần tới sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, ngươi tha thứ ta một lần có được hay không?" Tiêu Nhược Vũ thỏa hiệp. Nàng kiêu ngạo tính tình, chưa từng có cầu khẩn nhiều lần đi cầu quá người khác, cũng chưa từng có ở bất luận cái nào trước mặt nam sinh nhận sai lầm. Bởi vì cô gái coi như gây lỗi lầm, đạo kia khiểm không cũng có thể là nam sinh sao? Như vậy mới có thể cho thấy nam nhân thân sĩ phong độ. Nhưng là Trần Viễn vừa nãy đạn cái kia thủ khúc Dương Cầm, đã làm cho nàng ý thức được, nàng có vật rất trọng yếu chính đang mất đi. Cho nên nàng mới gặp bức thiết muốn cứu vãn. "Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, dù sao đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, lại như ngươi nói, chúng ta đều là không bạn bè trai gái quan hệ, ta có tư cách gì đi yêu cầu ngươi? Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng tôn trọng ngươi tất cả, nếu như ngươi muốn đi tiếp xúc tân nam sinh, ta có thể thử nghiệm buông tay, bởi vì cái này cũng là ta sự lựa chọn của chính mình." Trần Viễn nói xong lời nói này, hắn đẩy ra Tiêu Nhược Vũ vây quanh ở trên người hắn tay. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi showroom. Bóng lưng hơi chút cô đơn, có thể có người cảm thấy cho hắn chuyện bé xé ra to. Như thế đẹp đẽ một người nữ sinh, cũng đã chủ động nói xin lỗi với ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Làm nam nhân lòng dạ liền không thể rộng lượng một điểm. Trần Viễn lòng dạ có thể rộng lượng. Nếu là đối mặt một cái hắn không quá quan tâm nữ sinh, ta quản ngươi thêm bao nhiêu cái hỏi chặt, ta quản ngươi dưỡng bao nhiêu con cá. Bởi vì quan tâm, vì lẽ đó hẹp hỏi. "Vị nữ sĩ này, xin chờ một chút, xin hỏi ngươi là Tiêu Nhược Vũ chứ?" Một cái nhân viên bán hàng đột nhiên đuổi theo hỏi. "Đúng, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" "Xin chào, Tiêu nữ sĩ, xin theo chúng ta đến một hồi hậu trường thu ngân công việc một dưới thủ tục, mới vừa vị tiên sinh kia cho ngài mua lại chiếc kia làm mùa hứa ỉ nỉ về nẹ nọ. Nhưng là, chiếc xe này không phải Lâm thiếu dự định sao?" Tiêu Nhược Vũ hỏi. "Đúng, mới vừa vị tiên sinh kia, hắn bỏ ra 1 tỷ, mạnh mẽ từ ông chủ chúng ta nơi đó mua lại 3 chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe, bên trong quý nhất làm bùa hựa y nỉ về nẹ nọ, chính là đưa cho ngươi." "Ta sáu." Tiêu Nhược Vũ đối rối. Thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lòng lang dạ sói. Trần Viễn căn bản không biết ta muốn cho hắn bán xe. Hắn chỉ là cho rằng ta muốn xe, vì lẽ đó không tiếc tiêu tốn 1 tỷ, cũng phải đem Lâm thiếu dự định xe cho đoạt tới đưa cho ta. Nhưng là ta sáu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhược Vũ đau lòng như cắt, hối tiếc không kịp. Tuy rằng Trần Viễn mua cho nàng xe, nhưng là Tiêu Nhược Vũ có thể rõ ràng ý thức được, có thể Trần Viễn cũng sẽ không bao giờ giống như trước như thế yêu hắn như vậy quan tâm nàng. Đây là bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Tấm gương một khi có vết nứt, muốn tu bổ như lúc ban đầu, nói nghe thì dễ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 266, trong lòng có khúc mắc. Người đều là đối với đã chiếm được đồ vật, không hiểu lắm đến quý trọng. Nếu mất đi, mới bắt đầu hối tiếc không kịp. Tiêu Nhược Vũ chính là như vậy tâm thái. Khả năng trước đây chỉ là Trần Viễn một phương diện đối với nàng được, nàng đều không có ý thức đến, nguyên lai người đàn ông này đã sớm trong lòng nàng chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Nàng căn bản không thể rời bỏ, thậm chí không cách nào gánh chịu mất đi đối phương hậu quả. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 99 điểm. Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm rất nhanh lại thăng trở về. Có thể vẫn không có đột phá 100 điểm. Cũng không biết đến cùng ra sao tình huống, mới có thể để cho một người nữ sinh đối với ngươi độ thiện cảm đạt đến mắt điểm, làm cho nàng yêu ngươi thậm chí vượt qua yêu chính mình. Này thật giống căn bản không tồn tại chứ. Mọi người là ích kỷ, làm sao có khả năng có người có thể yêu người khác vượt qua yêu chính mình? Trần Viễn vừa nãy cái kia thủ khúc Dương Cầm đã đem nội tâm tình cảm biểu đạt đến mức tận cùng. Hắn tài hoa mị lực không thể soi mói. Có thể bất kể là Triệu Ngọc Kỳ vẫn là Tiêu Nhược Vũ, các nàng độ thiện cảm đều không có đạt đến mắt điểm. Nay liền giải thích, chỉ dựa vào mị lực hấp dẫn là không cách nào để cho một người yêu ngươi vượt qua yêu chính mình. Khả năng còn cần dẫn dắt trả giá. Có thể Trần Viễn vừa bắt đầu liền sai rồi. Hắn xác thực ra tay hào phóng, cũng biểu diễn ra rất nhiều châu bò kỹ năng, cũng mặc kệ là Triệu Ngọc Kỳ vẫn là Tiêu Nhược Vũ, hay hoặc là nữ sinh khác, Trần Viễn đều là một phương diện dùng tiền, những nữ sinh này trên thực tế cũng không có vì hắn từng làm một gì đó. Muốn đạt đến mát điểm độ thiện cảm, có thể nên để nữ sinh vì hắn trả giá một vài thứ. Những này trả giá, có thể là tình cảm tập trung vào, có thể là thân thể tập trung vào, cũng có thể là tiền tài tập trung vào. Nói chung Trần Viễn một phương diện dùng tiền, thật giống liếm cầu quan hệ cũng không có được thay đổi. Hắn nhất định phải đòi lấy một vài thứ, mới xem như là đồng giá trao đổi. Thậm chí làm cho đối phương trả giá, vượt qua ngươi trả giá, có thể như vậy, nàng mới sẽ yêu ngươi đến không cách nào tự kiềm chế. Trần Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Vẫn là câu nói kia, chăm chú ngươi liền thua. Chỉ cần ngươi không chăm chú, ngươi vĩnh viễn sẽ không thua. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ bị nhân viên bán hàng thông báo thời điểm, Tiền Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ hai người cũng bị hai cái nhân viên bán hàng một mực cung kính mời qua khứ. Hai vị nữ sĩ, xin hỏi các ngươi là Tiền Manh Manh cùng Triệu Ngọc Kỳ sao? Một tên nữ nhân viên bán hàng vô cùng khách khí dò hỏi. Lời khách khí trong lời nói lại mang theo một luồng trước nay chưa từng có ước ao, còn chen lẫn một tia đố kỵ. Làm sao chính mình sẽ không có gặp phải loại này cường hảo, cho ta đưa chiếc xe đây. Đúng, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Triệu Ngọc Kỳ hỏi ngược lại. Là như vậy, mỹ nữ, vừa nãy ở trên sân khấu đàn dương cầm tiên sinh cho các ngươi một người mua một chiếc siêu xe, một chiếc bù gạ tỷ hàng, một chiếc bảy gạ nỉ dọn đạ, hắn đã toàn khoản mua, chúng ta hiện tại cần cùng ngài xác nhận một hồi. Kính xin hai vị đến hậu trường điền một hồi giao hàng địa chỉ, còn có thẻ căn cước tin tức xác nhận, mặt khác này hai chiếc siêu xe chúng ta sẽ trực tiếp cho ngài làm tốt giấy phép, chờ xe chuyển sau khi kết thúc, đại khái chiều nay liền sẽ có xe tải sư phó đem xe cho các ngươi đưa tới cửa. Trần Viễn trả lại ta bán xe sao? Hắn đưa ta một chiếc bảy gạ nỉ dọn đạ. Tiền Manh Manh một mặt choáng váng hỏi, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Trần Viễn dĩ nhiên gặp mua cho nàng xe, vẫn là hơn 20 triệu siêu xe. Nàng đột nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Khoảng thời gian này, nàng tuy rằng cùng Triệu Ngọc Kỳ hôn cùng nhau, nhưng thực cùng Trần Viễn quan hệ, phân vẫn tương đối rõ ràng. Giữa hai người cũng không tồn ở bất kỳ ám muội, thậm chí còn có chút cam thủ. Loại này như nước với lửa quan hệ, ngươi lại gặp mua cho ta xe. Chẳng lẽ cái này cặn bã nam, nàng đối với ta xấu? Không thể, ta cùng Ngọc Kỳ là bạn thân, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Nhưng là, Trần Viễn ngươi tại sao phải cho ta mua xe a? Ngươi đưa ta lễ vật quý trọng như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng là có ta? Tiền Manh Manh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng đời này tịch thu quá lễ vật quý trọng như vậy. Hắn nam sinh đưa cho nàng quý nhất lễ vật, số lượng cũng chỉ là một cái lở vở túi sách. Ngươi này động một chút là đưa siêu xe. Thực sự chỉnh nàng có chút choáng váng. Trên thực tế, Trần Viễn thật không có nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn mua xe cũng chỉ là vì đánh Lâm Dịch mặt mà thôi. Đưa cho ai có trọng yếu không? Nay không vừa vặn nhìn thấy ngươi ở đây, cũng là thuận lợi đưa ngươi một chiếc, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi muốn không phải cảm thấy đến ta đối với ngươi thú vị, ta có biện pháp gì? Như vậy xin hỏi, ngài là gọi Tiền Manh Manh sao? Nhân viên bán hàng hỏi lại lần nữa. Là a. Vậy thì không sai rồi, vị tiên sinh kia xác thực nói rồi phải đem một chiếc siêu xe đưa cho ngài. Tiền Manh Manh được xác nhận, trong lòng nhất thời sản sinh một luồng kỳ diệu cảm giác. Trần Viễn thật giống thật sự rất tốt, hắn vừa nãy đàn dương cầm dáng vẻ như vậy thâm tình, đẹp trai như vậy, còn như vậy có tài hoa, hắn đúng là ta trong ảo tưởng loại hình. Nếu như ta cùng Ngọc Kỳ không phải bạn thân quan hệ, có thể ta có thể xấu. Phi phi phi, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Nhưng là, tình yêu vốn là ích kỷ à, nào có cái gì tới trước tới sau, ta gặp phải, chẳng lẽ không nên dũng cảm theo đuổi sao? Nếu như một mực lùi bước, ta khả năng đời này đều không gặp được tình yêu chân thành, mặc kệ là kết quả gì, ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt một lần à. Không không không, ta không thể nghĩ như vậy, như thế nhớ ta liền đúng là cái trà xanh. Tiền Manh Manh trong đầu phảng phất xếp vào hai cái tiểu nhân. Một cái người tí hon màu đen không ngừng làm cho nàng buông tay ra, lớn mật đi làm, dũng cảm đi đối mặt chân thực chính mình, thỏa thích đi phóng thích trong lòng mình dục vọng. Có thể một cái khác người tí hon màu trắng, lại không ngừng khuyên nàng, người nhất định phải đối với hành vi của chính mình phụ trách, không thể không có điểm mấu chốt, không thể vì mình trong lòng dục vọng, liền đi phản bội chính mình bản thân. Đây là không đạo đức. Hai người này tiểu nhân không ngừng ở Tiền Manh Manh bên tai tẩy não, khiến cho nàng vô cùng xoắn xuýt. Suýt chút nữa tâm thái nổ tung. Kiki, ta không biết Trần Viễn gặp cho ta đưa xe. Ta cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì hắn loại này không ly đầu hành vi mà ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình a, ta mãi mãi đều vậy đứng ở ngươi bên này. Tiền Manh Manh quay đầu quay về Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Không sao, ta không ngại, Trần Viễn cái tên này xác thực yêu thích xài tiền bậy bạn, trước hắn cũng cho rất nhiều nữ người dẫn chương trình soạt hành lễ vật, ta sẽ không để ở trong lòng. Triệu Ngọc Kỳ tận lực ngữ khí bình tĩnh nói. Nàng bắt đầu chủ động cho Tiền Manh Manh kiếm cớ. Có thể nàng tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, trong lòng nhưng cũng không bình tĩnh. Tổng cảm giác cái này vẫn cho hắn bảy mưu tính kế bản thân, thật giống cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Nói không chắc nàng tiếp cận Trần Viễn cũng có hắn mục đích. Nói như thế, Tiền Manh Manh trước đưa ra phản cặn bã nam kế hoạch, thật không có một điểm tư tâm sao? Quả nhiên mấy nữ sinh tạo thành ạ vẫn chờ, là tương đương vô căn cứ. Trần Viễn chỉ là tùy tiện đưa một làn sóng xe. Các nàng liền bắt đầu lẫn nhau ngờ vực, chia năm xẻ bảy. Loại này trong lòng có khúc mắc bạn thân cảm tình, sau này đi chỉ có thể càng chạy càng xa. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 267, ta để đền bù sai lầm. Tiền manh manh, độ thiện cảm 1. Tiền manh manh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Bất chi bất giác, tiền manh manh độ thiện cảm, cư nhiên đã tăng lên trên đến 92 điểm độ cao. Tình huống ở bên này. Vừa vặn Lâm Dịch, còn có Lâm Chỉ Lạc cũng nhìn ở trong mắt. Ca, ta muốn mua 3 chiếc xe, bị Yên Tổng cho cướp đi, thế nhưng này 3 chiếc xe, thật giống lại là vừa nãy Đàn Dương Cầm tiểu tử kia mua lại. Lẽ nào vừa nãy ở trên sân khấu Đàn Dương Cầm ra hỏa, hắn chính là trong truyền thuyết Yên Tổng. Lâm Chỉ Lạc đầu nhỏ lại đi. Phản phất phát hiện một cái vô cùng bí mật kinh người. Nguyên lai hắn chính là Yên Tổng. Nguyên lai Đàn Dương Cầm vương tử, chính là trong truyền thuyết thần hào đại lão. Một người có tiền, không tính là gì. Một người có tài hoa, cũng không tính là gì. Một người lớn lên đẹp trai, càng thêm không tính là gì. Có thể như quả hắn có tiền, có tài hoa, còn lớn lên đẹp trai, vậy thì có chút nghịch thiên lên rồi. Cảm giác mị lực của người đàn ông này lập tức liền tăng cao. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Hắn chính là cái kia cái gọi là Yên Tổng. Rất tốt, chuyện này ta nhớ kỹ. Dám làm nhục ta Lâm ra mặt mũi, ở Hán Thành, hắn vẫn là cái thứ nhất. Lâm Dịch ánh mắt ngưng lại. Cái này bãi, hắn nhất định phải tìm trở về. Xưa nay đều chỉ cần hắn Lâm ra đại thiếu ở trước mặt người khác trang bức, nhưng là lần này, hắn lại bị người làm mất mặt. Có người đạp ở trên đầu hắn ngay mà xếp vào một làn sóng. Điều này có thể nhẫn, có thể chịu hắn liền không phải Lâm ra đại thiếu. Ca, lúc này ta cảm giác ngươi gặp phải đối thủ, cái này Yên Tổng là thật sự không đơn giản a, hắn lại có thể để xe hiệu quân cho hắn mặt mũi, mà không cho ta Lâm ra mặt mũi, cũng không biết hắn đến cùng là làm thế nào đến. Lâm Chỉ Lạc càng thêm hiếu kỳ. Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Lão muội cái này ngữ khí, làm sao cảm giác là đối với một người đàn ông hiếu kỳ tiết ấu. Muội muội, ngươi sẽ không phải là đối với người này cảm thấy hứng thú đi, ta không phản đối ngươi nói chuyện yêu đương, thế nhưng ngươi có thể hay không không muốn đem mục tiêu đặt ở tiểu tử này trên người, hắn vừa nãy nhưng là đánh ngươi ca ta mặt, nếu như ta bị làm mất mặt sau khi, liền muội muội đều bị người phao đi rồi, ta cờ mở nở không muốn mặt mũi sao? Ha ha, ca ca ngươi không nên như vậy, người ta chỉ là hiếu kỳ một hồi mà thôi, ta trước sau là đứng ở ngươi bên này. Lâm Chỉ Lạc cười ha ha. Tựa hồ quà sinh nhật bị người cướp đoạt đi, nàng cũng không có nhiều tức giận. Một chiếc xe mà thôi. Trên thực tế nàng đã có 7, 8 lượng siêu xe. Tất cả đều đặt ở địa khố, sinh thất vọng cũng không ra. Những này cái gọi là siêu xe, đối với nàng mà nói lại như món đồ chơi như thế, chơi mấy ngày liền không có hứng thú. Đang lúc này, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, Tiêu Nhược Vũ hướng nàng đi tới. Cô nữ sinh này, là hắn một ánh mắt liền chọn chúng. Đồng thời lại lần nữa sản sinh động lòng cảm giác. Hơn nữa vừa nãy hắn cũng nhìn ra rồi, cô nữ sinh này, tựa hồ cùng Yên Tổng quan hệ không bình thường. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn vừa ý nữ sinh, coi như đào tường, cũng phải đào lại đây. Đồng thời giữa các ngươi, bởi vì ta mà sản sinh vết nước, này thì càng thêm dễ dàng ra tay. Lâm gia đại thiếu, đối với mình có tuyệt đối tự tin. Rất nhanh, Tiêu Nhược Vũ liền đi tới Lâm Dịch trước mặt. Lâm Dịch mở miệng trước. Tiêu Nhược Vũ bạn học, ta nhớ kỹ tên của ngươi, chuyện vừa rồi ta cũng nhìn thấy, khả năng ngươi cho ta hỏi chặt, nhường ngươi cái kia tiểu bạn trai ghen, rất xin lỗi cho ngươi tạo thành quá nhiễu, nhưng có câu nói ta vẫn phải nói, bởi vì bỏ thêm một cái bằng hữu khác phái hỏi chặt. Liền phát lớn như vậy tính khí, ta cảm thấy cho hắn làm như vậy có chút quá đáng, cũng không quá lý giải ngươi cảm thụ, hắn ý muốn khống chế vọng quá mạnh mẽ, nếu như ngươi sau đó đều phải bị loại quan hệ này rằng, vực, ta cảm thấy cho ngươi sẽ rất mệt. Lâm Dịch ngữ khí nhu hòa nói rằng, hắn phảng phất một cái gờ zin ạ dạo, lại như là nam bản trà xanh, vừa hướng ngươi tỏ ra là đã hiểu, còn vừa nói bạn trai ngươi nói xấu. Một mực có lúc hắn có thể nói đến nữ sinh tâm khảm bên trong. Nhờ ngươi cảm thấy rất có đạo lý, nhờ ngươi cảm thấy cho hắn là lý giải ngươi. Hơn nữa hắn vẫn là hắn thành thủ phụ chi tử. Có tầng này thân phận vầng sáng gia trì, nữ sinh bình thường khó có thể chống lại. Thật không tiện, Lâm thiếu, vừa nãy đúng là ta sai, vì lẽ đó ta hiện tại muốn bù đắp sai lầm này, ta sẽ đem ngài hẹ chặt xóa đi, tới nơi này chỉ là nói cho ngài, không muốn ở trên người ta lãng phí thời gian, ta sẽ không yêu thích ngài, người ta yêu chỉ có Trần Viễn, đương nhiên, cũng có khả năng là ta tưởng mở, làm phiền. Tiêu Nhược Vũ hơi cúi cung, biểu thị ấy nấy. Sau đó quả đoán lấy điện thoại di động ra, ngay mặt đem Lâm Dịch hẹ chặt cho xóa rơi mất. Một đám người mẫu ô tô mỹ nữ, suýt chút nữa kinh rơi mất cằm. Đây chính là thủ phủ chi tử tài khoản hẹ chặt ta. Người khác muốn đều nếu không đến, ngươi lại xóa rơi mất. Ngươi biết ngươi ngày hôm nay hành động này, muốn chịu đựng nhiều tổn thất lớn sao? Hơn nữa ngươi yêu thích người nam sinh kia mọi người rời khỏi. Ngươi hiện tại làm những này còn có ý nghĩa gì? Thật là một ngốc nữ nhân. Cho ngươi bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng cơ hội, cũng sẽ không đem nắm. Lâm Dịch cũng có chút choáng váng. Xưa nay đều chỉ có hắn xóa nữ nhân hẹ chặt, lúc nào hẹ chặt bị em gái xóa quá. Còn cờ mờ nờ muốn là ngay mà xóa. Còn nói cho ngươi làm phiền. Đây cũng quá làm mất mặt chứ. Có thể Tiêu Nhược Vũ vẫn đúng là liền xóa. Lâm Dịch trong lòng rất khó chịu, hãy cùng ăn cứt như thế khó chịu. Có thể một mực tung dưới con mắt nhìn chừng chừng, hắn không thể đối với một người nữ sinh tức giận, không phải vậy có vẻ không có phong độ. Mà vừa vặn chính là Tiêu Nhược Vũ xóa hắn hoài chặt. Hắn đối với cô em gái này càng cảm thấy hứng thú. Đối với Lâm thiếu loại này kiêu căng tự mãn người tới nói, càng không chiếm được, hắn liền càng muốn muốn. Càng là có khó khăn, liền càng gặp kích phát trong lòng hắn ý muốn sở hữu. Vừa vặn Tiêu Nhược Vũ cùng hắn mối tình đầu khí chất rất giống. Một mực liền nội dung vợ kịch phát triển đều không khác mấy, đều là từ chối hắn. Vậy thì càng xem, ngươi chạy không được, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi tới tay. Lâm Dịch trong lòng xin thề nói, "Ca, ngươi lại bị tiểu tỷ tỷ đem mẹ chặt xóa rơi mất. Ngươi không phải thường thường nói ngươi rất có mị lực sao? Ta làm sao cảm giác ngươi đang khoác lác nha?" Lâm Chỉ Lạc không quên ở Lâm Dịch ngực đến rồi một cái bù đao. "Này đều là tình huống đặc biệt, ngươi ca ta ra tay, sẽ không có không bắt được em gái, chờ xem, nàng cứ gọi Tiêu Như Vũ, ta biết tên của nàng, rất nhanh sẽ có thể tra được nàng thân phận thực sự tin tức, còn có gia đình nàng hoàn cảnh, chỉ là xóa một cái mẹ chặt mà thôi, ta nếu như muốn nàng phương thức liên lạc, căn bản là không cần bỏ ra phí khí lực gì." Lâm Dịch rất có tự tin. Hắn nói cũng đúng là lời nói thật. Lấy gốc gác của hắn thực lực, làm đến một người nữ sinh tài liệu cặn kẽ, căn bản dễ như ăn bánh. Chỉ phải thấu hiểu cô em gái này hạt nhân, muốn đuổi tới nàng căn bản không khó. Thậm chí có thể trực tiếp đánh vào trong gia đình của nàng bộ. Từ trong ra ngoài tiến hành hóa giải. Những này đối với Lâm gia đại thiếu tới nói, đều là chuyện này rất đơn giản. "Nhưng là ca, ngươi đáp ứng sinh nhật của ta lễ vật, còn chưa chuẩn bị xong đây." Lâm Chỉ Lạc không quên nhắc nhở. Lâm Dịch nghe vậy, càng thêm đến khí. Chuyện ngày hôm nay, hắn nhất định phải một cái giải thích. Lúc nào Lâm gia cũng sẽ mặc người bắt nạt. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho xe Hoàng gọi một cú điện thoại. Lần này, đối phương điện thoại rốt cục chuyển được. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 268, Từ Nhạc Nhạc muốn đưa ta một bộ phòng. "Rất xin lỗi, Lâm thiếu, ta trước có chút việc làm lỡ, chưa kịp tiếp cú điện thoại, thực sự xin lỗi." Xe Hoàng lập tức trong điện thoại biểu đạt tay nấy. "Được rồi, thiếu theo ta lôi những này có không được rồi. Xe hiệu quân ta hỏi ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ. Ta trước đó định tốt làm bùa hộ y nỉ về nẹ nọ, ngươi quay đầu liền bán cho người khác, ngươi là xem thường ta Lâm ra, vẫn là hán thành chuyện làm ăn đều không muốn." Lâm Dịch ngữ khí âm trầm chất vấn. "Là như vậy Lâm thiếu, chuyện ngày hôm nay, đúng là ta không đúng, ta đồng ý cho ngài chịu nhận lỗi, chờ qua mấy ngày, ta miễn phí cho ngài mua một chiếc ngang nhau giá cả siêu xe, để đền bù ngài tổn thất, không biết cái phương án này, ngài có thể hay không tiếp thu." Xe Hoàng không có bất kỳ giải thích nào. Đối với cái này đẳng cấp người tới nói, bất kỳ hoa hoè hoa sói giải thích đều là đánh rắm, đều là lôi lý do kiếm cớ, còn không bằng đến điểm thực sự. Một chiếc lạm bùa hựa ý nị về nẹ nọ toàn cầu hạn lựa bản, giá bán lên đến 90 triệu giờ mờ bờ. Muốn tìm được một chiếc ngang nhau giá cả xe, có vẻ như còn thật không dễ dàng. Cái này chịu nhận lỗi, trên thực tế gần như muốn dùng 100 triệu. Xe Hoàng quyết đoán, muốn quả thật làm cho người khâm phục. Lâm Dịch nghe vậy, trong lòng tức giận hơi hơi lắng lại một điểm, nhưng cũng không có liền như vậy bỏ qua. "Ngươi cảm thấy đến đây là vấn đề tiền sao? Ngươi cảm thấy cho ta thiếu ngươi chiếc xe này sao? Ta Lâm Dịch mặt mũi, liền trị chiếc xe này." "Lâm thiếu, ta đem lời nói thật nói với ngài đi, Yên tổng vừa nãy bỏ ra 1 tỷ, mua 3 chiếc đỉnh cấp siêu xe, ta là một cái người làm ăn, ở thương nói thương, không có lý do gì bày đặt tiền không đi kiếm lời, chỉ là này món làm ăn lợi nhuận, đầy đủ ta ở Hán Thành bán 10 năm xe, vì lẽ đó không phải ta cố ý đi ngài mặt mũi, mà là Yên tổng ra tay thực sự quá hào phóng, ta không cách nào từ chối." Xe Hoàng trong điện thoại nói cực kỳ thẳng thắn. Trên thực tế chuyện này cũng không có gì hay ẩn giấu. Làm ăn ai mà không vì kiếm tiền? Không lôi những người hư đầu ba não cớ. Bất cứ người nào đối mặt 1 tỷ giá trên trời, có mấy người có thể tuân thủ tín dụng. 3 chiếc siêu xe bán đi, hắn thuần kiếm lời 800 triệu nhiều. Coi như đắc tội rồi ngươi thì lại làm sao? Ngươi Lâm gia ở Hán Thành quyền thế ngập trời vậy thì thế nào? Quá mức lao tử không ở Hán Thành làm ăn. Làm tiền tài lợi nhuận đạt đến mức nhất định, ta cờ mở nở quản ngươi là ai? Đừng nói ngươi chỉ là cái Hán Thành thủ phủ, ngươi chính là Hoa Hạ thủ phủ, lão tử như thường có thể không cho ngươi mặt mũi. Được rồi, việc này ta biết rồi. Lâm Dịch cúp điện thoại. Đối mặt Xe Hoàng thẳng thắn, hắn cũng không tốt tiếp tục bám vào không buông tay. Đồng thời người ta cũng đồng ý bồi thường, đã cho hắn đầy đủ dưới bậc thang, không có cần thiết đem sự tình làm quá phận quá đáng. Nhưng là, ta cờ mở nở bị người đánh mặt, rất khó chịu a. Này thật sự không phải vấn đề tiền, đây là mặt mũi vấn đề. Ngày hôm nay Trần Viễn đánh Lâm gia đại thiếu mặt, đây chính là sự thực. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn đã đánh xe về trường học. Buổi chiều, hắn còn hẹn phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng, đồng thời ăn tan vỡ cơm. Mới vừa tới đến nam sinh túc xá lầu dưới, ai biết lại một cái em gái đột nhiên xông ra, bắt hắn cho ngăn cản. Lúc này không phải Lâm Thư Đồng, cũng không phải Hà Chỉ Anh, càng thêm không phải Tần Băng Tuyết, mà là hắn rất lâu đều không có lý quá Từ Nhạc Nhạc. Lần trước Từ Nhạc Nhạc cướp hắn xem phim, bị Trần Viễn từ chối sau, tựa hồ đối phương cũng không thế nào chủ động liên hệ Trần Viễn. Bất quá đối phương độ thiện cảm đã lên đến 97 điểm. Hơn nữa không có một chút nào giảm xuống dấu hiệu. Đây là rốt cục không nhịn được sao? Từ Nhạc Nhạc nhìn thấy Trần Viễn sau khi, nàng một mặt mừng rỡ đánh tới. "Trần Viễn, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một thứ." Từ Nhạc Nhạc nói xong, liền tóm lấy Trần Viễn tay. "Xem món đồ gì a? Ngươi đi theo ta là được rồi." Từ Nhạc Nhạc mạnh mẽ kéo Trần Viễn, lôi hắn đi về phía trước. Trần Viễn ấp ở, một chán vụ thủy. "Này rơi ạ, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại vừa ý nào đó khoản hàng hiệu túi sách, muốn để ta mua cho ngươi hạ xuống? Ngươi trực tiếp đòi tiền không phải xong xuôi? Bình thường nữ sinh tìm ta đòi tiền chuyện như vậy, ta cờ mở nở là chắc chắn sẽ không từ chối. Trần Viễn thờ ơ lạnh nhạt. Ngày hôm nay trải qua Tiêu Nhược Vũ sự kiện, để hắn có chút tâm cho ý lạnh. Đối với Từ Nhạc Nhạc loại này điển hình hám làm giàu nữ, hắn đã không muốn lại có thêm cái gì quá nhiều giao lưu. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhạc Nhạc đem Trần Viễn quăng ra trường học hậu môn, tiến vào sắt vách cầm viên tiểu khu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Viễn đã hơi không kiên nhẫn. Trần Viễn, ngươi không nên tức giận nha, ta chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi đi theo ta là được rồi. Từ Nhạc Nhạc mang theo một mặt lấy lòng thái độ, lôi kéo Trần Viễn đi đến tòa số tháng 8 năm 2603. Nàng cầm chìa khóa, mở cửa phòng, Trần Viễn theo đi vào. Đây là một cái bao gồm dọn dẹp nhà, đại khái 90 bình khoảng trường, trái phải, không tính xa hoa, nhưng cách điệu vẫn tính tao nhã. Cửa sổ kiểu Pháp thiết kế, cao tầng lâu nhìn viễn cảnh vô cùng không sai. Quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, trên ban công loại mấy bồn hoa hoa thảo thảo, bùn đất còn khá là mới, hẳn là mới vừa gieo xuống. Cả phòng trên vách tường, quải không ít phác họa họa. Tựa hồ là Từ Nhạc Nhạc tự tay viết họa. Nàng dù sao cũng là học nghệ thuật chuyên nghiệp. Gian phòng bố trí liền rất có văn nghệ khí tức. Còn có một cái đơn độc thư phòng, bên trong dĩ nhiên tất cả đều là Trần Viễn phác họa họa. Có hắn chơi bóng rổ dáng vẻ, có hắn chạy trốn lúc dáng vẻ, có hắn xóa tim dáng vẻ, còn có hắn mở siêu xe dáng vẻ, còn có hắn ăn cơm cắt tóc dáng vẻ. Các loại dáng vẻ đều vẽ đi đến. Trần Viễn có chút ngộng. Này rơi ạ, tình huống thế nào a? Những này ba đều là ngươi họa sao? Trần Viễn hỏi. Là à, cái phòng này là ta mới vừa mua, bởi vì bố trí quá đơn điệu, ta liền đem mình họa một ít phác họa họa trò treo đi đến. Từ Nhạc Nhạc giải thích. Rất tốt, đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ sao? Không phải, những này họa chỉ là ta tùy tiện họa, không toán lễ vật gì, ta muốn đưa cho ngươi kinh hỉ là cái phòng này, ta trước tìm các ngươi bạn cùng phòng hỏi qua, Hùng Đào nói ngươi gần nhất vẫn đang tìm nhà, cũng liên lạc qua một ít cầm viên tiểu khu người đại lý, muốn gần đây mua căn phòng, bình thường buổi tối về tới trưởng, không được phòng ngủ cũng có cái thuận tiện chỗ đặt chân, vừa vặn chúng ta nghệ thuật học viện lão sư muốn bán nhà, ta liền mua lại đây, một lần nữa bố trí một phen. Đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy đến thế nào? Ngươi muốn đưa ta một bộ phòng? Trần Viễn bối rối. Triệt triệt để bối rối. Hắn thực sự không nghĩ đến, Từ Nhạc Nhạc cái này hám làm giàu nữ, lại dự định đưa một bộ phòng cho hắn. Này rơi ạ. Quá kinh ngạc. Thực cũng không thể toán đưa, chỉ có thể nói toán trả ngươi ân tình đi, trước ngươi còn mượn ta 5 triệu, để ta nhà vượt qua cửa ải khó, hiện tại ta đưa ngươi một bộ phòng, thực tổng cộng vẫn chưa tới 3 triệu, nói đến vẫn là ta kiếm lời. Thực ta biết ngươi không thiếu chút tiền này, có điều cũng là ta một phen tâm ý, ta còn bỏ ra thời gian thật dài bố trí trang trí đây, chìa khóa cho ngươi, ngươi có thu hay không dưới phần lễ vật này? Từ Nhạc Nhạc khẩn cầu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 269, nhà ta nhận lấy. Trần Viễn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách gần nhất Từ Nhạc Nhạc đều không làm sao liên lạc qua hắn, cũng không làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai nàng ở trang trí nhà cửa. Nín một cái đại chiêu. Cái này lễ vật quá quý trọng. Trần Viễn xưa nay đều không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp có nữ sinh cho hắn mua nhà. Chuyện này căn bản là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Cảm giác có chút kỳ diệu. Trong trường học có rất nhiều nam sinh khẩu tương truyền. Từ Nhạc Nhạc là cái hám làm giàu nữ. Có tiền liền có thể trên. Nàng nói qua bạn trai, không có 20, cũng có 10 mấy cái. Nàng phi thường vật chất. Thậm chí yêu thích đùa bỡn nam nhân cảm tình. Nàng chính là cái cặn bã nữ, đồng thời cặn bã rõ rõ ràng ràng. Hầu như mọi người đều biết. Trần Viễn cũng nghe qua không ít lời đồn tương tự. Tự nhiên xem Từ Nhạc Nhạc thời điểm, mang theo vài phần thành kiến. Từ Nhạc Nhạc là hắn cái thứ nhất trói chặt liếm cầu đối tượng. Lúc trước cho nàng dùng tiền, cũng không phải yêu nàng, yêu thích nàng, chính là thuần túy vì soạt tiền, vì thí nghiệm liếm cầu tiền đến cùng có thể hay không hoa. Nhưng ai biết, cái này cặn bã nữ lại bắt đầu chăm chú rồi. Ngươi không phải hám làm giàu vật chất sao? Vì sao lại hoa mấy triệu mua cho ta phòng? Còn chuyên môn tìm bạn cùng phòng hỏi thăm một làn sóng. Biết rồi ta yêu thích. Trần Viễn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngươi xác định muốn đem bộ phòng này đưa cho ta sao? Trần Viễn vô cùng chăm chú hỏi. Hắn xác thực muốn ở Cẩm Viên tiểu khu tìm một gian nhà, tuy rằng không lớn, thế nhưng cách trường học tiến vào liền rất thuận tiện. Vậy dĩ nhiên là đưa cho ngươi a. Từ Nhạc Nhạc dùng sức gật gật đầu. Nàng bỏ ra thời gian dài như vậy bố trí trang trí, chính là vì để Trần Viễn yêu thích.